Ngu ngốc. Loại này thiên cổ kỳ bảo tập kết nhiều ít huyền ảo tinh diệu lòng của máu. Là ngươi loại này phàm phu tục tử có thể làm được sao? Niếp Thành lại khôi phục không tốt thái độ, lãnh chào nói. Cơ quan thuật. Được rồi, ngươi hội cơ quan thuật. Bạc Toán Tử đột nhiên chậm quá thần, tiểu tử, ở một kinh thiên cơ biến thân thiện hữu hảo trước, ngươi đừng muốn chạy trốn. Lao tử thuyết trả lại ngươi tiểu trả lại ngươi, phế nói cái gì, ta hiện tại cũng một công cụ giúp ngươi chữa trị, chờ ta trở về sơn môn sẽ giúp ngươi một lần nữa làm một. Không được. Ở một thân thiện hữu hảo trước, Lao Phu cùng định ngươi, ngươi trở về núi môn, ta cũng theo đi, ta nhưng thật ra rất muốn gặp ngươi môn phái kia, hôm nay nơi nào nhưng là một khối bảo địa, không thể Lao Phu còn muốn đi chiêm khối địa. Bạc Toán Tử, theo lão nhân ta biết, quỷ cốc nhất mạch thái độ làm người bạc toán quát hướng, chưa từng có đầu không có đuôi. Ngươi còn chưa nói ngươi cho ra quái tượng, Lao Phu nhưng thật ra thật tò mò. Ngươi nói tiểu tử này mệnh cứng rắn, rốt cuộc cứng rắn đến trình độ nào? Bạc Toán Tử sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức tương đã tan vỡ la bàn nhét vào bọc hành lý nội. Không thể nói. Không thể nói. Là không thể thuyết hay là không dám thuyết. Lao cá đầu đột nhiên ha ha cười ha hả. Bất quá là một hạ cửu lưu chính là nhân vật, chẳng lẽ còn có cái gì kinh thế hai tục được hay không được? Lạc Bác trừng mắt nhìn Niếp Thành, hai người trên giang hồ tuyệt thế cao nhân đối thoại, hắn không có việc gì chen miệng gì. Kỳ thực cái này cũng không trách Niếp Thành. Hoàn toàn là bởi vì Bạch Thần đối mặt lão cá đầu và Bạc Toán Tử thời gian, biểu hiện ra mạn bất kinh tâm, nhượng hắn nghĩ, bản thân vậy cũng có thể xen mồm. Lạc Nữ Hiệp, ngươi còn là quản hảo tên đệ tử này, như vậy nói lung tung, cũng không biết lúc nào sẽ đưa tới thai ách. Bạc Toán Tử liếc mắt Niếp Thành. Lão cá đầu thuyền đánh cá qua sông, tuy rằng tốc độ không nhanh, bất quá trên đường nhưng thật ra hữu kinh vô hiểm. Đa tạ tiền bối chở khách, vãn bối ba người vô cùng cảm kích. Lạc Bác dắt lưỡng người thiếu niên hướng lao cá đầu sâu đậm chào một cái. Lao cá đầu đã chống can, nhanh chóng cách rời bên bờ, trong bóng tối chuyển đến lao cá đầu thanh âm của Bạc Toán Tử, lần sau nếu là tái gặp lại, nói với ta thuyết, ngươi rốt cuộc toán xảy ra điều gì. Lạc Bác lúc này nhìn về phía Bạc Toán Tử, tiền bối kế tiếp dự định đi nơi nào. Hắn đi nơi nào ta liền đi nơi đó. Bạc Toán Tử vén vén truy đạo, hiển nhiên là hạ quyết tâm cùng định rồi Bạch Thần. Lạc Bác vừa nhìn về phía Bạch Thần, Bạch Thần nhún nhún vai, gặp lại không bằng hoài niệm. Các vị trân trọng. Bạch Thần bĩu môi, xoay người rời đi, Bạc Toán Tử không làm, lập tức đuổi theo Bạch Thần, tiểu tử, chớ. Lạc Bác cười khổ lắc đầu, thật là một quái nhân. Bất quá là một vô tri mãng phu, cũng không biết Bạc Toán Tử tiền bối rốt cuộc nhìn chúng hắn chưa điểm. Niếp Thành hơi mang theo mấy phần đố kỵ. Mình ở trên thuyền thời gian, ba lần bốn lượt bị lao cá đầu và Lạc Bác quát. Ngược lại là người kia, thái độ càng ác liệt tùy tính, thế nhưng không ai răn dạy hắn. Loại người như vậy vứt xuống trên giang hồ đều kích không dậy nổi một điểm cánh hoa, dựa vào cái gì sẽ làm hai người tuyệt đại cao nhân ghé mắt, ngược lại là bản thân, chẳng lẽ không so với hắn ưu tú gấp trăm lần thiên bội sao, vì sao lấy được cũng tuyệt nhiên ngược lại đãi ngộ. Sư phụ, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Vân Lan nhìn Lạc Bác, có chút mở mịt luôn cuống. Đãi tìm được vi sư muội muội sau hơn nữa, lần trước nàng cấp vi sư gửi tới một phong thơ, nói là lệ một đại nhân vật vi sư, nếu như gặp phải khó xử, liền đi tầm nàng. Nàng sư phụ kia tất nhưng bảo chúng ta chú đáo. Tiểu sư thúc đúng học y đi. Nàng bái sư phụ phụ có thể hay không cũng là y sư. Ta đây cũng không rõ ràng lắm, bất quá nàng đi nói Thanh Châu thành đầy cái địa chỉ là được liên lạc với nàng. Hôm nay chúng ta cũng đã cùng đường, chỉ có thể đi một toán một. Sư nương, chúng ta tìm một chỗ giấu đi, người khác vị tất tìm đến chúng ta, hà tất ăn nhờ ở đầu, hướng chúng ta liền đối mới là ai cũng không biết, ai biết bọn họ có thể hay không mưu đoạt sư muội trong tay anh hùng đồ. Đợi cho anh hùng mộ mở ra ngày, dựa vào trong tay chúng ta anh hùng đồ, vô danh bảo tàng tất nhiên là của chúng ta vật trong bàn tay. Lạc Bác cười khổ không thôi, ngươi nghĩ vị miễn quá buông lòng đi, chúng ta đoạn đường này cẩn cẩn rực rực, đông đoá, cũng mỗi lần đều bị người phát hiện, muốn chân tránh giấu đi, nói dễ vậy sao? Vân Lan và Niếp Thành đều không nói, Lạc Bác cũng biết mình nói đối với bọn họ mà nói, quá nặng nề. Trước không nói chuyện như vậy rất nhiều, hay là trước tìm một điểm dừng chân, này truy giết người của chúng ta. Nhất thì bán hội cũng không có khả năng qua sông nhiều, thừa dịp đã nhiều ngày, chúng ta đảo có thể thả lỏng một ít. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 271, Nhu cần giúp một tay không? Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Đợt. Có vẽ tháng đầu tháng phiếu, như vậy Hán Bảo năng rất có kính điểm. Có đặt cấp một đặt, như vậy Hán Bảo năng rất có tình cảm mãnh liệt. Lão phiến tử, ta xem cái kia thiên cơ biến thượng cơ quan thiết kế tinh diệu. Chắc là thiên cơ đổ kết quả đi. Bạch Thần mạn bất kinh tâm liếc mắt Bạc Toán Tử. Hai người đoạn đường này cứ như vậy câu được câu không trò chuyện, Bác Toán Tử dòm bạch thần, tiểu tử, lão phu biết ngươi thiên phú chưa từng ít có, ta quỷ cốc nhất mạch cũng xác thực chuyển xuống hẽ ra thiên cơ đồ, bất quá lão phu dựa vào cái gì tương thiên cơ đồ cho ngươi xem. Thích cho hay không, tiết kiệm cho ta tìm việc, đến lúc đó ngươi cũng đừng thuyết ta không để cho ngươi tu thiên cơ biến. Bác Toán Tử cũng là lão du điều, tiểu tử, lão phu lúc còn trẻ, cũng là ở trên đường lăn lộn trôi qua, tay dính không biết nhiều ít cái nhân mạng, ngươi đừng ép ta. Hai người hàn huyên vô nghĩa xé hồi lâu, lại phát hiện sắc trời càng âm u. Ngươi xem hôm nay sẽ không dưới mưa đi. Bác Toán Tử lo lắng nhìn hầu như cũng bị mây đen che đậy ánh trăng. Ngươi điều không phải coi bói sao. Bản thân toán nhất quẻ. Lão phu nếu là mọi chuyện đều cầm bói toán tới tiết lộ thiên cơ, sớm đã bị xét đánh tử mấy trăm lần. Bác Toán Tử không vui nói, nhanh lên hoa một chỗ tránh mưa. Vài ngày một tám, đây mưa to mưa tầm tả vừa lúc bất đi tắm kỳ công phu. Ngươi là không sợ chết, lão phu đúng chuyên môn nghịch thiên hành sự, hận nhất đó là quỷ thiên khí này, mỗi lần xét đánh thiểm điện đều lo lắng rơi đầu thượng, ngươi đừng nét mực, ép lão phu, cắt đứt chân chó của ngươi. Chuẩn. Cụ ạ toại bạch thần ngoài miệng nói sảng khoái, trên thực tế cũng không muốn gặp mưa và tắm vòi sen cảm giác hoàn toàn hai chuyện khác nhau. Cũng may hai người chạy chậm một trận, liền thấy một nhà đất hoang dặm khách sạn bình dân, một náo liền chui vào. Chân trước mới vừa vào cửa, chân sau đó là một đạo sét đánh hiện lên phía chân trời, trong khoảnh khắc mưa to mưa tầm tã hạ xuống. Bất quá hai người còn chưa kịp thở một cái, Lạc Bắc, Vân Lan và Niếp Thành ba người liền vội và chạy tới. Năm người cứ như vậy nhìn nhau, đối với lần thứ hai gặp lại ngược lại cũng không nhiều lắm ngoài ý muốn. Dù sao từ bên bờ sông ly khai, cũng liền một con đường có thể đi. Lạc Bắc cùng Bạch Thần và Bạc Toán Tử sau khi gật đầu, liền dẫn lưỡng người thiếu niên trước một bước tiến nhập khách sạn bình dân. Chạy đường tiểu nhị rất nhanh liền tiến lên bắt chuyện đứng lên, Bạch Thần cùng Bạc Toán Tử cũng đi vào trong khách sạn. Tất cả mọi người tưởng điền đầy bụng, sở dĩ ở tương hố khách sáo một phen sau, lại ngồi vào cùng nhau. Trên bàn cơm ai cũng một chủ động mở miệng, bầu không khí có vẻ có chút động lại. Lạc Bắc cũng có chút hối hận, bản thân vừa biểu hiện quá nhiệt tình. Biết do Niếp Thành cùng Bạch Thần không hợp, hết lần này tới lần khác muốn cùng Bạch Thần khách sáo. Ai biết Bạch Thần như thế không khách khí, bản thân bất quá là lễ phép tính thỉnh bọn họ cùng nhau tọa. Ai biết Bạch Thần cư nhiên tiểu thực sự tiếp nhận rồi. Có lẽ là để hòa hoãn không khí ngột ngạt, Bạc Toán Tử tỷ số mở miệng trước, Lạc nữ hiệp thế nhưng từ Kiểm Châu tới. Chính thị. Lạc Bác đúng Bạc Toán Tử đoán được mình tới chỗ. Đào không kinh ngạc. Dù sao mình ở trên giang hồ cũng coi như là có chút danh tiếng khí. Không ít người biết mình là Kiểm Châu người. Lão phu trước đây không lâu, đồ kinh Kiểm Châu, nhưng thật ra gặp phải một người, ta quan người này mệnh cách. Hẳn là cùng Lạc nữ hiệp có liên hệ máu mủ. Ừ. Tiền bối gặp qua xá muội. Lạc nữ hiệp chuyến này nói vậy cũng là đi đầu nhập vào lệnh muội đi. Chính thị, xin hỏi tiền bối có gì chỉ điểm? Nên nói ta ở trên thuyền thời gian đã nói qua, kỵ cận tiểu nhân, là được bảo ngươi một thời bình an, nếu có thể nhận biết quân tử, một đường không lo. Lao phiến tử, ngươi cứ như vậy thích đem lời nói thần thần thao thao. Yếu Lao phu nói trắng ra, hảo. Lao phu giống như Lạc nữ hiệp nói thật đi, hắn hay tiểu nhân. Ngươi phải tránh cùng hắn quá mức tiếp cận. Tiểu tử này chuyên gây chuyện, chỉ cần và hắn đi ở một con đường thượng, tiểu tất nhiên họa cùng tự thân, ghi nhớ kỹ cẩn thận là hơn. Ngươi làm sao nói chuyện? Cùng bên cạnh ta nếu thật sự là như thế hung hiểm, ngươi chết như thế nào ra lay cùng đúng bên cạnh ta? Chờ trận mưa này ngừng, lão phu liền đi cùng ngươi mỗi người đi một ngả, ngược lại nơi ở của ngươi cũng không buồn tìm không được. Bị Bạc Toán Tử vừa nói như vậy, Lạc Bác ba người theo bản năng cùng Bạch Thần giữ vững một điểm cự ly. Vào đêm sau, khách sạn bình dân ngoại tiếng mưa rơi như trước rõ ràng, một thân ảnh từ trong khách sạn lặng yên đi ra, đội mưa tiêu thất ở trong bóng tối. Không bao lâu, cái thân ảnh này đã đi tới trong một rừng cây, mà trong rừng cây chính có mấy người hắc ý nhân chờ hắn. Nghĩa Thành, ngươi đến chậm. Ngoài trung thanh âm của một người đặc biệt tục tàng, mang theo vài phần uy nghiêm của cấp trên cùng chân thật đáng tin. Nghĩa Thành sợ đến liên vội vàng quỳ xuống đất, cũng không quản trên mặt đất lầy lội, đầu nặng nghề dập đầu trên đất, đường chủ. Tiểu nhân điều không phải có ý định tới trộm, thật sự là khách điếm tới một không được nhân vật, tiểu nhân chỉ có thể chờ người ngủ, tài dám ra đây. Không được nhân vật. Cái này bị Niếp Thành xưng là đường chủ nhân như mày, người nào? Bạc Toán Tử. Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Đường chủ lập tức cảm giác được đau đầu, loại này nhân vật đứng đầu, mặc dù là hắn cũng trêu chọc không nổi. Đường chủ yên tâm, Bạc Toán Tử chỉ là ở khách sạn bình dân đột mưa một đêm. Niếp Thành hiển nhiên không có ý định đem lời thuyết toàn bộ. Đường chủ sau khi nghe, cũng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Bạc Toán Tử đúc kết vào nói, như vậy hắn chỉ có thể thỉnh giáo nội cao cấp hơn khắc tồn đang xuất thủ. Thế nhưng nhiệm vụ này đúng mặt trên đặc biệt chiếu cố hắn mà dành cho, có thể nói nhiệm vụ này bản thân cũng không sao độ khó, hơn nữa công lao không nhỏ. Hôm nay thời gian trì hoãn 3 tháng còn chưa hoàn thành, đã nhượng mặt trên bất mãn. Nếu như tái mọc lan tràn ngoài ý muốn, như vậy hắn cái này đường chủ cũng làm đến cùng. Đường chủ, ngài lần trước nói, ta sư nương lưu cho ngài, tiểu sư muội lưu cho ta, thế nhưng giữ lời. Nghiệp Thành lau đem trên mặt nước bùn, duy duy nặc nặc nhìn đường chủ. Đường chủ đi lên trước, đứng ở Nghiệp Thành trước mặt của, đương nhiên, bản tọa nói giữ lời, chỉ cần ngươi có thể đúng lúc đem tin tức truyền về, ta tự nhiên cũng sẽ giữ lời hứa. Đa tạ đường chủ, đa tạ đường chủ. Nghiệp Thành vốn có vừa định đứng dậy, đường chủ biến sắc, hừ lạnh một tiếng, khởi tới làm cái gì, ta lời còn chưa nói hết. Nghiệp Thành hai chân mềm nhũn, vội vã lại quỳ ở trên mặt đất, túi đầu không dám nhìn thẳng đường chủ. Đây là phù sinh bạch nhật tán, đợi cho bạc toán tử đi rồi, ngươi liền đem điều này cho ngươi sư nương và sư muội ăn vào, hắc hắc. Đây là ngu xuẩn, phù sinh bạch nhật tán đều chưa nghe nói qua, thua thiệt ngươi cũng là lăn lộn giang hồ. Đường chủ vẻ mặt lãnh trảo, chạy trở về khách sạn Bình Dân đi, miễn cho ngươi sư nương sinh nghi. Nghiệp Thành chật vật đem về khách sạn Bình Dân, trong lòng mơ hồ có vài phần bất an. Cũng không biết là đang lo lắng cho mình, hay là bởi vì làm có lỗi với Lạc Bắc và Vân Lan duyên cớ. Đây hết thể nguyên nhân gây ra, là bởi vì trước đây ba người chạy nạn là lúc, một lần Nghiệp Thành không nghe khuyên cáo, nghi vấn muốn vào thành, kết quả lẻ loi một mình bị đuổi giết người của bọn họ bắt được, tối hậu lại bị lấy độc dược khống chế. Đã nhiều ngày tới Nghiệp Thành điều không phải chưa thử qua thoát khỏi bọn họ khống chế, thế nhưng hắn đúng ý đạo căn bản là rốt đặc cắn mai, lớn bình thường phu càng liên đoan nghi cũng không nhìn ra được, làm sao khả năng thoát khỏi khống chế. Cuối cùng chỉ có thể khuất phục cho đám người kia, đã nhiều ngày bất luận bọn họ giấu ở địa phương nào. Đô hội bị đuổi giết người của bọn họ tìm được. Nghiệp Thành công không thể một. Mà những người đó sở dĩ không có làm cho quá mau, cũng là bởi vì Nghiệp Thành còn không có tìm được bọn họ mong muốn Đông Tây Anh Hùng Đồ. Nghiệp Thành cũng không biết Anh Hùng Đồ rốt cuộc là ở Lạc Bắc trên người của hay là đang Vân Lan trên người của. Trở lại khách sạn Bình Dân thời gian, sắc trời đã dần dần sáng sủa, mưa rơi nhỏ dần. Nghiệp Thành vội vã thay đổi thân sạch sẽ y phục, một lần nữa ra khách phòng môn. Đi tới khách sạn Bình Dân tiền thính, phát hiện Bạch Thần đã ngồi cạnh cửa sổ trên bàn. Nghiệp Thành meo mắt lại, đi ra phía trước, bạc toán tử tiền bối đây. Thế nào không hắn? Lao phiến tử A, đi. Bạch Thần nhẹ nhõm sung sướng nói. Nghiệp Thành trong lòng cười nhạt không ngớt, chết đã đến nơi còn không tự biết. Nhân ra thế nhưng tiền bối, đúng cao nhân, ngươi xưng hô như vậy nhân ra, vị miễn quá không tuân theo nặng bạc toán tử đại sư đi. Ta vẫn là của ngươi tiền bối, thế nào không gặp ngươi tôn trọng một chút ta. Bạch Thần liếc mắt Nghiệp Thành. Hắn từ đầu góc trong, tiểu không thích tiểu tử này. Tuổi con trẻ, lòng dạ đó là nhỏ mọn như vậy, mình cùng hắn tựa hồ không có gì ăn tết, hắn lại tổng cùng mình không qua được. Ngươi cũng phối. Nghiệp Thành cười nhạt. Trong mắt vẻ khinh thường không hề che giấu. Lao tử hôm nay sẽ dạy hội ngươi làm như thế nào người. Bạch Thần đã có động thủ ý tứ, đúng lúc này, Lạc Bắc và Vân Lan đi ra. Các ngươi đang nói chuyện gì? Sư nương, hắn đối với ta nói năng lô mãng, lại còn muốn dạy dỗ ta. Nghiệp Thành lập tức che giấu khởi bản thân lúc trước mục đích, trang làm ra một bộ dáng bị ủy khuất. Lạc Bác tự nhiên không tin Nghiệp Thành sẽ ở Bạch Thần trước mặt thụ ủy khuất, bất quá nàng cũng không nguyện cùng Bạch Thần quá tiếp xúc nhiều. Thu thập chuyến về túi, chuẩn bị lên đường. Lạc Bác hướng Bạch Thần được rồi một chú mục lễ sau, liền phiêu nhiên rời đi. Sắc trời đã sáng choang, hắn cũng nên động thần. Chỉ là Bạch Thần chân trước mới vừa đi, Lạc Bác ba người chân sau liền theo sau lưng. Bất quá ai cũng không có chủ động đi chào hỏi ý tứ, các đi các lộ, thật giống như hoàn toàn không nhận biết người xa lạ vậy. Lúc ban đầu thời gian, Bạch Thần chỉ coi làm đúng một con đường, đến rồi mở rộng chi nhánh lộ nên mỗi người đi một ngả. Thế nhưng liên mà tương tự cửa ngã ba, bọn họ đều lựa chọn một cái phương hướng, lúc này Lạc Bác cũng không khỏi không hoài nghi, Bạch Thần có đúng hay không biết mục đích của mình địa. Thì tới chính ngọ. Bạch Thần ngồi vào ven đường dưới bóng cây nghỉ ngơi, thuận tiện chịu chút lương khô. Lúc này, Vân Lan tiểu bước chạy tiến lên đây, Long đại ca, đây là sư phụ đưa cho ngươi. Xem ra ba người bọn họ chuẩn bị canh đầy đủ, sa đồ lại còn mang theo thịt khô. Quay đầu lại liếc nhìn phía, phát hiện Lạc Bắc và Nghiệp Thành đang ngồi ở xa xa ven đường nghỉ ngơi. Đa tạ. Bạch Thần cũng một khách khí với Vân Lan, đồng thời Bạch Thần cởi xuống bên hông túi nước, các ngươi tựa hồ một mang túi nước, nếu như không ngại dùng cái này đi. Đây là ta tân mua túi nước. Vân Lan vui vẻ tiếp thu, thân là giang hồ nhân sĩ, cũng sẽ không ăn kiêng các loại tiểu tiết. Bất quá giữa song phương cái loại này mới lạ cảm, hãy để cho song phương chưa từng có nhiều hơn giao lưu, song phương vẫn như cũ vẫn duy trì một hữu hảo cự ly. Cơm nước no nê sau, Bạch Thần lần thứ hai đứng dậy, hướng cách đó không xa Lạc Bắc gật đầu, Lạc Bác Thi lấy gật đầu, đây coi như là một lễ phép tính tiếng lóng. Thế nhưng Bạch Thần không đi hai bước, chợt nghe đến phía sau truyền đến một tiếng yêu kiều, chỉ nghe Lạc Bác kinh hô một tiếng, bất hảo, ta trúng độc. Ta cũng Vân Lan cũng cảm giác được thân thể như nhũn ra, tứ chi vô lực hầu như không đứng nổi. Bạch Thần do dự mà, có đúng hay không phải về đầu nhìn tình huống thời gian, chợt nghe đến Niếp Thành gầm lên, nhất định là cái kia Long Khiếu Thiên Thủy hạ độc. Ngay thời cho hai người đều than cố định thượng, Niếp Thành yếu truy Bạch Thần thời gian. Lạc Bác đột nhiên nghi hoặc nhìn Niếp Thành, Niếp Thành, vì sao ngươi một trúng độc? Ta vừa đã cảm thấy cái kia Long Khiếu Thiên không đáng tin, sở dĩ ta không uống thủy. Sai, sư huynh, ngươi uống quá thủy. Vân Lan lập tức vạch Niếp Thành lời nói dối. Là ngươi hạ độc có đúng hay không? Lạc Bác sắc mặt tái xanh nhìn Niếp Thành, ngươi tại sao muốn làm như vậy? Bạch Thần thấy thầy trò ba người nội chiến, còn là quyết định quay đầu lại giúp bọn hắn một chút. Niếp Thành lúc này sắc mặt âm tình bất định, thấy Bạch Thần quay đầu lại đi tới, lập tức thay đổi đầu thường, Long Khiếu Thiên, ngươi là tới tự tìm đường chết sao? Bạch Thần đi tới ba người lưỡng ba thước địa phương ngừng lại, Lạc Nữ Hiệp, Nhu cần giúp một tay không? Lạc Bác lúc này tuyệt vọng nhìn Bạch Thần, mặc dù hắn ở có thể như thế nào đây? Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 272, Viện Thủ. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Nhìn Niếp Thành đằng đằng sát khí đi hướng Bạch Thần, Lạc Bác và Vân Lan trong mắt đều lộ ra tuyệt vọng chi xe. Các nàng tuyệt đối không nghĩ tới, sẽ bị bản thân coi là thân nhân Niếp Thành phản bội. Ngược lại là một, nguyên bản vẫn bị các nàng phòng bị người xa lạ, hướng các nàng vươn viện thủ. Niếp Thành, chuyện này không có quan hệ gì với hắn, không nên bị thương hắn. Sư Nương, lẽ nào ta còn so ra kém một ngoại nhân có trọng yếu không? Niếp Thành nghe được Lạc Bác nói, càng lửa giận công tâm, rít gào quát. Ngươi cho các nàng hạ chính là dược. Bạch Thần liếc nhìn mặt của hai người xe, đã biết các nàng chung là cái gì độc. Vừa nghe đến dược, Lạc Bắc và Vân Lan mặt của xe đều trở nên vô cùng tuyệt vọng. Niếp Thành, người tên xuất sinh này. Sư Nương, cái này không thể trách ta, trách chỉ trách người không thức thời vụ. Hắc sát giao thế lực khổng lồ, một số gần như cho tân quật khởi đính thiên đại phái, chúng ta cùng bọn chúng đối kháng, không có bất kỳ chỗ tốt nào. Hơn nữa đệ tử cũng là vi sư nương người khỏe, Hắc Phong Đường chủ hắn coi trọng sư nương ngài, chỉ cần ngài năng thật tốt phục sức Hắc Phong Đường chủ, chẳng lẽ không so với theo sư phụ thời gian phong cảnh hơn. Lạc Bác lúc này đã tức cả người run, nếu như lúc này nàng năng tự sát, nàng tuyệt đối sẽ không do dự. Thế nhưng để cho nàng yêu khóc vô lệ chính là, lúc này đừng nói giơ kiếm, ngay cả cắn lưỡi tự sát đều được hy vọng xa vời. Dĩ nhiên, làm một người trong giang hồ, nàng rõ ràng hơn kỳ thực cắn lưỡi thì không cách nào tự sát. Vân Lan sư muội, ngươi yên tâm, Hắc Phong Đường chủ đã đáp ứng ta, hắn sẽ không làm khó của ngươi. Niếp Thành nhìn về phía Vân Lan thời gian, trong mắt vô pháp che giấu tham ý ưu cùng ấy ánh mắt. Lúc này Niếp Thành từ trong lòng móc ra một súng nghệ đi tổ hẹn, hướng lên trời vừa để xuống, nhất đạo hỏa quang phóng lên cao. Vẫn trốn ở phụ cận Hắc Phong Đường chủ và Hắc Sát giáo giáo chúng, khi nhìn đến hỏa quang sau, lập tức từ bốn phương tám hướng vọt ra. Nhìn trên mặt đất than ngồi hai nàng, Hắc Phong Đường chủ càng đầy mặt chun phong, không nói ra được đắc ý. Bất quá Hắc Phong Đường chủ lại nhìn mắt đứng ở một bên Bạch Thần, hắn là ai? Một tống người chết. Niếp Thành trong mắt SHE ra lạnh như băng sát khí, hướng phía Bạch Thần một kiếm đâm tới. Không nên Lạc Bác trong mắt, toát ra tuyệt vọng chi xe, thế nhưng gắn liền với thời gian đã tối. Ở trước mắt của nàng, Bạch Thần đúng Niếp Thành một kiếm này không hề chống lại lực. Kiếm phong thẳng tắp đâm vào Bạch Thần ngực, thế nhưng Niếp Thành mặt của xe lại không dễ nhìn như vậy, người mặc mềm trụ giáp. Niếp Thành thu hồi mũi kiếm, lần thứ hai huy kiếm, lần này điều không phải thứ, mà là phách bổ về phía Bạch Thần đầu. Đương. Một tiếng kim thiết giao kích âm hưởng đẩy ra, Niếp Thành cánh tay đều bị chấn đã tê dần, nhìn nữa kiếm của hắn phong cư nhiên bị chấn nát. Trái lại Bạch Thần, lại như là chuyện gì cũng không có vậy. Ở đây tất cả mọi người đảo hít một hơi khí lạnh, đầu này yếu cứng bao nhiêu, tài năng chấn vỡ một bả thiên truy bách luyện bảo kiếm. Bạch Thần trên người của đột nhiên buộc phát ra ba ba âm hưởng, thật giống như hắn xương cốt của ở bạo liệt vậy. Niếp Thành vạn phần hoảng sợ, ngươi, ngươi là ai? Ngươi là người thứ nhất cảm sử dụng kiếm chém ta đầu nhân. Bạch Thần giơ lên cánh tay phải, lòng bàn tay đưa ngang một cái, ở trước mặt quét ngang ra. Ba. Đỏ trắng vật vẩy ra ra, Lạc Bắc và Vân Lan lúc này đều sợ ngây người, không dám tin nhìn Bạch Thần. Trước nhất khắc các nàng còn tưởng rằng Bạch Thần chỉ là một hạ cửu lưu đi giang hồ nhân, thế nhưng giờ khắc này các nàng mới hiểu được, nhân ra đó là khiêm tốn, căn bản là không tính toán với các nàng. Thảo nào đêm qua ở trên thuyền, Niếp Thành thuyết muốn đẩy Bạch Thần rời thuyền thời gian, Bạc Toán Tử sẽ nói đi chọc mệnh cứng rắn người, sẽ làm bị thương mạng của mình, mà Bạc Toán Tử tiên đoán, cũng vào hôm nay ứng nghiệm. Lúc này các nàng mới chính thức minh bạch, Bạch Thần mệnh cứng rắn, đầu của hắn cứng hơn, quả thực hay kim cương bất hoại. Niếp Thành thi thể không đầu, chậm rãi ngã vào hai nàng trước mặt, chỉ là lúc này hai nàng đối với hắn nhưng không có nửa phần thương hại. Hắc Phong Đường chủ gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Thần, ngươi là ai? Mắc mớ gì tới ngươi? Bạch Thần quay đầu lại, quét mắt Hắc Phong Đường chủ, và trước mắt mười mấy tiên thiên cao thủ. Các hạ, đây là chúng ta Hắc Sát giáo nội vụ, ta xin khuyên các hạ hay nhất không nên tùy tiện nhúng tay. Nói cách khác, người đó là đính thiên nhân vật, cũng giáo ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Hắc Phong Đường chủ đối Bạch Thần đây một thân hoành luyện công phu rất là kiêng kỵ, bất quá cũng chỉ là kiêng kỵ mà thôi. Bên cạnh mình nhiều như vậy tiên thiên cao thủ, Bạch Thần chỉ là một người. Nhượng ta xem một chút, làm sao nhượng ta muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Giết hắn. Hắc Phong Đường chủ hư lạnh một tiếng, hắn không thích dùng quá nhiều ngôn từ đi thuyết phục địch nhân của mình. Hắn càng thích đang đào ra trái tim của địch nhân sau, hỏi lại hắn là hay không hối hận. Lạc Bác thấy Hắc Phong Đường chủ và nhiều như vậy Hắc Sát giáo cao thủ, trong lòng đã nguội nửa đoạn. Đích xác, Bạch Thần vừa trong nháy mắt biểu hiện ra thực lực, đích xác vô cùng cường đại. Thế nhưng tịnh không phải chân chính áp đảo thực lực, Lạc Bác lấy mình làm tương đối, có thể đối phó trong đó hai người đã là của nàng cực hạn. Bạch Thần mặc dù so với chính mình cường thịnh trở lại một đường, chỉ sợ cũng phải bị mười mấy tiên thiên cao thủ tha tử. Huống chi, còn có một cái Hắc Phong Đường chủ ở một bên nhìn chằm chằm. Đây mười mấy Hắc Sát giáo cao thủ, có chút là tiên ngày sơ kỳ, có chút là tiên ngày trung kỳ. Thế nhưng Hắc Phong Đường chủ cũng một tiên thiên hậu kỳ siêu nhất lưu cao thủ, nhân vật như vậy chỉ cần xuất hiện ở trên giang hồ, đều là hô phong hoán vũ tồn tại. Nàng thậm chí nghĩ, nhượng Hắc Phong Đường chủ truy sát bản thân, đều là đại tài tiểu dụng. Bất quá, nàng hiển nhiên là đánh giá thấp Bạch Thần, Hắc Phong Đường chủ cũng đánh giá thấp. Ở đây tất cả mọi người đánh giá thấp Bạch Thần, đương Bạch Thần chủ động nhảy vào trong đám người thời gian, tất cả mọi người cho là hắn đúng đang tự tìm đường chết. Đương người thứ nhất, người thứ hai cao thủ ngã xuống thời gian, tất cả mọi người nghĩ Bạch Thần hẳn là rất nhanh thì hội lực kiệt. Đương người thứ ba, thứ năm cao thủ nằm xuống thời gian, mọi người vẫn như cũ kiên định cho rằng, Bạch Thần hội tại hạ một người chết thảm đang lúc mọi người vây công hạ. Bất quá khi đệ thập cao thủ bị Bạch Thần lấy phương thức tàn nhẫn nhất tàn sát thời gian, mọi người mới ý thức tới không đúng địa phương. Những cao thủ đã bắt đầu sợ đuôi, Lạc Bắc và Vân Lan cũng cả kinh cười toe toé. Bạch Thần phong cách chiến đấu, cực kỳ giống một con dã thú. Không, chắc là quái thú. Canh ba chung trong thời gian, Bạch Thần dùng kinh khủng phương thức, kết thúc 17 một tiên thiên cao thủ. Hắc Phong Đường chủ đã đầu đầy mồ hôi, mặc dù là hắn, cũng làm không được như vậy bẻ gãy nghiền nát. Ở một điểm đại giới chưa từng nỗ lực điều kiện tiên quyết, tương nhiều cao thủ như vậy tàn sát hết. Nhìn nữa Bạch Thần hai tay của, đã bị tiên huyết nhuộm đỏ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hắc Phong Đường chủ ánh mắt. Nhượng Hắc Phong Đường chủ chỉ cảm thấy một trận cảm giác mát tập thượng tâm đầu. Tiểu tử, ngươi sống đại họa. Hắc Phong Đường chủ nhìn thi thể khắp nơi, nhưng cũng đều đúng Hắc Sát giáo quý giá nhân lực, hôm nay toàn bộ đều chết hết, mặc dù là hắn cũng không kham nổi trách nhiệm này. Hắc Phong Đường chủ vừa nói một bên lui ra phía sau, hiển nhiên, Bạch Thần giết chóc đã rét lạnh hắn chiến ý. Mặc dù tu vi của hắn rất cao, thế nhưng đối mặt Bạch Thần, hắn nhưng không có bất kỳ phần thắng nào. Còn muốn chạy? Bạch Thần dưới chân tiêu giao du thi triển ra, thân hình hóa thành một trận gió nhẹ, thoáng qua liền ngăn cản Hắc Phong Đường chủ lối đi. Hắc Phong Đường chủ kinh sợ nảy ra, bản thân một chủ động hoa hắn phiền phức, hắn đảo cảm trước ngăn trở bản thân lối đi, có đúng hay không quá cuồng vọng. Hắc Phong Đường chủ đột nhiên xuất thủ, bàn tay ngưng tụ thành móng, lóe ra hắc quang, đột nhiên hướng phía Bạch Thần ngực chụp tới. Bạch Thần không tránh không tránh, hắc móng chợt chộp vào Bạch Thần ngực, Hắc Phong Đường chủ trong lòng vui vẻ, bị mình Hắc Phong chảo bắt được, không, có không chết. Đây Hắc Phong Trảo là hắn ở trên thân người chết luyện thành, thu nạp người tử sát khí, bách luyện thành ma. Còn đây là Hắc Sát giáo Tam Đại Ma Công một trong, nhất tổn hại độc ác, mặc dù là Tam Hoa tụ đỉnh kỳ tuyệt đỉnh cao thủ, cũng không dám khinh xúc Hắc Phong Trảo. Đối với Hắc Phong Đường chủ mà nói, Hắc Phong Trảo cho tới nay đích xác đều là mọi việc đều thuận lợi. Thế nhưng dùng ở Bạch Thần trên người của, đã định trước sẽ trở thành bi kịch. Thu được sát khí giá trị, 10. Thu được sát khí giá trị, 10. Thu được sát khí giá trị, 10. Liên tiếp lùi sát khí giá trị có thể, nhượng Bạch Thần thiếu chút nữa một cười ra tiếng. Hắc Phong Đường chủ liếc thần cư nhiên mặt không thay đổi xe, trong lòng cả kinh, càng gia tăng công lực. Thu được sát khí giá trị, 20. Thu được sát khí giá trị, 20. Thu được sát khí giá trị, 20. Bạch Thần rốt cục thay đổi xe, kinh nghi bất định nhìn Hắc Phong Đường chủ. Đây chính là thu hoạch ngoài ý liệu, Bạch Thần làm sao có thể đơn giản buông tha. Sở dĩ hắn phải giả ra hoảng sợ hình dạng. Chiêu này hiệu quả phi thường rõ ràng, Hắc Phong Đường chủ thấy Bạch Thần thay đổi xe, càng xác định không thể nghi ngờ. Rốt cục, Hắc Phong Đường chủ không giữ lại chút nào, toàn lực tống xuất sát khí. Trên đời này không có người có thể chống cự sát khí, huống chi là trên thân người chết thu lấy tới tử sát. Đột nhiên, Bạch Thần lộ ra một nụ cười quỷ dị, nụ cười quỷ dị này nhượng Hắc Phong Đường chủ lòng của đầu xót xa. Nói như vậy, sát khí đúng một người sản sinh ảnh hưởng, đều là trong nháy mắt tiểu xuất hiện bệnh trạng. Đặc biệt tử sát khí, chỉ phải bị tử sát khí ảnh hưởng, thân thể lập tức xuất hiện tối giữa. Thế nhưng Bạch Thần lại như là thờ ơ vậy, điều này làm cho hắn càng thêm bất an. Chỉ bất quá hắn lúc này đã không đường có thể đi, ngoại trừ toàn lực tống xuất sát khí ở ngoài, một có bất kỳ lựa chọn nào khác. Một người thừa thụ sát khí cực hạn là 100, vượt lên trước số này giá trị, vậy kết quả chính là tử. Giống nhau mạnh hơn Hắc Phong Đường chủ nhân, nhất móng cũng không thể trùng, so với hắn yếu người, chỉ cần trùng nhất móng cũng đã mất đi sức chiến đấu. Duy chỉ có Bạch Thần điều không phải, Bạch Thần không có cảm giác được bất kỳ khó chịu nào, sát khí ở phù đồ công dưới ảnh hưởng, không ngừng bị chuyển hóa thành Phật chân khí, lúc này đã tăng 1.800 Phật chân khí. Phật chân khí, 9.000-10.000. Căn cứ Bạch Thần tính toán, một điểm sát khí giá trị, có thể chuyển hóa thành 20 điểm Phật chân khí. Nếu như Hắc Phong Đường chủ vẫn có thể tống xuất ngũ 10 giờ sát khí giá trị, Bạch Thần phù đồ công có thể tấn chức đệ tam trọng. Thế nhưng, thời khắc này Hắc Phong Đường chủ cũng chỉ là nỏ mạnh hết đà, khi hắn tối hậu một tia sát khí bị Bạch Thần trá kiên sau. Bạch Thần không lưu tình chút nào tháo xuống đầu của hắn, Lạc Bắc và Vân Lan đã không biết nên như thế nào hình dung bản thân tâm tình của giờ khắc này. Mười mấy tiên thiên cao thủ, liên đối siêu nhất lưu cao thủ Hắc Phong Đường chủ, cứ như vậy chết ở Bạch Thần tay của chung. Quá trình này đơn giản, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Đặc biệt ở Bạch Thần lúc giết người, cái loại này không để lối thoát tay của đoạn, đều lệnh hai người cảm thấy sợ. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 273, ta cũng bị người đuổi giết. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Đợt. Tháng này kế hoạch mỗi ngày canh tư, tuy rằng mệnh chết đi, bất quá ta tin tưởng mình có thể kiên trì nổi, đại gia có thể giám sát. Nếu như ai tá ta tới, cũng có thể nói ra. Ở đây tái cầu phiếu cuối tháng, không nên bởi vì qua sách mới kỳ, sẽ không bỏ phiếu, ta thế nhưng giám đốc các ngươi đầu phiếu Nga, hắc hắc. Lúc ban đầu thời gian, Lạc Bác còn lo lắng có thể hay không thấy sắc khởi nghĩa. Bất quá ở Bạch Thần tương các nàng kéo đến ven đường bụi cỏ sau, đồng thời còn cho các nàng này hạ không biết tên đan dược sau, sẽ thấy không có cử động. Nhượng Lạc Bác thoáng an tâm lại, chỉ là lại có như vậy điểm không cam lòng, bản thân lẽ nào liên nhượng hắn nhiều mang một chút mí mắt mị lực đều thiếu nợ phụng sao. Bạch Thần không phải là không muốn xem, đúng không dám nhìn, vì sao kêu thống khổ. Đó chính là hai người cưới hết đại cô nương xảy ra trước mặt của mình, bản thân không dám hạ thủ. Đều nói chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, Bạch Thần đúng đánh chết cũng không muốn làm cái kia quỷ phong lưu. Lạc Bác rất đẹp, đặc biệt loại này thành thục thùy mị khí tức, tổng có thể làm Bạch Thần đáy lòng sâu nhất tầng. Chỉ là Bạch Thần vẫn là vô cùng lý trí, chỉ có thể ở đáy lòng mặc niệm Bồ Đề tĩnh tâm chú. Vân Lan tựa hồ vẫn còn kinh hách chung, còn không có chậm quá thần. Nhìn Bạch Thần ánh mắt của trong, còn mang theo vài phần sợ hãi. Bạch Thần mang hoạt ban ngày sau, sắc trời dần dần ảm đạm xuống. Bạch Thần lại xảy ra nấu cơm, cho các nàng cửa hàng thảo điếm, hai người cũng dần dần khôi phục lại. Dâm dược loại vật này, kỳ thực hay nhất thời kích thích máu tuần hoàn, gia tốc kích thích tố phân bố. Chỉ nếu qua một đoạn thời gian, giống nhau đều có thể chậm nhiều. Sẽ hay phương pháp đơn giản nhất, nhất chậu nước lạnh cũng có thể nhượng thần trí tỉnh táo lại. Hoang dã trung ban đêm, luôn luôn có vẻ phá lệ quẩn cũ ẽ, chỉ là tối nay tựa hồ là đặc biệt lạnh, lạnh kẻ khác mau cốt tùng nhiên. Long. Long Đại Hiệp Lạc Bắc đột nhiên có điểm không biết xưng hô như thế nào Bạch Thần, chỉ là trong lòng còn là phân rõ sở thật xấu. Bản thân chiếu cố Niếp Thành nhiều năm như vậy, tối hậu nuôi ra một cái liếc mắt lang, ngược lại là Bạch Thần cái này người xa lạ, đối với các nàng thầy trò Vương Viện Thủ. Làm cho các nàng cũng càng cảm kích. Đặc biệt Bạch Thần không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nhượng hai người đối Bạch Thần ấn tượng tốt hơn nhiều, trước đây cảm giác Bạch Thần thô bỉ, hôm nay lại nghĩ Bạch Thần dũng cảm. Trước đây nghĩ Bạch Thần vô tri, hôm nay cũng bí hiểm. Đừng gọi ta đại hiệp, ta không có thể như vậy cái gì đại hiệp, ngươi còn là trực tiếp gọi tên ta. Bạch Thần luôn cảm thấy, đại hiệp tiếng xưng hô này, hoặc là cấp này chân chính trung nghĩa người, giống như Quan Đông Thiên Na dạng. Sẽ hay ở cách hướng với người. Bạch Thần nhưng cho tới bây giờ không muốn quá. Có một ngày đại hiệp tiếng xưng hô này, hội đeo vào trên đầu của mình. Long đại ca Vân Lan nhưng thật ra gọi rất sảng khoái, chỉ là Lạc Bắc hiển nhiên tiểu không có biện pháp gọi như thế tự nhiên, dù sao tuổi của nàng so với Bạch Thần lớn không ít, hơn nữa vừa Vân Lan sư phụ phụ. Lạc Bắc chỉ là yên lặng nhìn đống lửa, cảm thụ được hỏa quang truyền tới ấm áp. Đây là nàng lâu dài tới nay, lần đầu tiên cảm giác được như vậy an tâm. Long đại ca, ngươi đúng môn phái nào? Chờ hắn nhật có cơ hội, ta cùng với sư phụ nhất định đăng môn bái tạ. Ha ha, bái tạ cũng không cần, trưởng bối của ta nếu là biết ta lại ở bên ngoài làm sàng làm bậy, khẳng định cắt đứt chân của ta. Bạch thần cùng Vân Lan câu được câu không trò chuyện, Lạc Bác đang trầm mặc sau một hồi, cuối cùng mở miệng, Long Khiếu Thiên, ngươi muốn đi nơi nào? Ta giống như các ngươi, đang chạy chối chết. Ha ha, Long đại ca thật biết nói đùa, ngươi như thế lợi hại, ai còn dám truy sát ngươi? Ngay Vân Lan cười phản bác đồng thời, một tiếng huýt sáo dài vang vọng toàn bộ cánh đồng băng át. Đây thanh tiếng huýt gió hiển nhiên điều không phải dã thú phát ra, càng giống như đúng một tu vi thâm hậu người ngâm nga. Bạch thần bỗng nhiên đứng lên, phiền thoái của ta tới cửa. Hai vị, lúc đó sau khi từ biệt, ngày một lượng trước, hay nhất không nên tùy ý đi lại. Lạc Bắc và Vân Lan thấy Bạch thần đột nhiên biến sắc ánh mắt của, đồng thời cảm giác được Bạch thần trên người hơi thở biến hóa. Cẩn thận! Lạc Bắc chỉ tới kịp thuyết câu này, Bạch thần cũng đã đi vào trong bóng tối. Vân Lan lòng của tình trở nên càng thêm lo lắng, do dự nhìn Lạc Bắc, sư phụ. Chúng ta có muốn hay không đi giúp bang Long đại ca? Lạc Bắc cười khổ, chúng ta đi hỗ trợ. Ngươi nghĩ chúng ta có thể giúp đến Long Khiếu Thiên sao? Có thể giúp một điểm đúng một điểm. Chúng ta trước đi xem, tuy rằng hắn đã cứu chúng ta tính mệnh, nhưng là chúng ta cũng không cần thiết đem tánh mạng của mình bồi đi vào. Hai người thương lượng một trận, quyết định trước xa xa nhìn tình huống, nếu có cần phải tái xuất thủ giúp một tay. Hai người theo Bạch thần rời đi phương hướng, thừa dịp đêm sơ soạn. Đây phiến cánh đồng bát ngát diện tích không nhỏ, hai người lục lọi một trận, rốt cục thấy xa xa xuất hiện một đám người. Dâm dạp chẳng chịt cảnh tượng, nhượng hai người đầu góc trong nháy mắt lâm vào chỗ trống. Xem người nọ sổ, có ít nhất mấy trăm người đi. Hơn nữa mỗi người đều mặc y phục dạ hành, mỗi người binh khí đều đã ra khỏi vỏ. Bạch thần chính đứng ở những người đó đối diện, tuy rằng còn chưa động thủ, thế nhưng song phương bầu không khí từ lâu dương cùng bạc kiếm. Song phương tựa hồ muốn nói mặc nói cái gì, thỉnh thoảng có thể chuyển đến bạch thần tiếng cười. Thế nhưng mỗi khi bạch thần cười ra tiếng thời gian, đối diện hắc ý nhân sát khí đó là một trận cùng tiêu. Hiển nhiên, bạch thần ở nói gì đó kích thích lời của bọn họ. Lạc Bắc và Vân Lan hai người, cũng bắt đầu bội phục khởi bạch thần. Đối mặt thiên quân vạn mã vẫn như cũ có thể như vậy chuyện trò vui vẻ, một điểm cũng không có đại chiến tương khởi cảm giác. Thảo nào hôm nay đối mặt hát sát giáo đông đảo cao thủ, còn có hát phong mỗi ngày ở thời gian, bạch thần có thể chấn định như vậy tự nhiên. Cùng hiện tại tràng diện này khi xuất, ban ngày cái kia chiến trận, thật là tiểu tràng diện. Bạch thần, đều là ngươi. Đều là ngươi bị hủy chúng ta tuyệt sát môn. Là ngươi nhượng chúng ta biến thành không nhà để về tang gia chó. Nếu như điều không phải ngươi, chúng ta tuyệt sát môn cũng sẽ không bị một đám đính thiên môn phái liên thủ bị diệt. Nếu như điều không phải ngươi, chúng ta làm sao sẽ chung quanh đông đoá, ngày hôm nay ngươi phải chết. Mở miệng nói chuyện đúng tuyệt sát môn tân nhậm môn chủ Lệ Huyết, hắn vốn là ảm huyết đường đường chủ, bất quá ở tuyệt sát môn môn chủ và trưởng lão, trước sau bị vây giết lúc, hắn chiếm được môn chủ vị. Từ tuyệt sát môn trải qua hạo kiếp lúc, tàn dư tuyệt sát môn sát thủ tất cả đều phân tán giấu kín đứng lên, như đầu ngày khác tái chỉnh kỳ cổ. Thế nhưng khi bọn hắn nghe nói Bạch Thần khi còn sống, đặc biệt Lệ Huyết, làm tân nhậm môn chủ, hắn phải làm ra một chút sự tình, tài có thể có được sở hữu sát thủ chi trì. Nói thí dụ như giết tương tuyệt sát môn hủy diệt đầu sỏ gây nên, Bạch Thần. Dù cho hắn tai không muốn, hắn cũng muốn kiên trì nhận cái này sống. Sở dĩ hắn triệu tập sở hữu tuyệt sát môn sát thủ. Đây là vì bảo đảm vạn vô nhất thất, đồng thời cũng là nhượng tất cả sát thủ chứng kiến thời khắc này. Chỉ cần giết Bạch Thần. Như vậy thanh danh của hắn không chỉ là ở tuyệt sát môn nội bộ, thậm chí là toàn bộ giang hồ, đều phải nhận được trước nay chưa có vang dội. Ha ha! Nếu là tang gia chó, nên có tang gia chó giác ngộ, các ngươi hảo hảo hoa chó động cất giấu, chẳng lẽ còn nghĩ kế tục đi ra cắn người sao? Giết hắn cho ta! Lệ Huyết lựa chọn rất sáng suốt động thủ, mà không phải kế tục cùng Bạch Thần nói chuyện. Ở Bạch Thần trước mặt của, tưởng ở mồm mép thượng thắng nổi Bạch Thần còn không có sinh ra. Đó là tuyệt sát môn. Lạc Bác thầm hô một tiếng. Nàng nhận được những sát thủ kia kiếm pháp. Có lẽ thuyết nàng là nhớ kỹ. Đương nhiên sư môn một vị trưởng bối. Cũng là bởi vì đắc tội một giang hồ đại lão. Cái kia giang hồ đại lão cư nhiên thỉnh tuyệt sát môn sát thủ, tương vị kia sư môn trưởng bối, làm cho hơn 10 người môn nhân trước mặt đánh chết. Chính thị lần kia, nhượng Lạc Bác đã biết tuyệt sát môn. Cũng nhớ kỹ hung ác vô tình kiếm pháp. Chỉ là đối với nàng mà nói, chẳng bao giờ nghĩ tới đi báo thủ. Bởi vì tuyệt sát môn sát thủ đều là mãi giết người người, hơn nữa nàng cũng minh bạch thực lực của chính mình, căn bản cũng không đủ để đi đối kháng tuyệt sát môn. Một khi bị tuyệt sát môn sát thủ theo dõi, vậy là chân tránh không chết không nớt. Lạc Bác không sẽ vì một cùng mình hầu như không có gì cùng xuất hiện nhân, đi trêu chọc Tuyệt Sát Môn. Bất quá đối với Lạc Bác mà nói, Tuyệt Sát Môn ba chữ, còn là dường như bóng đẻ giống nhau. Để cho nàng cảm thấy sợ hãi. Hôm nay lần thứ hai thấy Tuyệt Sát Môn sát thủ, đặc biệt còn là sổ dĩ bách kế Tuyệt Sát Môn sát thủ là lúc, hãy để cho nàng cảm giác được sâu tận xương tủy hẳn ý. Sư phụ, ngài là thuyết, những hắc y nhân này hay đệ nhất sát thủ môn phái Tuyệt Sát Môn? Hay Tuyệt Sát Môn? Lạc Bác ngưng trọng gật đầu. Ai thủ bút lớn như vậy, cư nhiên mời được nhiều như vậy Tuyệt Sát Môn sát thủ. Sợ rằng trên đời này một có bất cứ người nào có loại này tài lực. Có thể duy nhất mời được nhiều như vậy Tuyệt Sát Môn sát thủ, chỉ có thể là Long Khiếu Thiên và Tuyệt Sát Môn ân oán cá nhân. Lạc Bác còn là phân tích ra trong đó khác nhau. Nếu như chỉ là vậy hành động ám sát, Tuyệt Sát Môn sát thủ căn bản sẽ không và mục tiêu làm nhiều lời vô ích. Cũng chỉ có song phương có cái gì khắc cốt minh tâm thù hận, mới có thể nhượng Tuyệt Sát Môn sát thủ, đối Bạch Thần có loại này khắc cốt minh tâm sát khí. Ngay hai người âm thầm đối thoại là lúc, Bạch Thần đã giải quyết rồi thập mấy tên sát thủ. Trước sau như một bạo ngược, không lưu tình chút nào tay của đoạn. Chỉ cần là gặp qua Bạch Thần người xuất thủ, đô hội đương nhiên đem Bạch Thần quy nạp vi quái vật. Lên cho ta. Không nên chần chờ. 10 người sát thủ thiếu, vậy 100. Lệ Huyết tức giận gầm thét, mặc dù là tương ngày hôm nay mang tới sát thủ toàn bộ bồi tiến vào, chỉ cần có thể đổi lấy danh tiếng của mình, như vậy hết thể đều đáng giá. Chỉ cần mình còn sống, như vậy bản thân hoàn toàn có thể bằng vào đánh chết Hoa Gian tiểu vương tử danh tiếng, chiêu nạp càng nhiều hơn sát thủ, hoàn toàn có thể thành lập một, không thua với từ trước Tuyệt Sát Môn. Huống chi, mình ở kế nhiệm môn chủ vị sau, đã thu được Tuyệt Sát Môn bí pháp, nhượng tu vi của hắn thăng tới Tam Hoa tụ đỉnh. Hắn càng không tin, dựa vào tu vi của mình, hội bắt không được Bạch Thần. Dĩ nhiên, căn cứ cẩn thận thái độ, hắn vẫn quyết định, trước hết để cho những tiên thiên đó sơ kỳ và tiên thiên trung kỳ sát thủ sung sung làm con cờ thí. Chỉ cần trước tha sụp đổ Bạch Thần, bản thân tái trai còi tranh nhau, ngư ông đắc lợi, đây mới là lựa chọn sáng suốt. Dù sao Bạch Thần danh tiếng quá thịnh, ngay cả thiên nhất giáo giáo chủ Ấu Khuê đều thua ở trong tay của hắn, Lệ Huyết cũng không dám khinh thường khinh địch. Đã biết thứ thế nhưng đem Tuyệt Sát Môn sau cùng gốc gác đều mang đến, hậu thiên tu vi và tiên thiên sơ kỳ pháo hôi cấp bậc sát thủ, tổng cộng 273-1, tiên thiên trung kỳ tinh anh sát thủ 48-1, 9 tiên thiên hậu kỳ sát thủ trưởng lão. Nếu như hơn nữa bên người hộ pháp, như vậy thì đúng hai người Tam Hoa tụ đỉnh kỳ tuyệt đỉnh cao thủ, hắn chân không tin, loại này chiến lược, hội bắt không được Bạch Thần. Sư phụ, chúng ta làm sao bây giờ? Vân Lan vô lực nhìn Lạc Bác. Lạc Bác đồng dạng không thể tránh được. Bạch Thần đối mặt đúng Tuyệt Sát Môn, hơn nữa còn là sổ dĩ bách kế Tuyệt Sát Môn sát thủ, mặc dù là hơn nữa hai người bọn họ, cũng chỉ là chịu chết. Vì hắn nhặt xác đi, Lạc Bác thở dài nói rằng, Lạc Bác rất rõ ràng mình cùng đồ đệ năng lực, tuy rằng các nàng rất cảm kích Bạch Thần đối với các nàng bàn trợ, nhưng là phải để Bạch Thần, làm cho các nàng đi chôn cùng, Lạc Bác tự vấn làm không được. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 274, Phù Đồ Công tấn cấp. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Đợt, không nên bởi vì ta là kiểu hoa tiểu thương tiếc ta, dùng vẽ tháng hung hăng trả đạp ta đi. Thời gian đang từng giây từng phút trôi qua, đối với chiến người trong sân, hoặc là chiến trường người bên ngoài mà nói, tựa hồ thời gian trở nên chậm. Tuyệt Sát Môn những sát thủ kia, bọn họ đột nhiên ý thức được, trước mắt cái mục tiêu này, không được phép theo lẽ thường đối đãi. Bọn họ nhìn đồng bạn một đón một rồi ngã xuống, nhìn trước nhất khắc còn hăng hái chiến hữu, sau một khắc bị Bạch Thần nắm trong tay, sinh sinh tê thành hai nửa thời gian. Lòng của bọn họ đang run rẩy. Mặc dù Tuyệt Sát Môn đã đem bọn họ bồi dưỡng ý chí sắt đá, thế nhưng sợ hãi, lại thì không cách nào lao đi. Trong chiến trường tâm Bạch Thần, giống như là không bao giờ ngừng nghỉ giết chóc cơ khí. 273 con pháo thí, không để cho Bạch Thần cảm giác được bất kỳ vẻ vải. So với đã từng đối mặt thiên quân vạn mã, đây 273 một sát thủ, hoàn toàn không thể so sánh. Đối với Bạch Thần mà nói, những pháo hôi chỉ là món ăn khai vị. Bạch Thần vẫn chỉ là mới vừa khơi mào trong lòng nhiệt huyết cùng điên cuồng. Núp ở phía xa Lạc Bắc và Vân Lan, biểu tình đã dại ra, ánh mắt đã đọc lại. Chẳng bao lâu sau, ở trong mắt các nàng coi là yêu ma Tuyệt Sát Môn sát thủ, ở Bạch Thần trước mặt của, lại có vẻ như vậy yếu đuối. Bạch Thần lần nữa phô bày hắn tàn bạo, vô cùng nhuẩn nhuyễn bày ra. Các nàng thậm chí nghĩ, Bạch Thần tựa hồ còn chưa đem hết toàn lực. Thế nhưng những sát thủ kia đã bị hắn tàn sát không còn một mảnh. Chỉ còn lại có bên sân mười mấy còn chưa động thủ sát thủ. Không chỉ là Lạc Bắc và Vân Lan có cảm giác như vậy, Lệ Huyết đồng dạng cảm thấy. Quái vật. Hắn hay một bất chết bất khấu quái vật. Ai giết hắn, người đó chính là Ảm Huyết Đường đường chủ. Ai nếu là cảm lui ra phía sau một, ai sẽ chết. Rốt cục. Thiên Thiên trung kỳ sát thủ động thủ. 48 một sát thủ giống như là luyện tập quá vậy, không hẹn mà cùng bộc phát ra một đạo kiếm quang, hướng phía Bạch Thần bổ tới. 48 đạo kiếm quang đan vào ra kiếm khí, hình thành một mặt lưới lớn, Bạch Thần tại đây trương lưới lớn trước mặt tránh cũng không thể tránh, càng không lộ có thể trốn. Lạc Bắc và Vân Lan thấy đây 48 một đứng đầu sát thủ đồng thời xuất thủ chém ra kiếm khí, trên mặt cũng lộ ra vẻ tuyệt vọng. Bất luận kẻ nào đối mặt công kích như vậy, sợ rằng đều chỉ có thể quăng kiếm nhận lấy cái chết. Lượng biến sinh ra biến chất. Đã nhượng cái này công kích, vượt qua tiên thiên cao thủ có khả năng thi triển cực hạn, cho dù là tiên thiên hậu kỳ, đối mặt công kích như vậy cũng đúng không thể tránh được. Bạch Thần trên mặt của đột nhiên hiện ra một nụ cười quỷ dị, mặc cho 48 đạo kiếm khí nhất tể rơi ở trên người. Kiếm quang hầu như nuốt sống Bạch Thần, kiếm quang răng khắp nơi, lấy Bạch Thần làm trung tâm, kích động khởi một màu trắng sóng gợn. Lệ huyết trên mặt của hiện ra mỉm cười, rốt cục giải quyết rồi, tuy rằng trả giá cao tương đương chi thảm trọng. Thế nhưng so ra đạt được danh tiếng, hoàn toàn có thể bù đắp tổn thất. Đương đại người biết Hoa Gian tiểu vương tử chết ở Tuyệt Sắt Môn tay của Trung. Như vậy nhất định đúng Tuyệt Sắt Môn càng thêm sợ hãi. Chỉ là, đương bạch quang dần dần tán đi thời gian, ánh mắt mọi người trong lại tràn đầy không dám tin tưởng. Bạch Thần sừng sững ở tại chỗ, trên người quần áo và đồ dùng hàng ngày từ lâu nát bấy, thế nhưng trên người lại trơn bóng liên một chút xíu vết kiếm cũng không có, trên người trái lại tản ra canh ra khí tức kinh khủng. Thu được sát khí 80 điểm, thu được Phật chân khí 1.600 điểm. Phù đồ công đệ tam trọng kích hoạt, Phật chân khí 10.620.000. Hấp thu đối địch chân khí công kích 1.200 điểm. Tu vi đẳng cấp, thiên thiên hậu kỳ. Phù đồ tể thế công thượng thừa nhị phẩm, đệ tam trọng. Phật chân khí, 10.620.000. Hấp thu đối địch chân khí cái rãnh, 1.300, 1.000. Thọ nguyên, 100. Nội lực, 4.500 vạn. Chân khí, 450 vạn. Long hồn, 100. Long lực, tháng 1 năm 90. Long phách, 165. Nộ tính, 16-20-20. Phật kim thân thành công kích hoạt, nhưng mở ra Phật kim thân một lần, ở mở ra Phật kim thân trước, đều muốn không hấp thu nữa chân khí công kích. Chú, Phật kim thân mỗi canh giờ đều muốn tiêu hao 500 vạn nội lực, từ mở ra bắt đầu tính toán, thẳng đến chân khí tiêu hao hoàn có lẽ chiến đấu kết thúc, tự động giải trừ Phật kim thân, vô pháp tự động giải trừ. Chú, Phật kim thân miễn dịch tất cả chân khí công kích, đại phúc độ đề thăng toàn bộ thuộc tính và toàn bộ kháng tính. Chú, căn cứ tu luyện giả tự thân tình huống, sản sinh bất đồng thân thể biến hóa. Lần này công kích, đích thật là đối Bạch Thần tạo thành thương tổn không nhỏ. Thế nhưng đồng dạng, cũng để cho phù đồ công thu được sát khí giá trị, nhượng phù đồ công từ đệ nhị trọng tân chức đến rồi đệ tam trọng. Mà phù đồ công thành công tân chức, đồng thời nhượng Bạch Thần tu vi đột phá tiên thiên trung kỳ, nhảy trở thành tiên thiên hậu kỳ siêu nhất lưu cao thủ. Đồng thời còn hấp thu 48 đạo kiếm khí trung ẩn chứa chân khí, nhượng Bạch Thần lần thứ 2 kích hoạt Phật kim thân. Bên trong sân và bên ngoài sân mỗi người đều là đảo hít một hơi khí lạnh, như vậy cũng không giết được Bạch Thần. Phải biết rằng vừa 48 một tiên thiên trung kỳ sát thủ tụ tập lại kiếm khí, cho dù là tam hoa tụ đỉnh đứng đầu cường giả, đối mặt loại công kích này cũng muốn nhượng bộ lui binh. Thế nhưng Bạch Thần lại dựa vào huyết nhục chi khu đón đỡ, không chỉ chưa cho hắn tạo thành thương tổn, trái lại nhượng hắn khí tức trên người tăng thêm sự kinh khủng. Mỗi người đều nghĩ ra đầu tê dại, quái vật. Đó là một chân chính quái vật. Lệ huyết tựa hồ là cảm giác được Bạch Thần ánh mắt, trong lòng giật mình, mau ngăn cản hắn. Thế nhưng lệ huyết tiếng la đã quá muộn, Bạch Thần đã nhào vào tinh anh sát thủ trong đám người. Những sát thủ này ở người khác trong mắt là tinh anh, ở Bạch Thần trong mắt của, đó chính là chuyện vặt. Một vòng tàn sát lúc, liên đối một tùy tiện xuất thủ đứng đầu sát thủ ở bên trong, 49 một sát thủ không một may mắn tránh khỏi. Lúc này, mặc dù là lệ huyết đều không thể tái giữ vững bình tĩnh, hoảng sợ nhìn Bạch Thần. Lạc Bác biểu tình hoàn toàn đọc lại, dương tắt vào mồm có thể tắt hạ áp đạn. Hơn 300 một sát thủ, ở ngắn ngủi này nửa canh giờ trong, cứ như vậy thời phơi khắp nơi. Nếu như ở trước đây, có người nói với nàng, ai có thể lấy sức một mình, cùng mấy trăm một tuyệt sát môn sát thủ đối kháng, nàng tuyệt đối sẽ cười nhạt. Thế nhưng lúc này nàng ngoại trừ sâu đậm chấn động ở ngoài, vô pháp tìm được những thứ khác hình dung. Đây là hai ngày này. Phần lớn thời gian đều ở chung với nhau Long Khiếu Thiên. Cái kia bị niếp thành trải qua nhục nhã. Đều không nhúc nhích Long Khiếu Thiên. Sư phụ. Long đại ca thật đáng sợ Vân Lan đồng dạng bị chấn động đến rồi. Bất quá so sánh với Lạc Bắc lý tính đối lập, Vân Lan còn lại là nghĩ, Bạch Thần quả thực hay nhất tên ma vương giết người vậy. Nàng khả năng đời này đều chưa thấy qua nhiều như vậy người chết, hơn nữa còn là ở cả đêm trong thời gian, giết bọn hắn hung thủ là cùng một người. Lạc Bắc cười khổ lắc đầu, ở trong mắt của nàng Bạch Thần cố nhiên đáng sợ, thế nhưng cũng là tình thế bắt buộc. Hắn giết một người đúng giết. Giết 100 người cũng là giết. Nếu như Bạch Thần bị những tuyệt sát môn sát thủ giết, có thể Vân Lan nên nghĩ Bạch Thần đáng thương. Bạch Thần giết bọn hắn là vì tự bảo vệ mình, đây cùng tàn sát bách tính hoàn toàn là hai khái niệm. Phật Kim Thân. Mở ra. Tốc chiến tốc thắng, như vậy chỉ có thể là mở ra Phật Kim Thân, chỉ có Phật Kim Thân mới có thể tương mình sở hữu ưu thế phóng đại. Một đoàn ngọn lửa màu đen ở trong hoang dã lan tràn ra. Ma thần. Một bốn cái cánh tay ma thần xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thân thể càng vượt qua nhân loại có khả năng đạt tới cực hạn, biến thành một tiếp cận ba thước người to lớn, màu đen dưới da lóe ra màu đỏ văn lộ. Ngọn lửa màu đen quanh quẩn ở chung quanh thân thể. Lệ huyết lòng của đầu lộ bột một chút, đây cùng trong tay hắn. Về Bạch Thần đích tình báo tuyệt nhiên bất đồng. Lệ huyết đã nghiên cứu qua rất nhiều lần, Bạch Thần võ công con đường. Dễ thấy nhất hay hoành luyện ngoại công pháp môn, bộ này ngoại công pháp môn lì lợm, hơn nữa có đôi khi sẽ làm Bạch Thần bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ, có đôi khi lại sẽ biến thành hắc sắc. Ở ngọn lửa màu đen xuất hiện thời gian, Bạch Thần sẽ trở nên càng thêm nguy hiểm, chắc là thuộc về bộ này ngoại công pháp môn tầng thứ cao hơn cảnh giới. Đây cũng là Lệ huyết nhiều lần báo cho qua tay hạ, để cho bọn họ nhiều chú ý Bạch Thần lúc này. Chỉ là biến cố bất thình lình, nhượng hắn cũng có chút không biết làm sao. Đó đã không phải là người đi. Lệ huyết chỉ cảm thấy da đầu đều phải nổ tung, nhìn Bạch Thần nhảy vào đứng đầu sát thủ trong đám người. Này đứng đầu sát thủ đối mặt Bạch Thần, giống như là bầy dê đối mặt một con nhảy vào trong đó giống như lang. Một, hai người, ba. Những đứng đầu sát thủ đối mặt Bạch Thần, giống như là mất đi dũng khí giống nhau, một mặt trốn tránh. Nhưng là bọn hắn đối mặt chính là một kinh nghiệm phong phú đồ tể, một so với bọn hắn càng thêm máu tanh, càng thêm tàn bạo ác ma. Bọn họ mọi việc đều thuận lợi sắc bén công kích, rơi vào Bạch Thần trên người của, giống như là ở cù lét dương vậy. Ngoại trừ hấp dẫn Bạch Thần chú ý của, không có thực tế ý nghĩa. Mở ra Phật Kim Thân sau Bạch Thần, bất luận là lực lượng, tốc độ vẫn là thân thể cường độ, đều đã tăng lên tới bất khả tư nghị nông nỗi, một hoàn toàn phi loài người nông nỗi. Rốt cục, trang diện thượng chỉ còn lại có hai người sát thủ, Lệ huyết một, còn có một thằng đều đứng ở bên cạnh hắn hộ pháp. Lãnh hộ pháp, hai người chúng ta liên thủ, tiểu tử này cũng chưa chắc địch nổi chúng ta. Lãnh hộ pháp ánh mắt lóe ra bất định, trước chấn định lúc này nhưng có chút do dự, hắn cũng tin tưởng Lệ huyết cùng hắn, đều có mặc đồng dạng do dự. Dù sao hai người bọn họ thế nhưng từ đầu tới đuôi, tương Bạch Thần tàn sát cảnh tượng một điểm không lọ xem xuống người. Dù cho lúc này Bạch Thần tu vi, cùng bọn chúng có chất khác nhau, thế nhưng đối mặt một sớm có tiền khoa, một phá vỡ nhận chi quái vật, hai người bọn họ cũng không có đem ác. Bạch Thần song trưởng đột nhiên về phía sau vừa thu lại, trên người hắc viêm đã ở trong nháy mắt bị áp chế đến điểm thấp nhất, giống như là tùy thời cũng có thể tắt vậy. Nhìn thấy Bạch Thần đây không tầm thường cử động, Lệ huyết và Lãnh hộ pháp lòng của đầu đều là xót xa, cảm giác được một tia không ổn. Trong trận chiến đấu này, Bạch Thần vẫn luôn không có sử dụng thất thương quyền. Bởi vì hắn biết đối thủ chân chính, chỉ có trước mắt hai người kia. Sở dĩ hắn phải bảo trì điều kiện tốt nhất thân thể trạng thái, sau đó thi triển duy nhất một chiêu, có thể chân chính uy hiếp được bọn họ chiêu thức. Thất thương quyền thức thứ 7, phá toái sơn hà. Trước đây Bạch Thần đối mặt Ô Khuê thời gian, thi triển ra chiêu này đồng thời chiến thắng Ô Khuê, thế nhưng đồng dạng cũng để cho Bạch Thần lâm vào tuyệt cảnh. Lúc này không giống ngày xưa, Bạch Thần tin tưởng hôm nay mình đã không giống nhau, bất luận là tu vi vẫn thân thể, đều đã cùng trước đây bản thân tuyệt nhiên bất động. Đặc biệt Phật Kim Thân, càng làm cho thân thể của chính mình mạnh mẽ đến, đủ để chống lại Tam Hoa Tụ Đỉnh cấp bậc đứng đầu cường giả công kích. Vốn có đã thương lượng xong đồng tiến cộng thối hai người, đối mặt Bạch Thần trên người tán phát khác hẳn với thường nhân áp bách, Lệ huyết dẫn đầu lựa chọn phản bội. Dĩ nhiên, Lệ huyết không cho là như vậy, hắn thấy, hộ pháp nên bảo vệ mình. Đây đúng chức trách của hắn. Nếu bản thân gặp phải nguy hiểm, lạnh như vậy hộ pháp nên đánh bạc tính mệnh, lấy bảo bản thân và toàn. Bạch Thần cũng mặc kệ trước mặt địch nhân là một còn là hai người, phá toái sơn hà đã rắc ngập trời chi thế, hướng phía Lãnh hộ pháp quanh khứ. Bởi vì Phật Kim Thân duyên cớ, nhượng vốn có uy lực tiểu kinh khủng tuyệt luân phá toái sơn hà có vẻ càng thêm đáng sợ. Mặt đất đã đổ nát, phương viên trong vòng 10 trượng đều ra nẻ. Lãnh hộ pháp vốn cho là mình mặc dù đỡ không được, chí ít cũng có sức liều mạng. Nhưng khi hắn chân chính đối mặt Bạch Thần bén nhọn nhất chiêu thời gian, hắn mới hiểu được, ý nghĩ của chính mình đúng bực nào buồn cười. Hắn chỉ cảm giác mình hoàn toàn hay châu chấu đá xe, quá không tự lượng sức. Chỉ là trong một sát na, Lãnh hộ pháp đã hóa thành huyết vụ, liên một cha cũng không thạo. Bạch Thần bỗng nhiên phun ra một ngụm tiên huyết, nhìn về phía Lệ huyết. Lệ huyết quay đầu lại liếc nhìn Bạch Thần, lúc này từ lâu can đảm câu liệt, đâu còn có tâm ham chiến. Tạp thoái, có ngon thì đừng chạy. Bạch Thần giống giận một thân. hướng về phía Lệ Huyết đuổi theo. Lão này không ra không hài lòng, loại này cấp bậc sát thủ, một ngày nhượng hắn chạy thoát, đây tuyệt đối là hậu hoạn vô cùng. Chém thảo không vượt lên trước, xuân phong thổi lại xảy ra, Bạch Thần làm sao có thể trơ mắt nhìn Lệ Huyết đào tẩu. Tuy rằng bởi vì thất thương quyền phản thương, nhượng trong cơ thể hắn sát khí lại tăng trưởng hơn 10 điểm, bất quá còn chưa nhượng Bạch Thần mất đi sức chiến đấu. Thất thương quyền bởi vì là thân thể mình phản vệ, sở dĩ sát khí hóa giải phải chậm hơn rất nhiều, đặc biệt thức thứ 7 thi triển lúc, hoàn toàn hay dồn vào tử địa, Bạch Thần nghĩ thân thể đều muốn yếu xé rách giống nhau, toàn thân đều bị tiên huyết bao trùm, nhượng hắn thoạt nhìn càng thêm đáng sợ. Lệ Huyết khí thổ huyết, lần này mang theo tất cả sát thủ đến đây, vốn tưởng rằng nắm chắc phần thắng, ai biết bồi một điểm cũng không còn lại, hôm nay trái lại bị Bạch Thần đuổi theo chạy. Kỳ thực hắn rất muốn dừng lại cầu hòa, thế nhưng hắn rõ ràng hơn Bạch Thần thái độ là người. Trước đây bản thân hai lần phái ra sát thủ ám sát Bạch Thần, kết quả là rước lấy cực đại môn phái bao vây tiêu trừ, hôm nay bản thân chủ động tới phạm, hắn làm sao có thể bỏ qua bản thân. Lệ Huyết có thể cảm giác được, phía sau càng ngày càng nóng rực khí tức. Lúc này hắn liên quay đầu lại liếc mắt nhìn dũng khí cũng không có. Hắn chỉ sợ, quay đầu liền thấy quái vật kia đã ở trước mắt hắn. Trên thực tế Lệ Huyết lo lắng không phải không có lý, bởi vì giờ khắc này Bạch Thần cùng Lệ Huyết cự ly, đích thật là gần trong gang tấc. Lệ Huyết minh bạch, nếu như hắn nếu không bắt một bả, như vậy thì thực sự không có cơ hội. Sở dĩ ngay Bạch Thần thân thủ gần bắt được Lệ Huyết một cái trước mắt, Lệ Huyết đột nhiên quay đầu lại, trường kiếm trong tay bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Khấp huyết thập ngũ kiếm. Đây là hiện nay hắn có khả năng thi triển, mạnh nhất nhất chiêu, sở dĩ hắn không chút do dự chém ra. Bạch Thần vốn tưởng rằng Lệ Huyết đúng cá trong chậu, sở dĩ cũng có chút khinh thường. Nhưng khi Khấp Huyết thập ngũ kiếm huy hướng hắn thời gian, hắn mới hiểu được bản thân quá coi thường Lệ Huyết. Bạch Thần chật vật chắc khai thân thể, thế nhưng kiếm khí còn là xẹt qua bờ vai của hắn, tương sau lưng của hắn chi kia do hắc viêm tạo thành cánh tay huy đoạn. Tuy rằng chi này cánh tay cũng không phải là chân chính huyết nục, thế nhưng lại cùng Bạch Thần tâm huyết tương liên. Đồng dạng cũng là hoàn toàn chọc giận Bạch Thần. Cho ta đi tìm chết. Bạch Thần còn dư lại 3 cánh tay, đồng thời thi triển thất thương quyền thức thứ 7 phá toái sơn hà. Vô số quyền ảnh rơi vào Lệ Huyết trên người của, chỉ là một cái chớp mắt, Lệ Huyết thân thể đã bạo thành một đoàn huyết vụ, Lệ Huyết thậm chí ngay cả hét thảm một tiếng cũng không kịp hành, cũng đã bị mất mạng. Ngay sau đó đó là một trận ngất xỉu tập thượng tâm đầu, liên tiếp thi triển thức thứ 7 phá toái sơn hà, đối với Bạch Thần mà nói, còn là áp lực quá lớn. Chưa xong con tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 275, nhặt về sư phụ. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Đợt. Mới vừa hạ sách mới bảng, lại lên tinh phẩm, nhưng lại ở phong thôi chung. Chỉ là vẽ tháng hơi lộ ra bi kịch, đặt hơi lộ ra vô lực. Cầu cho ta đẹp. Ngày mai vẽ tháng nếu như vẽ tháng trên trăm, ta tiểu phát trần chiếu. Dĩ nhiên, nếu như chỉ có 50 chương vẽ tháng nói, ta chỉ năng phát nửa người chiếu. Về phần nửa người trên còn là nửa người dưới, các ngươi sở toán. Bán Tiên Thành ở vào thuộc địa biên thủy, một hơn 10 vạn nhân khẩu thành nhỏ. Thuộc địa 13 thành, thế nhưng một đêm Bán Tiên Thành tính ở trong đó, sở dĩ mặc dù là thuộc địa nhân, cũng chưa chắc biết như thế tọa thành nhỏ. Thế nhưng nhắc tới thuộc địa thủ phủ Triệu Bán Thành, cũng không người chẳng biết, không người không hiểu. Mà Triệu Bán Thành nhà cửa ngay Bán Tiên Thành, nói lên đây Bán Tiên Thành còn có một người thuyết pháp, nói là Bán Tiên Thành sở dĩ là Bán Tiên Thành. Là bởi vì thành này chỉ một nửa là thiên tiên, một nửa là hắn Triệu Bán Thành. Dĩ nhiên, đây cũng chỉ là Na Du Triệu Bán Thành Phú Quý Liên Thành, Bán Tiên Thành cũng không biết kiến thành đã bao nhiêu năm, mà Triệu Bán Thành bất quá 50 xuất đầu. Không quá nửa tiên thành Triệu gia, quả nhiên là phú quý bức người, môn hạ nô tài, cũng dám ở đầu đường đi ngang. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là không đụng với nhà bọn họ tiểu thư Triệu Nghiên Nhi. Triệu Nghiên Nhi làm Triệu Bán Thành dòng độc đinh, bị một nhà trên dưới đang cầm che chở. Ngầm trong miệng sợ hóa, ác ở lòng bàn tay sợ nát. Bất quá vị này Triệu đại tiểu thư không có thể như vậy chỗ bất việc chủ, cũng không biết người nào con bê ở Triệu đại tiểu thư khi còn bé cho nàng nói một đoạn giang hồ kỳ văn. Từ đó về sau, Triệu đại tiểu thư đúng giang hồ chi hướng tới, hận không thể dài một đôi cánh bàng, chạy vội dấn thân vào chuyện giang hồ nghiệp chung. Ở Bán Tiên Thành nếu ai quát nàng Triệu Nghiên Nhi Triệu tiểu thư, nàng bật người cùng người cấp, thế nhưng ai nếu là quát nàng một tiếng nữ hiệp, nàng năng nhạc ga ngày thứ hai mặt còn cương mặc. Mà Triệu đại tiểu thư cuộc đời tam đại ham, nhất, hành hiệp trưởng nghĩa. Nhị, trừ bạo giúp kẻ yếu, tam, cấp của người giàu chia cho người nghèo. Bất quá, đương tất cả thành tự nhiên sau. Triệu lao gia tử cũng liền bằng chân như vậy, rất có thái sơn băng vu trước mà mặt không đổi sắc. Ngược lại Bán Tiên Thành trong có thể bị nữ nhi mình có chó săn. Cũng đều là xuất từ nhà mình, nháo không thượng quan phủ đi. Chỉ hết cấp của người giàu chia cho người nghèo. bán tiên thành có tiền nhất đó là bản thân Triệu gia. Triệu Nghiên Nhi mỗi lần cướp cũng đều là nhà mình thuế ruộng, Triệu bán thành cũng tùy nữ nhi mình lăn qua lăn lại, quyền đương cho chính nàng tích đức. Duy nhất đau đầu một điểm hay, mỗi lần từ phần đất bên ngoài trở về, Triệu Nghiên Nhi đều phải hỏi hắn. Có hay không gặp phải cái gì cao thủ võ lâm, có hay không chiêu nạp cái gì hiệp nghĩa chi sĩ. Triệu bán thành càng nghiêm lệnh bất luận cái gì giang hồ nghe đồn, đều phải trải qua công nhận của hắn sau, mới có thể bị Triệu đại tiểu thư biết. Nói thí dụ như gần nhất rất giận bạo cái kia hoa gian tiểu vương tử tin tức. Đã bị Triệu bán thành tam lệnh ngũ thân, tuyệt đối không được phép bị Triệu Nghiên Nhi biết, nói cách khác, không chừng nàng lại muốn rời nhà trốn đi. Triệu Nghiên Nhi sẽ cảm thấy, loại thiên hạ này việc trọng đại nàng cư nhiên thì cách hơn một tháng mới biết được. Nhưng lại sẽ vì không có chính mắt thấy trận này việc trọng đại mà thương tiếc chấm thấp. Phải biết rằng trước đây Lân Thành hai người nhị lưu cao thủ luận võ, Triệu bán thành cũng bởi vì đóng Triệu Nghiên Nhi ba ngày cầm đoán, để cho nàng bỏ lỡ chàng luận võ, trực tiếp nhượng Triệu Nghiên Nhi muốn hòa hắn đoạn tuyệt quan hệ. Việc này qua 3-4 cái nguyệt tài chậm nhiều, hôm nay Triệu bán thành đúng nghiêm ngặt khống chế ngoại giới tin tức lưu thông. Bất quá Triệu Nghiên Nhi như trước không bất lo. Nói thí dụ như Triệu Nghiên Nhi thích mang về nhà giang hồ nhân sĩ, ngược lại hay, Triệu đại tiểu thư nghĩ ai là cao thủ võ lâm, nàng tiểu mang về nhà, sau đó cũng không quản nhân gia có nguyện ý hay không, sẽ bái đối phương vi sư. Bất quá hai ngày này Triệu bán thành đảo là có thể thoáng nghỉ khẩu khí, bán tiên thành gần nhất đều không có gì người xa lạ xuất nhập, cũng không cần quan tâm Triệu Nghiên Nhi tái mang không đứng đắn nhân trở về. Triệu Nghiên Nhi cũng chạy đi ngoài thành đi săn thú, đây một thời nửa khắc phải không sẽ trở lại. Giữa lúc Triệu bán thành thư thái nhấp một ngụm trà, chợt nghe đến bên ngoài thính đường gia đình đại nang mặc chạy vào. Không xong. Lao ra không xong. Loảng xoảng đương. Nhĩ lao ra ta sống thật tốt. Cái gì không xong không xong? Triệu bán thành trừng mắt nhìn chạy vào gia đình, ngươi không là theo chân tiểu thư đi ra ngoài săn thú sao? Chờ một chút. Ngươi chạy thế nào đã trở về? Lẽ nào tiểu thư đã xảy ra chuyện? Nàng hiện tại ở đâu? Khoái. Mau mời đại phu. Nàng thương có nặng hay không? Ai đã hạ thủ? Đi thỉnh quan lão gia tới một chuyến, dám đả thương nữ nhi của ta, an hùng tâm báo tử đảm. Đối với Triệu bán thành toát ra tính tư duy, gia đình biểu thị sớm đã thành thói quen. Liền vội vàng nói, điều không phải. Là nhỏ tỷ nàng lại dẫn theo cá nhân trở về. Triệu bán thành nghe nói gia đình nói như vậy, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, mang tiểu mang đi, ngược lại cũng không phải lần đầu tiên, chờ mấy ngày nữa, ngươi lén cấp người nọ một điểm vòng vo, đuổi rồi là được. Điều không phải, tên tiểu tử kia cả người trần truồng, tiểu nằm ở cánh đồng bát ngát thượng, tiểu thư cần phải thuyết hắn nhất định là cao thủ. Cái gì? Trần truồng nằm. Ta đây ra Nghiên Nhi không là cái gì đều thấy được. Người chưa? Cho ta đem tiểu tử kia dẫn tới, lao ra ta muốn đánh gãy hắn chân chó. Lao ra, không được à, tiểu nhân vừa đào lúc trở lại, tiểu thư thấy tiểu nhân, nàng thuyết lao ra nếu như đối với nàng mang về người có thành kiến, tiểu cắt đứt tiểu nhân chân chó. Chỉ là như vậy sao? Bạch thân đã tỉnh, hắn nhìn tiền tiền hậu hậu đội ngũ, còn có bản thân nằm xe đẩy tay. Chi đội ngũ này thoạt nhìn không giống như là của môn phái nào đội ngũ, bởi vì đại bộ phận mọi người ăn mặc gia đình có lẽ người đi theo hầu y phục, ngực in 1 triệu tự. Xe đẩy tay thượng ngoại trừ đánh xe người chăn ngựa, trước mặt của mình còn đứng mặc một thiếu nữ này hai tay chống nạnh, mặc trên người trung tính chuẩn bị hành trang, một đôi mắt to có vẻ phá lệ hữu thần. Người đã tỉnh. Triệu Nghiên Nhi nhìn Bạch Thần mở mắt. Bạch Thần gật đầu, Triệu Nghiên Nhi lại hỏi, ngươi bị nội thương rất nghiêm trọng. Bạch Thần cha nhìn một chút thân thể của chính mình, không khỏi cười khổ gật đầu, không nhẹ. Liên tục 2 lần thất thương quyền thức thứ 7 phá toái sơn hà, đích thật là quá miễn cưỡng mình. Dù cho có Phật Kim thân bảo vệ, vẫn như cũ đúng thân thể tạo thành tổn thương thật lớn. Là tốt rồi so với một người bị một chiếc cao tốc hành xử ô tô đụng phải sau không chết, không có nghĩa là hắn còn có thể lại bị đụng một lần. Trong cơ thể kinh mạch hỏng bét, khí hải càng xuất hiện tổn hại, Phật chân khí du đãng ở trong người, không ngừng trải vớt sợi chữa trị kinh mạch bị tổn thương. Người khác thương tổn cùng mình thương tổn đúng thuộc về lượng trùng khái niệm, những người khác thương tổn là tốt rồi so với đúng dĩ chiến dưỡng chiến. Nhưng là của mình thương tổn tác thuộc về nội chiến có lẽ nói là hao tổn máy móc. Sát khí đồng dạng thuộc về một loại năng lượng, không có gì năng lượng đúng chống rông mà đến. Loại tình huống này, 1-3 năm ngày, thì không cách nào hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa ở hoàn toàn khôi phục trước, Bạch Thần cũng không dám tùy tiện sử dụng chân khí. Ngươi có đúng hay không cao thủ võ lâm? Triệu Nghiên Nhi khẩn trương nhìn Bạch Thần. Bạch Thần ngẩn người. Do dự một chút, sau đó lắc đầu. Triệu Nghiên Nhi trên mặt của chẳng những không có thất vọng. Trái lại vui mừng quá đỗi, ngươi quả nhiên là cao thủ. Trước đây ta vấn người khác thời gian, người khác đều là không chút do dự gật đầu hoặc là không chút do dự lắc đầu, duy chỉ có ngươi đang do dự. Liêu Chi sau tài lắc đầu, ta trước kia sư phụ thuyết, chân chính cao thủ võ lâm đúng ngận đê điều, sẽ không tùy ý thừa nhận thân phận của mình, ngươi nhất định chính là trong truyền thuyết cao thủ võ lâm. Có đúng hay không? Bạch Thần đã bị Triệu Nghiên Nhi đây không giải thích được lý luận làm cho không lời nào để nói, thế nhưng thật đúng là để nàng đoán được. Ngươi có thu hay không đệ tử? Triệu Nghiên Nhi trơ mắt nhìn Bạch Thần, khẩn trương cầm lấy góc áo. Thương thế của ta rất nặng, khả năng đời này vô pháp lại dùng võ công. Không quan hệ. Ngươi không được phép lại thi triển võ công, vừa lúc chuyển cho ta à, ta có thể giúp ngươi phát dương quang đại. Triệu Nghiên Nhi một điểm cũng đều không hiểu phải khiêm tốn. Bạch Thần còn chưa thấy qua như thế không mặt mũi một gia bái sư phương thức, Bạch Thần lại nhìn mắt Triệu Nghiên Nhi. Võ công của ta, đúng đệ tử tư chất yêu cầu là phi thường cao. Tư chất A. Tư chất thứ này đều không phải hẳn là chờ tập võ qua đi tài năng biết đến sao. Bàn tay nhiều. Bạch Thần chật vật khởi động thân thể. Đúng Triệu Nghiên Nhi vẫy vây tay. Triệu Nghiên Nhi nghi hoặc nhìn Bạch Thần, làm cái gì? Nhìn ngươi căn cốt. Căn cốt. Ngươi năng nhìn ra. Triệu Nghiên Nhi hai mắt tỏa ánh sáng, cảm giác Bạch Thần vô cùng cao đoan. Một người tập võ tư chất, căn cốt chỉ là thứ nhất, còn có ngộ tính, tâm tính, bất quá căn cốt đúng dễ dàng nhất nhìn ra được. Bất quá ở Bạch Thần người quen biết trong, Uyên Hà ngộ tính tuyệt đối là cao nhất một, Uyên Hà chỉ nhìn một lần Bạch Thần thi triển thất thương quyền, liền có thể thi triển ra. Bạch Thần nắm Triệu Nghiên Nhi tay của cổ tay, Triệu Nghiên Nhi chỉ nghĩ bàn tay của mình giống như là bị cái kìm kềm ở vậy, muốn tránh thoát cũng không tránh thoát. Bạch Thần một điểm đều không giống như là một trọng thương người, Triệu Nghiên Nhi nghĩ Bạch Thần trên người của, có một loại không cách nào hình dung cảm giác các bách. Ừ. Bạch Thần ngón tay của đột nhiên cố sức bấm một cái Triệu Nghiên Nhi tay của gần, Triệu Nghiên Nhi bản năng cảm giác được đau đớn, chợt rụt trở về. Triệu Nghiên Nhi đột nhiên ý thức được bản thân phản ứng quá kích, vội vã lại đem tay đưa tới Bạch Thần trước mặt. Bạch Thần trên mặt của lộ ra nhất vẻ kinh ngạc, hảo căn cốt. Vừa nghe đến Bạch Thần tán thưởng bản thân, Triệu Nghiên Nhi càng vui mừng quá đỗi, tiền bối, ta đúng không phải có thể tập võ. Triệu Nghiên Nhi căn cốt, quả thực thuộc về thượng cấp, nhượng Bạch Thần không khỏi mọc lên thu đồ đệ ý niệm trong đầu. Bạch Thần mấy người trong hàng đệ tử, Uyên Hà rốt cuộc nghiêm chỉnh một đệ tử, bất quá hắn đồng thời cũng là Uyên Long đồ đệ. Hơn nữa Bạch Thần ít đúng coi Uyên Hà là làm đệ tử bồi dưỡng, đúng đưa hắn coi như người nối nghiệp tới bồi dưỡng, đây quan hệ của hai người nhưng không giống với. Tiểu Phượng và sư tử đầu còn lại là mang nghệ bái sư, bản thân đã có phi thường thâm hậu bản lĩnh, Bạch Thần không cảm giác mình có tư cách đi lung tung chỉ đạo hai người bọn họ. Lạc Tiên và Cựu Bạch Tâm, một học y một học cơ quan thuật, hai người đối với võ học không hề nhiệt tình. Đệ tử mới thu dịch Hải Đường, Bạch Thần chuẩn bị dạy hắn thuật luyện đan. Duy chỉ có đây võ công, còn không có khẳng học đệ tử. Ngươi nhất định phải bái ta làm thầy. Bạch Thần có chút chần chờ nhìn Triệu Nghiên Nhi, xem của nàng tư thế, hoàn toàn là một nhà giàu sang tiểu thư. Người như vậy có hay không ăn khởi vị đắng, Bạch Thần ngực không có yên lòng. Ta xác định. Triệu Nghiên Nhi liên tục gật đầu đạo. Ngươi trước cùng nhà ngươi người ta nói, nếu như nhà ngươi người đồng ý, ta hãy thu ngươi làm đồ đệ. A muốn cùng ta đa thuyết ta. Cha ta khẳng định không đồng ý, trước đây tiểu đuổi chạy vài một sư phụ. Bạch Thần cuối cùng cũng minh bạch, vì sao Triệu Nghiên Nhi căn cốt cao như thế, đến nơi này niên linh, hẳn không có tập võ quá. Dù sao có vài người đối với giang hồ không hề tiểu nhân mâu thuẫn, đặc biệt loại này nhà giàu sang, càng không hy vọng con gái của mình mới bước chân vào giang hồ. Sư phụ, trước chớ để cho sư phụ, chờ nhà ngươi người đồng ý hơn nữa. Sư phụ, tiền bối, chúng ta thương lượng đi, chúng ta bái sư trước. Trước gạo nấu thành cơm, tái nói cho cha ta biết, đến lúc đó ngươi tiểu uy hiếp vì đà, nếu như ta cảm phản bội sư môn, tiểu cắt đứt chân của ta, cha ta như thế đông ta, khẳng định không bỏ được ta chịu khổ chịu tội. Bạch Thần đã vô lực thổ cái ránh, tiểu nha đầu này quả thực hay hãm hại đa điện phạm. Ngươi tin hay không, ở ta còn một cắt đứt chân của ngươi trước, cha ngươi tiểu cắt đứt chân của ta. Không có, cha ta nếu là dám động ngươi, ta giống như hắn đoạn tuyệt phụ nữ quan hệ. Triệu Nghiên Nhi thoạt nhìn rất là nói thật. Bạch Thần trắng mắt Triệu Nghiên Nhi, ngươi nếu không phải có thể thuyết phục cha ngươi, như vậy chúng ta cũng liền duyên tận hơn thế. Triệu Nghiên Nhi lập tức xâm thắt lưng, ngươi có tin ta hay không hiện tại đem ngươi bỏ lại xa. Xin cứ tự nhiên. Ngạch ha hả. Sư phụ, nhân gia chỉ là đùa với ngươi rồi. Triệu Nghiên Nhi lập tức tiểu thay đổi nhất phó sắc mặt, vẻ mặt cười làm lành đòi mị dáng dấp. Bớt đi bộ này. Bạch Thần thẳng thắn nhắm mắt lại, tới một nhắm mắt làm ngơ. Đội ngũ rất nhanh liền đến Bán Tiên Thành dưới thành. Rất xa liền thấy Thành đứng ở cửa vài người, cầm đầu chính thị Triệu Bán Thành, bên người theo mấy người rất có bản lĩnh vũ phu, những người này đều là Triệu Bán Thành đắc cam kết cao thủ võ lâm. Ha ha! Quai nữ nhi, săn thú đã về rồi. Triệu Bán Thành đĩnh mập bụng nạm, chậm rãi nên đến xa giá trước, Mạn Bất Kinh Tâm quét mắt nằm ở xa bản thượng Bạch Thần. "Đa, sao ngươi lại tới đây?" Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 276, 21 tuyển chọn. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Triệu Bán Thành cười a a, quét mắt trên xe Bạch Thần, "Ta nghe nói Nghiên Nhi tìm một cao thủ võ lâm tới, cô y đến đây thấy cao nhân hình dáng." Triệu Nghiên Nhi chân cho rằng Triệu Bán Thành đúng đến thăm Bạch Thần, lòng tràn đầy vui mừng chỉ vào trên xe Bạch Thần, "Cha, hắn chính là ta tìm được cao thủ." "Cao thủ gì? Ta xem hay một bọc ngủ đi." Lúc này chạm sau lưng Triệu Bán Thành Liêu Bất Phàm lên tiếng, hắn là Triệu gia hộ viện, hơn nữa vừa danh môn Đông Nhạc phái đệ tử, tự có vài phần ngạo khí. Trong ngày thường mấy người hộ viện đều đối với hắn cung kính, cũng dương thành không ai bị nổi lòng của thái. Triệu Nghiên Nhi mấy năm nay khai ra bừa bộn trên giang hồ người, có phân nửa đều là bị hắn đánh chạy. Nói cũng phải, nếu thật là cao thủ, làm sao sẽ bị người có không đứng nổi. Một người vũ phu cũng ra nói giúp vào, ta xem vừa một bọn bị bợm giang hồ, nghe nói tiểu thư thái độ làm người trượng nghĩa hào sảng, lại chạy tới bán tiên thành hết ăn lại uống tới. Ôi chao! Các ngươi làm sao nói chuyện, vị tiểu huynh đệ này ở xa tới là khách, sao có thể vô lễ như thế? Mấy người vũ phu hát mặt đen, hắn vị này đại lao ra vai phản diện, chí ít không thể để cho Triệu Nghiên Nhi phát hiện ý đồ của hắn. Lao ra, ngài và tiểu thư trạch tâm nhân hậu, tự nhiên không biết giang hồ hung hiểm, không ít trà trộn giang hồ nhân, đều là tâm hoài bất quý, đặc biệt ngài như vậy đại người giàu, không chừng có ý đồ gì, ai có thể biết. Thôi lắm thôi lắm. Các ngươi đều ở đây thôi lắm, sư phụ ta thế nhưng thế ngoại cao nhân, yên là các ngươi những phàm phu tục tử có thể biết đến. Sư phụ ta chỉ sờ một cái tay của ta cốt, tiểu nhìn ra ta căn cốt, biết ta là luyện võ kỳ tài. Cái gì? Nữ nhi. Hắn sờ soạng tay ngươi. Triệu Bán Thành đã tức trong cơn giận dữ. Hung hăng trợn mắt nhìn trên xe Bạch Thần. Ngực cái kia nổ a. Rất biết xỉ tiểu tử. Tiểu thư tay của cũng là ngươi mạc. Liêu Bất Phàm song Triệu Bán Thành ánh mắt của, lập tức minh bạch Triệu Bán Thành ý tứ. Hôm nay nếu không phải cho ngươi nhất chút dạy dỗ, ngày khác còn không biết sẽ làm ra cái gì thương thiên hại lý hoạt động. Đúng vậy, tiểu tử này tuyệt đối là dâm ta đồ, mặc căn cốt loại thủ đoạn này, đó là giang hồ lao túc, cũng không dám thuyết nắm chắc, cũng chỉ có Dược Vương Cốc Y Tiên này đây mà cốt thu đồ đệ. Hắn tiểu tử này làm sao hiểu được cao như vậy sâu thủ đoạn. Tiểu thư, ngươi tuyệt đối là bị hắn lừa. Ta nhìn mặt của hắn tương nhìn quen mắt, hình như ở cái gì phát lệnh truy nã văn trên bảng gặp qua. Ta nghĩ cũng là, tiểu tử này tuyệt đối là hái hoa đạo tặc. Dứt lời, Liêu Bất Phàm lập tức khí thế hung hăng đi lên trước, Triệu Nghiên Nhi lập tức ngăn ở Liêu Bất Phàm trước mặt của. Chỉ là Liêu Bất Phàm song Triệu Bán Thành cho phép, một bả thôi táng khai Triệu Nghiên Nhi, tiểu thư, đã tội. Đột nhiên, xa xa đi tới một đội nhân mã này thuần một sắc nha dịch trang phục. Triệu Bán Thành nhìn tới là người quen. Lập tức tiến lên bắt chuyện, ngưu bộ đầu, ngươi đây là đi đâu vội vàng a? Thổ Nguyên cánh đồng Bát Ngát thượng xảy ra đại án. Tối mấy ngày gần đây khả năng bán tiên thành cũng không quá quan tâm mình, Triệu lao ra, nếu là vô sự nói, ngày gần đây còn chưa phải ra khỏi thành. Như bộ đầu liếc nhìn mọi người, không có ý định quản ở đây nhàn sự, chỉ là khách sáo nhắc nhở nhất cũ. Nho nhỏ này bán tiên thành, năng có cái gì đại án? Chớ không phải là nhà ai cô nương bị người đánh cắp đi. Liêu Bất Phàm và Như bộ đầu nhưng thật ra uống qua vài lần rượu, nói cũng không có quy củ. Lần này thật là ngày đại án tử. Thổ Nguyên cánh đồng Bát Ngát thượng đột nhiên xuất hiện mấy trăm cổ thi thể. Như bộ đầu nuốt ngụm nước miếng, cái chán tràn đầy hán tích, giọng nói có chút run rẩy, các ngươi là chưa thấy qua hiện trường thảm trạng, tìm không được một hoàn chỉnh thi thể, khám nghiệm tử thi bây giờ còn đang hiện trường bài tra, nghe hắn nói. Mấy trăm người chết, tất cả đều là bị một người giết. Một người. Một trận gió mát tập quá, mỗi người đều nghĩ cả người lông tơ dựng thẳng lên tới, mấy trăm người. Bị một người giết. Đây phải là nhiều kinh khủng cao thủ. Tài có thể làm được a? Triệu Bán Thành cũng hiểu được việc này sự quan trọng đại, lại hỏi cú, nhưng bắt được hung thủ. Chào! Chỉ bằng chúng ta những người này. Như bộ đầu liếc nhìn bản thân này đã bị dọa đến mặt không có chút máu bộ khoái thủ hạ, thật đúng đụng với người nọ, không chừng bị người ta một đầu ngón tay bóc chết. Vậy cũng như thế nào cho phải? Nếu như người này tới bán tiên thành, chúng ta đây bán tiên thành điều không phải nguy hiểm. Khám nghiệm tử thi thuyết, hắn nhận rõ qua, người chết toàn bộ đều là sát thủ. Hơn nữa còn là trên giang hồ lừng lẫy nổi danh tuyệt sát môn sát thủ, xem ra tuyệt sát môn sát thủ đúng đụng phải không được nhân vật. Như bộ đầu có chút không xác định giọng nói, nhượng sắc mặt của mọi người càng thêm sợ hãi, tựa hồ là để trấn an lòng của mọi người tỉnh, lại bổ sung, loại này cao nhân giống nhau sẽ không lạm sát kẻ vô tội, bất quá để lý do an toàn, còn là thỉnh chư vị nhiều hơn lưu tâm, gần nhất bán tiên thành nếu là có cái gì người xa lạ thường lui tới, nghìn vạn lần không nên tùy ý trêu chọc. Ngưu Bộ đầu tới vội vã, đi cũng vội vã, lòng như lửa đốt mang theo thủ hạ vào thành, đoán chừng là đi thông chi huyện lao ra đi. Bị Ngưu Bộ đầu như thế nhất khoái hợp, mọi người cũng vô tâm tư tái để ý tới Bạch Thần. Triệu Bán Thành đoán chừng là bị Ngưu Bộ đầu nói hù dọa, lập tức đúng Liêu Bất Phàm đạo: "Liêu Bất Phàm, ngươi dẫn người bây giờ đi về, xem trọng gia môn." Triệu Bán Thành lại nhìn một chút Triệu Nghiên Nhi và Bạch Thần: "Nữ nhi à, mấy ngày nay ngươi cũng đừng ra cửa, chờ qua tiếng gió thổi lại đi ra, nếu là gặp gỡ cái kia sát nhân ma đầu, chúng ta Triệu ra thế nhưng một mấy trăm miệng làm cho giết. Ngươi nếu không phải đáp ứng ta bái sư, ta ngày mai sẽ đi ra ngoài tìm người, chuyên môn hoa người xa lạ phiền phức." "Hảo hảo y theo ngươi." Triệu Bán Thành vẻ mặt cầu xin, miễn bàn nhiều buồn bực. Nhưng là vì nhượng Triệu Nghiên Nhi tiết kiệm một chút sự, lúc này hắn cũng chỉ có thể tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, chờ qua đây việc chuyện, lại tìm cơ hội trục đi Bạch Thần là được. Triệu Nghiên Nhi khiêu quay về trên xe, trên mặt vui vẻ ra mặt, đắc ý nhìn Bạch Thần: "Sư phụ, hiện tại ngươi không phản đối đi. Ngươi tiểu tin tưởng ta như vậy đều không phải hết ăn lại uống đồ háo sắc sao?" Bạch Thần thật tò mò Triệu Nghiên Nhi tìm cách, người bình thường đều không phải đều hẳn là đối với mình sản sinh hoài nghi sao. Triệu Nghiên Nhi hì hì cười: "Ta tin tưởng ánh mắt của mình, cũng tin tưởng sư phụ." "Hảo, trước hết thu ngươi vào cửa, bất quá còn có 3 tháng khảo hạch kỳ." "Khảo hạch kỳ? Hay khảo nghiệm, kiểm tra đối chiếu sự thật thời gian, ai biết ngươi có phải là thật hay không tưởng bái sư học nghệ, ai biết ngươi có thể hay không làm cái gì khi sư diệt tổ." Dưới phạm thượng chuyện, Bạch Thần cuối cùng cũng minh bạch Hồng Lâu Mộng Trung nếu nói đại hộ nhân gia là dạng gì. Triệu phủ so ra kém hoàng cung. Thế nhưng nơi này có so với hoàng cung càng thêm xa hoa cảnh trí. Có thể ở văn nhã chi sĩ trong mắt, Triệu phủ hay một nhà giàu mới nổi thôn trang. Thế nhưng vẫn như cũ xóa sạch diệt Triệu phủ phú quý khí, Triệu Bán Thành tựa hồ còn kém ở Triệu phủ thượng dán lên kim chuyên, bôi lên ngân nước sơn tới trương hiển mình phú quý. Lớn như vậy bên trong trang viên có Dương Châu Tây Hồ cảnh trí, cũng có Nam Phong cổ pha phong vận, Triệu Bán Thành tựa hồ muốn thiên hạ mỹ cảnh, thu hết Triệu phủ trong vòng. Hai người người đi theo hầu trước sau mang Bạch Thần kiệu ghế, Bạch Thần nhưng thật ra rất khó được đích mưu một hồi đại gia. "Sư phụ, ngươi xem nhà của ta làm sao?" Hảo mắt nhi tựa hồ có chút huyền diệu giọng của, nàng dĩ vãng mang tới người, thấy Triệu phủ cảnh trí, đều không ngoại lệ đều sẽ khiếp sợ nghẹn họng nhìn chân chối. "Cũng không tệ lắm, cùng ngươi cha phong cách rất giống." Bạch Thần huyền chuyển nói rằng, tuy rằng bố trí phi thường đẹp đẽ quý giá, tuy rằng cảnh trí vô cùng mỹ lệ, thế nhưng vẫn như cụ khó nén tục tằng mùi. Dùng Bạch Thần nói thuyết, đó chính là cách điệu. Bạch Thần đi qua triều đại đương thời tể tướng phủ đệ, cũng xảy ra hoàng cung đại viện. Hai địa phương này có thể nói là thiên hạ này đang lúc, giàu sang nhất địa phương. Cũng ở cái này thiên hạ tối có quyền lực hai người. Mặc dù là hoàng cung đại viện, cũng không có loại này cùng cực xa xỉ trương hiển xa hoa phú quý. Thế nhưng hoàng cung đại khí, mặc dù chỉ là đứng ở cấm cửa cung, vẫn như cũ có thể cảm giác được quân lâm thiên hạ huy vũ. Mà tướng phủ bình thản, có thể mang cho người khác một loại văn nhân lịch sự tao nhã, lại không mất người thần cực kỳ uy nghiêm. Trái lại Triệu phủ, nhất cục gạch nhất ngói đều là bạc xây đi ra ngoài, đối với người dân thường mà nói, có lẽ sẽ mê ly ở kim hoa ngân cây trùng, thế nhưng một ngày đúng gặp phải một có điểm văn nhân khí chất, hoặc là có chút kiến thức nhân, đô hội lắc đầu cười khổ. Tục không chịu được. Ở phòng này nhân tục, thiết kế như thế một trang viên nhân canh tục. Bất quá Bạch Thần ở trang viên này chung còn phát hiện một điểm đặc biệt thứ khác. Bạch Thần cũng không biết là thiết kế cái này trang viên nhân vô ý chi thất, còn là cố ý gây nên. Nếu như bị chân chính đồng quy củ người biết, như vậy Triệu gia tiểu thải vạ đến nơi. Chỉ là cũng không tệ lắm sao. Triệu Nghiên Nhi có chút không vui hỏi. Được rồi, cha ngươi là làm cái gì buôn bán? Bạch Thần thật tò mò, có thể kiếm hạ lớn như vậy một gia nghiệp, mặc dù tái tục cũng là rất có thủ đoạn. Cha ta lúc còn trẻ ở tái ngoại mua một mảnh đất, ai biết ở mảnh đất kia trong đào ra ngày tinh thạch, sau đó tiểu làm giàu. Triệu Nghiên Nhi nói bình thản không có gì lạ, thật giống như hoàn toàn không có quan hệ gì với nàng giống nhau. Bạch Thần cũng là cười khổ lắc đầu, nàng lao tử cũng là người có phúc, tùy tiện mãi khối địa đều có thể đào ra tinh mỏ, nhân phẩm này so với mãi vẽ sổ số còn hiếm lạ. Dĩ nhiên, vận khí là một chuyện, có năng lực bảo trụ lại là một chuyện khác, Triệu Bán Thành có thể bảo vệ mình tinh mỏ nhiều năm như vậy, đủ thấy cổ tay của hắn quyết đoán. Sư phụ, quý phủ khố phòng có không ít thứ tốt, ngài trọng thương chưa lành. Có muốn hay không đổ nhi cho ngài lộng ăn lót dạ phẩm? Không cần, vi sư thân thể, mặc dù ngươi năng xuất ra linh đan rượu dược, cũng là không làm nên chuyện gì, còn là cho ngươi cha tiết kiệm một chút tiến đi. Không có việc gì, cha ta phóng nhiều như vậy, còn không phải là cho ta đạp hư dùng. Bạch Thần nghĩ, Triệu Nghiên Nhi trong miệng đạp hư, nhất định là lời ca ngợi, có thể dùng như thế đương nhiên giọng của nói ra đạp hư hai chữ, Bạch Thần đúng một phách lực này. Ngài là yếu 50 năm thiên sơn tuyết liên, hay là muốn 100 năm phân lão tham, hay hoặc giả là... Bạch Thần nghe xong nửa ngày, phát hiện Triệu phủ khố phòng nội đích xác có không ít thứ tốt, bất quá những thứ tốt, cũng chỉ là tương đối vu người thường mà nói. Người đã cố tình, liền đi bang vi sư thủ một ít đông ma, lục vị thảo. Bạch Thần nói mấy vị thảo dược, những thảo dược đều không thuộc về chân quý thảo dược. Bất quá đây tựa hồ khó có thể thỏa mãn Triệu Nghiên Nhi nhu cầu, bởi vì Bạch Thần muốn những thảo dược, thật sự là thái bình dung, khó có thể trương hiện ra của nàng chuyên gia. Sư phụ, thực sự chỉ cần những... Nhanh đi nhanh đi. Chờ sư phụ ngươi thổ huyết tam cân thời gian, ngươi sẽ đem 100 năm lão tham lấy ra nữa hiếu kính ta. Phải đi. Hai người các ngươi tống sư phụ ta đi phòng hảo hạng nghỉ ngơi, cho ta thông minh một chút. Sư phụ ta nếu là có nửa điểm không hài lòng, ta mượn các ngươi này hậu viện cá chép. Triệu Nghiên Nhi chân trước mới vừa đi, chân sau Liêu Bất Phàm và mấy người hộ viện đã tới rồi, hơn nữa còn là ý đồ đến bất thiện. Vừa nhìn thấy Liêu Bất Phàm, hai người mang tiệu ghế người đi theo hầu, lập tức tương Bạch Thần bung tới, sau đó nhất phó không có quan hệ gì với tự mình biểu tình, lui sang một bên. Tiểu tử, ta mặc kệ ngươi cái gì đường về, nếu dám đến Triệu Phủ đi lừa gạt, vậy đã nói rõ lá gan không nhỏ, không biết Triệu Phủ là ta Liêu Bất Phàm địa bàn sao. Liêu đại ca, cùng hắn lời vô ích làm cái gì? Trước cho hắn điểm nhan sắc nhìn một cái, nhượng hắn minh bạch Triệu phủ điều không phải hắn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Ôi chao! Ta Liêu Bất Phàm điều không phải thô nhân, ta thích lấy đức thu phục người, nếu như tiểu tử này nguyện ý chủ động rời đi, ta cũng không phải là khó khăn hắn. Liêu Bất Phàm liếc nhìn Bạch Thần, tiểu tử, hiện tại ta cấp ngươi hai lựa chọn, đệ nhất, hiện tại tiểu cồn xuất Triệu phủ, đệ nhị, lao tử tống ngươi ra Triệu phủ. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 277 Sư tử và con kiến. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Đối với một con kiến mà nói, một con cường tráng sư tử và một con sinh bệnh sư tử không có gì khác nhau. Sư tử chỉ cần nhẹ nhàng giơ lên móng vuốt là có thể bóp chết đây con kiến, dù cho đây con kiến đúng trên cái thế giới này cường tráng nhất con kiến. Bạch Thần quả đấm chống cằm, nhàm chán nhìn Liêu Bất Phàm và mấy cái này hộ viện. Nếu như ta hai người cũng không chọn đây. Bạch Thần mạn bất kinh tâm quét mắt Liêu Bất Phàm. Hậu thiên ngũ giai tiêu chuẩn, so sánh với bất túc, so với dưới có dư. Đang bình thường người trong, đích xác có điểm cuồng vọng tư bản. Không chọn. Ta đây tiểu buộc ngươi chọn. Liêu Bất Phàm đột nhiên giơ chân lên, hướng phía kiệu ghế Bạch Thần đã tới. Hắn cũng mặc kệ Bạch Thần có hay không trọng thương trong người, ngược lại hắn thế nhưng chiếm được nhà mình lao ra gật đầu, thì là đem hắn đánh chết, cũng có nhà mình lao ra chịu trách nhiệm. Dĩ nhiên, Liêu Bất Phàm cũng không phải lần đầu tiên làm loại sự tình này, hạ thủ phi thường có chừng mực. Tiểu tử này thoạt nhìn thân thể cốt thật cứng rắn, đã biết một cước hẳn là đoán không chết hắn. Liêu Bất Phàm vẫn có chút ánh mắt, chí ít hắn nhìn thấu Bạch Thần thân thể cốt cứng rắn. Chỉ là, Bạch Thần thân thể không có thể như vậy dùng cứng rắn có thể hoàn toàn khai quát. Mặc dù lúc này Bạch Thần không dám vận dụng chân khí, thân thể hắn vẫn là quái vật thân thể cường độ. Bạch Thần vươn tay, tiện tay nắm Liêu Bất Phàm chân của hóa, Liêu Bất Phàm biến sắc, muốn rút về chân, lại phát hiện cặp kia tay lực lượng mạnh đáng sợ. Chân của mình giống như là mọc rễ vậy. Mặc cho hắn làm sao dùng sức, ở Bạch Thần tay của chung đều là không chút sức mẻ. Hiện tại, cấp ngươi hai lựa chọn, đệ nhất, hướng ta cầu xin tha thứ, đệ nhị, bị ta đánh tới cầu xin tha thứ. A, Liêu Bất Phàm nghĩ, chân của mình cốt cũng bị bóp nát giống nhau. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ phủ đệ bầu trời. Biệt khiếu thảm như vậy, ta còn một chân chính dùng sức. Bạch Thần cái tay còn lại, đột nhiên ác ở một bên thạch lương thượng. Tiêu ở trước mắt bao người. Cái kia tinh công tạo hình mà thành hoa văn đá hoa cương, ở Bạch Thần tay của Trung bị bóp nát. Bột phấn từ Bạch Thần tay của Trung một chút xíu hạ xuống. Mỗi người đều có một loại lạnh lẽo cảm giác. Cái này cần bao nhiêu năng lượng lực lượng, tài năng tương đây đá hoa cương bóp nát. Đại hiệp, đại hiệp. Tiểu nhân biết sai rồi, cầu ngài tha tiểu nhân đi. Liêu Bất Phàm muốn khóc, huyết nhục chi khu của mình còn hơn đá hoa cương một có bất kỳ có thể sánh bằng tính, có thể không chịu nổi Bạch Thần như thế bóp. Không sai, thức thời. Bạch Thần nhẹ nhàng nhất tống. Tương Liêu Bất Phàm đẩy ra, liếc nhìn sau lưng hai người người đi theo hầu. Hai người người đi theo hầu đã đầu đầy mồ hôi, bọn họ đây là đang tìm đường chết, vốn tưởng rằng Bạch Thần phân phút sẽ bị Liêu Bất Phàm chờ người thu thập. Ai biết Bạch Thần một hạ mã huy, trực tiếp đem Liêu Bất Phàm chờ người sợ choáng váng. Khởi kiệu. Bạch Thần lười cùng bọn chúng tính toán, phất phất tay. Về phần Liêu Bất Phàm chờ người, Bạch Thần cùng bọn chúng một quá lớn ân oán, nếu như Liêu Bất Phàm một cước kia tái độc một điểm, Bạch Thần cũng sẽ không lưu hắn một chân. Ta tới, hai người các ngươi cùng ngay. Liêu Bất Phàm đẩy ra trước mặt người đi theo hầu, chủ động nâng lên kiệu can, đại hiệp xưng hô như thế nào. Bạch Thần liếc mắt Liêu Bất Phàm, trong lòng nghĩ Liêu Bất Phàm đang đánh cái gì chủ ý. Là thật chịu phục, còn là nghĩ ám toán bản thân. Long Khiếu Thiên. Liêu Bất Phàm đối với mang kiệu có vẻ quen việc dễ làm. Một điểm sóc nảy cảm cũng không có, đi tứ bình bắt ổn, điều này làm cho Bạch Thần không khỏi hoài nghi, Liêu Bất Phàm bản chức công tác hay kiệu phu. Long huynh ra sao môn phái? Không môn không phái. Liêu Bất Phàm không nể kỳ phiền mặc hỏi Bạch Thần các loại vấn đề, tựa hồ muốn đem Bạch Thần đáy mạc thanh sở. Liêu huynh tựa hồ rất lưu ý tại hạ lai lịch, không biết là ý gì muốn. Tại hạ chỉ là muốn nói cho Long đại hiệp, đây Triệu gia là một đại thiện nhân gia, nếu là Long huynh trên tay thiếu vàng vo, tại hạ trên tay nhưng thật ra có điểm tiền dư, nếu như có cái khác mục đích, cũng xin bỏ qua cho Triệu gia, người Triệu gia đinh đơn bạc, thực sự không thích hợp lại gặp tội. Liêu một cùng với bản phái trên dưới đô hội cảm kích Long huynh. Liêu Bất Phàm lời kế tiếp, một nửa là đang khuyên Bạch Thần, một nửa là đang uy hiếp. Nếu như Bạch Thần chân có cái gì chuyện bất chính, như vậy Liêu Bất Phàm cùng sau lưng của hắn môn phái trên dưới, tuyệt đối sẽ cùng Bạch Thần không chết không lứt. Nếu như ta liền nhận thức đúng Triệu gia đây. Bạch Thần mạn bất kinh tâm nói rằng. Liêu Bất Phàm bước chân của cho ăn, quay đầu lại liếc nhìn Bạch Thần, sau đó lại tiếp tục đi tới, tại hạ biết Long huynh võ công cao cường, thế nhưng Long huynh nếu là lấy vi năng đi ra đầy bán tiên thành, vậy liền quá tự cho là đầy bán tiên thành trên dưới, ai một bị Triệu lao ra ân huệ, 3 tháng trước Tây Châu địa thay đổi, Triệu lao ra cũng là quyền tiễn quyền lương, tại hạ mặc dù là người trong giang hồ, thế nhưng thâm tín tích đức làm việc thiện, thiện hữu thiện báo đạo lý. Triệu gia lão gia nếu như biết ngươi con chó này như thế trung tâm, phỏng trừng hội nhiều phần thưởng ngươi mấy cái xương đi, ha ha. Long huynh thích nói như thế nào đều không thể nói là, ta Đông Nhạc phái trên dưới cũng đã bị Triệu lao ra không ít ân huệ, tại hạ đó là đương một con chó cũng là có thể. Nguyên lai còn có người thích đương cẩu, ha ha. Ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Bạch Thần bất luận làm sao nói tẫn không tốt châm chọc khiêu khích, Liêu Bất Phàm phản ứng thủy chung bất ôn bất hỏa. Tại hạ ngôn tẫn vu thử, Triệu lao ra mặc dù là nhân hòa thiện, nhưng có phải thế không dễ chê ơ, cũng kết giao có ý hướng đỉnh đại nguyên. Long huynh chớ có cho là Triệu gia gia đại nghiệp đại, đó là ngươi cái thất gỗ thượng thịt, lời nói không khách khí. Triệu gia nếu là thật sẽ đối phó Long huynh, chỉ cần một câu nói, Long huynh đó là thân thủ chỗ lạ hạ chẳng. Được rồi, ngươi cũng đừng thuyết nhiều như vậy có không có, ta cũng không phải hách đại, bị ngươi như thế hù một chút, chân tiểu sợ đến cái mông nước tiểu lưu, ngươi nếu là thật có năng lực, cũng sẽ không cho ta mang tiểu, ha ha. Bạch Thần không biết nên như thế nào và Liêu Bất Phàm giải thích, ngược lại Liêu Bất Phàm đã nhận định bản thân dụng tâm kín đáo. Bất quá ngâm nghĩ một chút, ý nghĩ của hắn cũng không sai. Không giải thích được nhượng Triệu đại tiểu thư gặp phải một trọng thương cao thủ võ lâm, đây vị miễn cũng thật trùng hợp điểm đi. Sư phụ lúc này. Triệu Nghiên Nhi thanh âm của từ phía sau truyền đến. Triệu Nghiên Nhi thấy Liêu Bất Phàm ở mang kiệu ghế, rất là kinh ngạc nhìn Liêu Bất Phàm, "Liêu đại thúc, ngươi đây là làm gì? Lẽ nào ngươi cũng phát hiện sư phụ ta rất lợi hại, tưởng bái sư học nghệ?" "Ha ha, tiểu thư nói đùa, Long huynh võ công siêu quần, Liêu một sớm có sư môn, sao may mắn bái Long huynh môn hạ." Liêu Bất Phàm liếc nhìn đi theo Triệu Nghiên Nhi bên người gia đình, ý bảo hắn tới đón tay, "Tại hạ còn có việc, trước hết cáo từ." Kiệu ghế tương Bạch Thần mang đến một trong biệt viện. Xem ra cái này biệt viện đã hồi lâu không có người, lâu dài để đó không dùng hơn thế, gia đình thị nữ đang ở lý lý ngoại ngoại quét tước. Sư phụ, ngài tạm thời trước tiên ở nơi này nghỉ tạm, có gì cần? Chỉ để ý bắt chuyện hạ nhân. Vi sư cần bế quan một chút ngày, ngươi nhượng những hạ nhân đều lui ra đi, không nên quấy rầy ta. Bế quan. Triệu Nghiên Nhi hai mắt đều là tiểu tinh tinh, sư phụ, ta nghe người ta nói. Cần bế quan đều là tu vi thông thiên triệt địa tuyệt thế cao nhân, ngài thực sự thật là lợi hại. Bạch Thần đã bắt đầu hối hận, cư nhiên tìm như thế một đệ tử. Nhìn còn cố gắng tự nhiên hào phóng. Thế nào chút chuyện nhỏ này cũng có thể dẫn tới nàng hô to gọi nhỏ, chân ném mình bộ mặt. Sư phụ, có đúng hay không ngay cả ta đều không thể quấy nhiễu ngài. Ngươi nếu như không có chuyện gì, cũng chớ quấy rầy ta. Nga Triệu Nghiên Nhi rất không cam lòng ồ một tiếng. Bất quá đảo mắt lại đầy mặt vinh quang nhìn Bạch Thần, sư phụ. Ta nghĩ đem ta kinh thành tới bằng hữu giới thiệu cho ngài, đây có tính không sự. Vi sư bê quan thời gian, kiêng kỵ nhất liền là người ngoài quấy rối, một khi bị người quấy rối, rất dễ tẩu hỏa nhập ma. Ngươi biết tẩu hỏa nhập ma sao? Hay nổi điên lên, muốn giết 100 người mới có thể đè ép được cùng tính, trong vòng 3 ngày, ngươi nếu là không đúng bị 100 người tính mệnh, tiểu chớ quấy rầy ta. Khanh khách. Sư phụ gạt người Triệu Nghiên Nhi mặc dù đối với giang hồ thường thức kiến thức nửa đời. Thế nhưng Bạch Thần nói cũng quá lệch khỏi quỹ đạo thực tế, cho nên hắn còn là phân rõ thật giả. Triệu Nghiên Nhi tuy rằng tính cách nhảy thoát, Bất quá ngược lại cũng hiểu được tiến thối, đem từ khố phòng cầm tới thảo dược sau khi để xuống, liền nhảy cà tương ly khai, bảo là muốn đi cùng kinh thành tới bằng hữu. Triệu Nghiên Nhi sau khi rời đi, Bạch Thần cũng có thể an tâm luyện đan, Bạch Thần ngược lại cũng không lo lắng có người quấy rối, người khác luyện đan lo lắng quấy rối, hắn cũng không cái này lo lắng, bất quá bị người thấy thủy chung có chút ảnh hưởng, sở dĩ năng bí mật tận lực bí mật. Ngụy tỷ tỷ, chúng ta đã 3 năm một gặp mặt đi. 3 năm 8 nguyệt lẻ 3 ngày. Ngụy Khả Khanh nhẹ nhàng vuốt ve Triệu Nghiên Nhi mái tóc, cực kỳ giống nhất người tỷ tỷ giống nhau, trong ánh mắt tràn đầy nhu hòa. Ở trong mắt của nàng, Triệu Nghiên Nhi như nhau trước đây vậy, tựa như một chưa trưởng thành hài tử, tuy rằng đã 17 tuổi, nhưng vẫn là tánh tình trẻ con. Nhớ mang máng đương nhiên, lần đầu kiếm đạo Triệu Nghiên Nhi thời gian, một trai trai nữ hải, cả ngày trong đều nói mặc giang hồ tiếng lóng. Hết lần này tới lần khác tam câu trong còn sảm mặc hai câu bịa chuyện, thế nhưng đó là phần này ngốc ngộng cùng đúng giang hồ hướng tới, nhượng Ngụy Khả Khanh mỗi khi nhớ tới Triệu Nghiên Nhi, đó là hiểu ý cười. Triệu Nghiên Nhi không ngốc, thế nhưng đối với giang hồ chấp nhất, cũng quá mức. Mỗi lần các nàng giao lưu, Triệu Nghiên Nhi đôi hội nhắc tới, nàng từ người khác nơi nào nghe được giang hồ nghe đồn. Rất nhiều chuyện giang hồ tích kỳ thực đều là Triệu phủ nhân lập, còn có một chút đã là mọi người đều biết, thế nhưng Triệu Nghiên Nhi nhưng thật giống như, những tin đồn này chỉ có nàng biết. Ngụy tỷ tỷ lần này tới thuộc địa, có đúng hay không chuyên tới xem ta? Đương nhiên. Thuận tiện đi Thương Châu nhìn, tái đi đường vòng đi Thanh Châu Vô Lượng Sơn. Ngụy tỷ tỷ còn là thích đi những danh sơn đại xuyên đi lại, thực sự không thú vị cực kỳ. Thục địa nhiều như vậy danh môn đại phái không đi đi lại, phi muốn đi đâu ta cổ nhân đều đi lạn địa phương chuyển động. Triệu Nghiên Nhi giọng của trong giống như là ở đúng danh sơn đại xuyên hèn mọn. Ở trong mắt của nàng, chỉ có này danh môn sơn môn, tài đáng giá đi lại. Đồng thời ở lòng của nàng trong mắt, vạn hoa cốc sơn giản, đường môn thụ cát, cũng như cùng thánh địa giống nhau, để cho nàng tâm trí hướng về. Nha đầu, ta đi những chỗ này, người nào đều không phải giang hồ nổi danh nơi. Bất luận là cái kia đã đốt thành trọc đầu Vô Lượng Sơn, còn là Thường Châu Tú Phượng, Thương Châu Vãn Phong Đỉnh, hay hoặc là đỉnh quyết đấu nơi thập lý cửa hàng, người nào không thể so danh môn đại phái sơn môn có ý định nghĩa. Tỷ tỷ quả nhiên điều không phải người trong giang hồ, người ngoài nghề làm sao sao biết được đạo ta bối người giang hồ thị tìm cách, ngươi nói những địa phương kia, ta thính đều chưa nghe nói qua, mời ta đi ta đều sẽ không đi. Triệu Nghiên Nhi đương nhiên cho rằng, Ngụy Khả Khanh nói những địa phương kia, phỏng chừng đều là một ít tiểu chúng nghe đồn. Bản thân thính đều chưa nghe nói qua, làm sao có thể hội có cái gì việc trọng đại phát sinh. Ngụy Khả Khanh hé miệng cười khẽ, nàng cũng không biết mình bây giờ đúng ý tưởng gì, đúng Triệu Nghiên Nhi cô lậu quả văn sao, nàng hoàn cảnh chung quanh như vậy, điều không phải nàng không muốn biết giang hồ việc trọng đại, chỉ bất quá tin tức đều bị phong bế, nàng không thể nào biết được. Vậy ngươi biết Hoa Gian Tiểu Vương từ sao? Triệu Nghiên Nhi suy nghĩ một chút, chưa nghe nói qua tên này, hắn có đúng hay không hái hoa tặc? Hắn là một giang hồ thần thoại. Đợt. Đại gia ngoạn cái trò chơi đi, từ giờ trở đi, có vé tháng đồng dày, đem vé tháng đập tới. Nếu như số phiếu ở 50 phiếu dưới, ta hậu thiên tiểu phát một nửa người dưới ảnh chụp. Nếu như là 50 phiếu đã ngoài, ta tiểu phát một nửa người trên ảnh chụp. Nếu như ở 100 phiếu, ta tiểu phát toàn thân ảnh chụp. Nếu như vượt lên trước 150 phiếu, ta tiểu phát một nửa người trên lỏa lộ ảnh chụp. Nếu như vượt lên trước 200 phiếu, ta tiểu phát lộ ra trọn vẹn. Các ngươi cảm ngoạn sao? Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 278, ý đồ rất không quý củ. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Có thể từ Ngụy Khả Khanh trong miệng nghe được về giang hồ nghe đồn, đây đối với Triệu Nghiên Nhi mà nói, đã là một thần thoại. Hôm nay nghe nữa giọng nói của nàng, tựa hồ nàng nói lên cái kia Hoa Gian Tiểu Vương tử, hình như tất cả mọi người nên biết vậy. Nếu như danh tiếng của hắn thực sự lớn như vậy, mình tại sao khả năng không biết? Người này danh hào như vậy bị ổi, nghe tiểu không giống như là người tốt, tỉ tỉ. Ngươi sẽ không bị người lừa đi. Ta muội muội ngốc, Triệu bá phụ nhưng làm ngươi hại khổ. Ngụy Khả Khanh rốt cục nhịn không được vỗ Triệu Nghiên Nhi vai cười ha hả, không hề thuộc nữ phong phạm. Người khác cần đúng Triệu Nghiên Nhi cất dấu che, nàng nhưng không cần. Trẻ tuổi trung, kiệt xuất nhất chính là nhân vật hay Tam Anh Tứ Kiệt, cái kia Hoa Gian Tiểu Vương tử nghe đều chưa từng nghe qua, ra lại sắc có thể so sánh thượng Tam Anh Tứ Kiệt sao. Những lời này ngươi nên đi vấn Tam Anh Tứ Kiệt, bọn họ dám cùng Hoa Gian Tiểu Vương tử so sánh sao? Lẽ nào bọn họ so qua? Một so qua, cũng không cần so với Ngụy Khả Khanh cười lắc đầu nói, ngươi đi hỏi một chút người trong thiên hạ, ai dám cùng ngươi hắn so với? Tỷ tỷ lời nói này, người trong thiên hạ sao mà nhiều, lại có bao nhiêu anh hùng hào kiệt? Một hậu bối lẽ nào so với kia ta tuyệt đại cao nhân đều phải xuất chúng sao? Chuyện xưa bắt đầu ở Thanh Châu Vô Lượng Sơn, chuyện xưa phần cuối ở Thương Châu Thập Lý Cửa Hàng. Ngụy Khả Khanh thu liễm lại dáng tươi cười, trong giọng nói mang theo vài phần ngưng trọng nghiêm túc, Vô Lượng Sơn thượng hỏa quang khởi, Vô Lượng Sơn hạ thần sách quân diệt. Cái này cố sự hầu như đã là mọi người đều biết, Ngụy Khả Khanh cũng không biết bản thân nghe qua bao nhiêu lần. Thế nhưng mỗi lần nghe được thời gian, trong lòng đô hội nổi lên gợn sóng, hận không thể lúc đó có thể ở đây, thấy Bạch Thần cái thế phong thái. Không sai, ở trong mắt của nàng, Bạch Thần đích xác có tư cách này. Thậm chí rất lâu, nàng ước ao Lạc Tiên và Cửu Bạch Tâm. Bởi vì các nàng so với nàng canh có cơ hội, có thể thấy Bạch Thần phong thái. Dĩ nhiên, cái này cũng chỉ là Ngụy Khả Khanh tìm cách. Lạc Tiên và Cửu Bạch Tâm hiện tại sợ nhất hay Bạch Thần, đột nhiên lại bày ra một cái phương diện thiên phú. Sau đó dùng đương nhiên giọng của nói, kỳ thực đây rất đơn giản. Mỗi lần nghe được câu này, các nàng đều sẽ hoài nghi mình những năm này nỗ lực, đều là uổng phí, các nàng sẽ hoài nghi mình đời này, có thể hay không đạt được Bạch Thần bây giờ cao độ. Chuyện xưa bốn bề sóng dậy, nghe Triệu Nghiên Nhi mục trường khẩu nốc. Nàng giống như là đang nghe thiên thư giống nhau. Cuối cùng, nàng lẩm bẩm hỏi một câu, những thứ này đều là thực sự. Ngụy Khả Khanh gật đầu, mỉm cười nhìn Triệu Nghiên Nhi. Ngươi nghĩ Tam Anh Tứ Kiệt so sánh với hắn làm sao? Tam Anh Tứ Kiệt làm sao có thể cùng nhân vật như vậy đánh đồng, quả thực hay vũ nhục Hoa Gian tiểu vương tử. Triệu Nghiên Nhi đã ở trong nháy mắt thay đổi trận doanh. Từ một chưa từng nghe qua Hoa Gian tiểu vương tử người qua đường giáp, biến thành phấn hoa. Sau đó thì sao? Hắn đã chết. Ngụy Khả Khanh cũng không tính tương phía sau cố sự nói ra, bởi vì nàng lần này tới thuộc địa, cũng là gánh vác một ít nhiệm vụ, cho nên hắn không muốn phức tạp. Đã chết. Hắn làm sao có thể tử? Nhân vật như vậy, ta đều chưa thấy qua, tại sao có thể cứ như vậy chết? Triệu Nghiên Nhi khóc, khóc phi thường thương tâm, đây là nàng chân chính thương tâm. Bởi vì một nàng sở công nhận anh hùng tử. Bởi vì đây là nàng lần đầu tiên như vậy sùng bái một người. Trước đây nàng sở nghe nói qua này anh hùng, hoàn toàn tiểu không thể so sánh. Ngụy Khả Khanh nhìn Triệu Nghiên Nhi, cũng không biết nên như thế nào thoải mái nàng. Thương Châu hai vị giành kỹ liên thủ vì hắn quá mức một ca khúc phú vô phong. Kiếm vô phong, thiên địa vi khai, kiếm ở trong lòng. Trong tay không có kiếm, phong mang đang kinh ngạc thiên hạ, bởi vì kiếm. Bình trời xanh mang mang, tham lưới trời tuy thưa, đại đạo không thể trái. Tố bách tính khó khăn, thắn lòng người dễ thay đổi, nô tâm khó khăn bình. Huyền đoạn, chi âm không ở, chúng ta dùng cái gì chứng anh hùng. Người trong thiên hạ đều biết, duy chỉ có ta không biết, ngụy tỷ tỷ ngươi vì sao không còn sớm tới 2 tháng, như vậy ta tiểu sẽ không bỏ qua thập lý cửa hàng tràng thịnh hội. Ta nhất định sẽ tự mình trình diện, vi Hoa Gian tiểu vương tử trợ uy. Được rồi, Minh Nhi ta liền đi và Triệu Bá Phụ nói, cho ngươi theo ta đi ra ngoài đi một chút, đi xem Thương Châu Tú Phượng, đi xem Thương Hà Hồ, đi Vãn Phong Đỉnh Trung ngồi một chút, nữa thập lý cửa hàng nhìn. Không được, ta không thể đi. Triệu Nghiên Nhi đột nhiên khó khăn nói. Vì sao? Ngươi không muốn đi sao? Ngụy Khả Khanh nghi hoặc nhìn Triệu Nghiên Nhi, nếu ngươi lo lắng chính là cha ngươi bên kia, ngươi có thể yên tâm. Tỷ tỷ sẽ giúp ngươi thuyết phục người cha. Điều không phải, ta gần nhất lệ sư phụ ta trên người có thương, ta không được phép ly khai. Ngươi lại lệ một sư phụ sao? Ngụy Khả Khanh bắt đầu nhớ lại trước đây Triệu Nghiên Nhi, khi đó nàng đã có phi thường phong phú bái sư kinh nghiệm, bất quá phân nửa chưa từng chống nổi Triệu Bán Thành tiền tài thế tiến công, còn có một nửa còn lại là bị Liêu Bất Phàm có sinh hoạt không được phép tự gánh vác, sau đó chủ động rời đi. Ngụy Khả Khanh tốt kỵ, đây là Triệu Nghiên Nhi đệ mấy một sư phụ. Hắn có thể sanh bao lâu? Ngụy tỷ tỷ, ta đây thứ thế nhưng nghiêm túc, không được ngươi tái cười nhạo ta, sư phụ ta nhưng là phi thường lợi hại, ngay cả Liêu Thúc Thúc đều cấp sư phụ ta mang tiệu. Ừ. Ngụy Khả Khanh trên mặt lộ ra vài phần vẻ kinh ngạc, Triệu Bán Thành tính tình nàng nhớ mang máng, lấy tính tình của hắn, căn bản cũng không khả năng nhượng Triệu Nghiên Nhi tiếp xúc được chân chính giang hồ nhân sĩ. Ngay hôm nay sớm đi thời gian, ta ở thổ nguyên trên hoang dã nhặt được sư phụ ta. Ngụy Khả Khanh nghe rất rõ ràng. Triệu Nghiên Nhi nói là nhặt được, mà không phải gặp phải, nàng nghe qua kiểm tiền, còn chưa nghe nói qua kiểm sư phụ. Triệu Nghiên Nhi đối với mình tân nhận thức thời gian có vẻ rất đắc ý, bắt đầu cùng Ngụy Khả Khanh nói lên tiền căn hậu quả. Ngụy Khả Khanh thủy chung cau mày, hiển nhiên, người sư phụ này lăn lộn đến Triệu phủ tới, khẳng định có mục đích riêng. Có thể hay không dẫn ta đi gặp vừa thấy sư phụ ngươi, tỷ tỷ cũng rất muốn nhìn một chút cao nhân phong phạm. Sợ rằng không được, sư phụ ta hiện tại đang bế quan. Thực sự là tiếc nuối. Ngụy Khả Khanh cũng không có cưỡng cầu, Ngụy Khả Khanh sắc mặt trầm xuống, "Được rồi Nghiên Nhi, ta mới tới Bán Tiên Thành, nghe nói Bán Tiên Thành có chút đặc sản, muốn mang hồi kinh sư, ngươi có thể hay không giúp ta chuẩn bị một phần?" Triệu Nghiên Nhi rất cao hứng lĩnh Ngụy Khả Khanh nhiệm vụ, nhưng không biết đúng Ngụy Khả Khanh cố tình chi khai nàng. Không bao lâu, Liêu Bất Phàm đã quỳ gối Ngụy Khả Khanh trước mặt của, Thành Hoàng Thành khủng túi đầu xuống, không dám nhìn thẳng Ngụy Khả Khanh. Tuy rằng Ngụy Khả Khanh không phải của hắn chủ tử, thế nhưng Ngụy Khả Khanh so với người Triệu gia càng đáng sợ hơn. Nếu như điều không phải Triệu Nghiên Nhi đương niên từ Ngụy Khả Khanh tay của trung cứu bản thân, sợ rằng bản thân từ lâu số người rơi xuống đất. Triệu Nghiên Nhi hôm nay cũng không ở bên cạnh. Ngụy Khả Khanh cái loại này khí thế bức người, càng ép tới Liêu Bất Phàm không thở nổi. Ở trong mắt ngoại nhân Ngụy Khả Khanh tao nhã, đoan trang chuyên gia. Thế nhưng ở trong mắt Liêu Bất Phàm, Ngụy Khả Khanh hay một sát nhân ma đầu. Đặc biệt Lục Lâm đạo tặc, càng không để lối thoát, đương nhiên Liêu Bất Phàm tiến nhập giang hồ sau, đầu óc phát nhiệt tham dự vào một không nhỏ trong sân trại, kết quả bị đi ngang qua Ngụy Khả Khanh mang theo 5000 tinh binh tận diệt. Vốn có Liêu Bất Phàm đúng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cuối cùng vẫn là Triệu Nghiên Nhi nhìn không được, đưa hắn cứu trở về. Liêu Bất Phàm đúng Triệu Nghiên Nhi đúng cảm kích, đúng Ngụy Khả Khanh còn lại là e ngại. Nghiên Nhi sư phụ phụ là chuyện gì xảy ra? Tiểu thư, người nọ không rõ lai lịch, ý đồ bất chính, hơn nữa võ công của hắn cực cao, tiểu nhân không phải là đối thủ. Hôm nay Nghiên Nhi tiểu thư lại tín nhiệm người nọ, tiểu nhân không có biện pháp a. Ngụy Khả Khanh tuy rằng không biết võ công, thế nhưng nàng lại đúng Liêu Bất Phàm võ công tương đương chẳng đáng. Liên Tiên Thiên tu vi cũng chưa tới, cũng có tư cách đi bình luận người khác võ công cao thấp sao? Hắn cũng liền khi dễ một chút người thường, gặp gỡ một tiên thiên cao thủ, sợ rằng liên hoàn thủ cơ hội cũng không có. Ngụy Khả Khanh bên người theo hai người người đi theo hầu, đó là nhất lưu cao thủ, hai vị này nhưng đều là đại nội cao thủ, đúng hoàng thượng chuyên môn phái bảo hộ hắn. Hai người các ngươi, theo Liêu Bất Phàm đi cho ta xem đối phương là lai lịch thế nào. Ngụy Khả Khanh mạn bất kinh tâm nói rằng, Liêu Bất Phàm tuy rằng nhìn không ra hai cái này người đi theo hầu tu vi, thế nhưng từ bọn họ ánh mắt bén nhọn, còn có trên người như có như không cảm giác áp bách, hãy để cho Liêu Bất Phàm minh bạch, trước mắt hai người này không đơn giản. Liêu Bất Phàm nhãn giới vẫn có hạn, trước mắt hai cái này người đi theo hầu, không chỉ có riêng đúng không đơn giản có thể khái quát hình dung. Bọn họ xuất từ đại nội cấm cung cái bóng thị, chính là xuất từ bên trong phòng tổng quản vương thường tay, có thể nói bọn họ hay hoàng đế kiếm trong tay. Hai người cái bóng thị tiểu như cùng một cơ khí vậy, nghe theo Ngụy Khả Khanh mệnh lệnh, im lặng không lên tiếng tiêu sái đến Liêu Bất Phàm phía sau. Liêu Bất Phàm đi ở phía trước, chỉ cảm thấy lưng truyền đến một trận cảm giác mát, giống như là lưỡng cây chùy thủ chính chĩa vào sau lưng của hắn vậy cảm giác. Loại này lanh khốc không giảng đạo lý cảm giác, nhượng Liêu Bất Phàm ra đầu tê dại. Liêu Bất Phàm dọc theo đường đi đại khí cũng không dám cổ họng một tiếng, duy duy nặc nặc ở phía trước mang đến. Hai người cái bóng thị tòng thủy trí trung, đều là băng mặt lạnh, không mang theo bất kỳ cảm tình gì. Liêu Bất Phàm thậm chí hoài nghi, nếu như mình lấy đao gác ở trên cổ của bọn họ có thể hay không cải biến một chút thân sắc. Ở Liêu Bất Phàm sợ hãi trung, tam người tới Bạch Thần trong trạch viện. Long huynh, Liêu một đến đây bài kiến. Liêu Bất Phàm liên tục kêu lên hai tiếng, đều không có được bất kỳ đáp lại nào. Liêu Bất Phàm liếc nhìn hai người cái bóng thị, hiển nhiên, lúc này chỉ có thể tới cứng rắn. Một người trong đó cái bóng thị thủ xuất thủ trước, thân hình của hắn liền giống như quỷ mị giống nhau, trước mặt cấm đoán cửa phòng trong nháy mắt nát bấy. Ngay sau đó, chợt nghe đến phòng trong truyền tới một di thanh âm của. Cũng không có gì thanh âm đánh nhau, không khí của hiện trường có vẻ rất là quỷ dị. Liêu Bất Phàm có điểm tọa lập cảm giác bất an. Qua tiểu nửa khắc đồng hồ, cái kia nguyên bản hẳn là vẻ mặt lạnh như băng cái bóng thị đi ra. Xem đã dậy chưa bất kỳ vết thương, nhưng đúng trên mặt của hắn lại như là chết cha mẹ vậy xấu xí, phàn nàn mặt của, vẻ mặt u hoán liếc nhìn đồng bạn của mình, đồng thời còn hướng về Liêu Bất Phàm vọt tới một đạo oán hận ánh mắt. Linh linh thất, đã xảy ra chuyện gì? Một mực ngoại chờ cái bóng thị đồng bạn hỏi. Vị này là Linh linh thất cái bóng thị vẻ mặt cầu xin, cũng không trả lời đồng bạn vấn đề. Đột nhiên hướng phía cửa phòng quỳ xuống, công tử, tiểu nhân sai rồi, cầu công tử khai ân. Linh linh thất, ngươi đây là. Linh linh lục, ngươi còn không lăn tới đây cho ta quỳ xuống, bên trong là Long công tử, ta xong. Ta xong. Ta quấy rối Long công tử luyện đan, tổng quản nếu như biết, nhất định sẽ đánh chết ta. Không. Khẳng định so với tử thảm hại hơn. Linh linh lục vừa nghe đến Linh linh thất nói, sắc mặt đã ở trong nháy mắt thảm biến, Liêu Bất Phàm trước hầu như cho rằng. Hai cái này cái bóng thị chắc là không sợ hai mới đúng, thế nhưng lúc này lại như là gặp cái gì yêu ma vậy. Linh linh lục lập tức tam hai bước chạy đến trước cửa, không ngờ như thế linh linh thất nhất tịnh quỵ ở trước cửa, công tử khai ân. Tiểu nhân không biết là ngài. Cút phòng trong truyền đến Bạch Thần thanh âm của. Đợt. Sắt, lẽ nào các ngươi tưởng xem ta hạ. Nửa người. Hiện nay 17 phiếu, ta thật không tưởng phát nửa người đồ A. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 279, thân phận. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Một cú tự, hai người lại như nhặt được đại xá giống nhau, chỉ có Liêu Bất Phàm ngơ ngác đứng tại chỗ. Hai người cái bóng thị nhìn một chút Liêu Bất Phàm, cắn răng một cái oán hận nói, còn lo lắng cái gì, lẽ nào ngươi còn muốn quấy rối công tử phải không? Ta Liêu Bất Phàm môi khô khốc, không biết nên nói cái gì. Hai người cái bóng thị xem Liêu Bất Phàm còn ngốc tại chỗ, một tả một hữu, trực tiếp mang theo Liêu Bất Phàm đi ra đại viện, đầu cũng không mang về. Hai người cái bóng thị cũng đã gặp qua Bạch Thần, thậm chí còn rốt cuộc quen thuộc, ở Hoàng Thành thời gian, liên cùng bọn hắn ở bên trong 10 người cái bóng thị, đều do Bạch Thần nổi lên một mang con số tên. Trong ngày thường trong Hoàng Cung hoặc là Lạc Tiên Quán coi chuyện gì, đều là do bọn họ phụ trách ra vào Hoàng Cung thông truyền báo tin, sở dĩ bọn họ đối Bạch Thần có thể nói không thể quen thuộc hơn nữa. Trước đây Bạch Thần ly khai Hoàng Thành thời gian, bọn họ còn thấy Lão Vương len lén lau nước mắt, trong miệng lẩm bẩm không biết Bạch Thần tới chỗ nào. Mà bọn họ theo Ngụy Khả Khanh tới thuộc địa thời gian, Hoàng đế và Lão Vương cũng đều đúng thiên đinh vạn chúc, yếu hai người bọn họ thay truyền lời. Hai vị, các ngươi thế nhưng vâng mệnh Ngụy tiểu thư a. Các ngươi tại sao có thể như thế hướng về ngoại nhân? Hai người cái bóng thị đều nổi giận, Linh Linh thất nộ trừng mắt Liêu Bất Phàm, ngoại nhân? Ở Long công tử trước mặt, Ngụy tiểu thư tài là người ngoài, họ Liêu, ngươi nhưng làm chúng ta hại khổ. Việc này nếu là bị hoàng thượng và tổng quản đã biết, cần phải bới chúng ta ra không thể. Cái kia Long Khiếu Thiên nhận thức hoàng thượng. Liêu Bất Phàm sắc mặt của thoáng cái trở nên khó coi, hoảng sợ nhìn hai người cái bóng thị, hắn hy vọng hai người bọn họ đúng đang nói đùa. Chỉ là hai người vẻ mặt nghiêm túc, hiển nhiên không phải là cùng hắn hay nói giỡn. Nhận thức. Long công tử và hoàng thượng lúc uống rượu. Ngươi còn đang nằm mơ đây. Ngươi biết Long công tử là thân phận gì? Long công tử thấy hoàng thượng đều không cần quỵ. Ngụy Khả Khanh cha nàng thấy Long công tử cũng muốn rất cung kính hô một tiếng tiên sinh. Liêu Bất Phàm thực sự sợ choáng váng, Ngụy Khả Khanh cha nàng là ai? Đây chính là triều đại đương thời tể tướng, triều đại đương thời tể tướng đều phải xưng là tiên sinh nhân. Người này rốt cuộc là thân phận gì? Ba người trở lại Ngụy Khả Khanh trước mặt thời gian, Ngụy Khả Khanh đang ngồi ở trước bàn đá thưởng thức trà ngắm hoa. Sự tình làm xong, Ngụy Khả Khanh mạn bất kinh tâm liếc nhìn ba người. Ngụy tiểu thư, ngài cũng biết Triệu tiểu thư nhận thức sư phụ phụ là ai? Linh Linh thất ánh mắt lóe lên nhìn Ngụy Khả Khanh. Ngụy Khả Khanh liếc nhìn hai người cái bóng thị, rất nghi hoặc bọn họ thế nào cái biểu tình này, chẳng lẽ là nhiệm vụ thất bại. Ngụy Khả Khanh lại nhìn một chút Liêu Bất Phàm. Xem vẻ mặt của hắn càng cổ quái, Liêu Bất Phàm khổ sở đáp lại Ngụy Khả Khanh ánh mắt. "Tiểu thư sư phụ, hai vị đại nhân nhận được." "Nhận được? Chẳng lẽ là kinh thành tới?" Triệu tiểu thư sư phụ phụ đúng Long Khiếu Thiên, Long công tử Linh Linh thất vô lực nhìn Ngụy Khả Khanh. Quái Ngụy Khả Khanh cho bọn hắn an bài nhiệm vụ này sao? Có như vậy điểm. Thuần túy là bởi vì Ngụy Khả Khanh ở không đi gây sự, nhân gia Triệu Nghiên Nhi bái một sư phụ dễ sao, không nên đi từ đó làm khó dễ. Hiện tại được rồi, đã phải thiết bản đi. Nếu như là ở trước đó, hai người cái bóng thị tự nhiên sẽ không cái ý nghĩ này. Thế nhưng hôm nay là bọn họ đương chim đầu đàn, đổi lại là ai cũng sẽ không vui vẻ. Ngụy Khả Khanh cũng trợn tròn mắt. Liêu Bất Phàm nguyên bản còn ảo tưởng, hay là chỉ là hai người người đi theo hầu thân phận quá thấp, sở dĩ xem ai đều là tài trí hơn người. Thế nhưng hôm nay Ngụy Khả Khanh sắc mặt của cũng thay đổi, nhượng hắn ý thức được, sự tình điều không phải hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngụy Khả Khanh ở ngắn ngủi kinh ngạc sau, nhìn về phía Liêu Bất Phàm trong ánh mắt đã tràn đầy hừng hực lửa giận. "Liêu Bất Phàm, ngươi thật to gan, Nghiên Nhi bái Long công tử vi sư, ngươi vì sao sự trước không nói thân phận của hắn, còn luôn miệng nói nhân gia không rõ lai lịch, tâm hoài bất quý?" Ta xem tâm hoài bất quý nhân là ngươi mới đúng. Ngụy Khả Khanh bây giờ là không chỗ tả lửa, chỉ có thể cây đuốc đầu rơi tại Liêu Bất Phàm trên đầu. Liêu Bất Phàm cúi đầu, ở đây cũng hắn nói chuyện dư địa. Hắn hiện tại cần phải làm là cúi đầu nhận sai, nhượng Ngụy Khả Khanh đem khí cấp gắn. Nói cách khác, chắc là phải bị nàng coi như kẻ chết thay. Liêu Bất Phàm thế nào cũng nghĩ không thông, Bạch Thần rốt cuộc là ai, vì sao thần tường chi nữ, đối với hắn cũng là kiêng kỵ mạc thâm. Tiểu thư, cái kia Long Khiếu Thiên. Câm miệng. Long công tử tục danh là ngươi gọi thẳng sao? Linh Linh thất lập tức hét lớn một tiếng, cắt đứt Liêu Bất Phàm thanh âm của. Đúng đúng. Đúng Long công tử, hắn rốt cuộc là lai lịch ra sao? Thứ cho tiểu nhân mắt vụ về, thực sự không biết thân phận của hắn. Thân phận của hắn, ngươi đừng sai, ngươi cũng một tư cách biết, đương kim hoàng thượng đưa hắn coi là chi kỷ, đối với hắn càng nói gì nghe nấy, hắn nếu là thật yếu mưu triệu ra cái gì, cũng không cần trà trộn vào tới, chỉ cần hắn một câu nói. Hoàng thượng sẽ gặp chép Triệu gia đưa cho hắn. Liêu Bất Phàm nghe đầu đầy mồ hôi, Ngụy Khả Khanh không có nói thẳng ra thân phận của Bạch Thần, thế nhưng lại càng nói càng làm cho sợ. Còn có, hắn nếu thu Nghiên Nhi làm đệ tử, đó là Nghiên Nhi có phúc, ngươi cũng không cần từ bảng quấy rối. Về phần thân phận của hắn, ngươi cũng không cần tùy ý lộ ra đi ra ngoài. Nói cách khác, mặc dù ta không giết ngươi, rơi vào bệ hạ trong thai, bệ hạ cũng muốn tương ngươi và ngươi Đông Nhạc trên dưới giết máu chảy thành sông. Lao ra kia bên kia Liêu Bất Phàm do dự nhìn Ngụy Khả Khanh. Triệu Ba Phụ bên kia, tự có ta đứng ra nói rõ. Ngụy Khả Khanh suy nghĩ một chút, lại nói, Long Công Tử bên kia, ta tự mình quá khứ xin lỗi. Liêu Bất Phàm lúc này càng nghĩ càng sợ, Ngụy Khả Khanh đều muốn đích thân đi xin lỗi, bản thân lúc trước cử động, và này bất kính lời nói nhiều như vậy, nếu như Bạch Thần nhớ ở trong lòng, đó không phải là liên mạng nhỏ đều khó bảo toàn. Trên thực tế, mặc dù là Ngụy Khả Khanh lúc này cũng là tâm tình thấp thỏm, phải biết rằng nàng phải đối mặt không có thể như vậy người thường. Liêu Bất Phàm thực sự không muốn đi đối mặt Bạch Thần, thế nhưng ở Ngụy Khả Khanh và hai người cái bóng thị đằng đằng sát khí dưới ánh mắt, cũng không khỏi không tuyển chọn thỏa hiệp. Mọi người đi tới Bạch Thần nhà cửa ngoại, lúc này cái bóng thị cũng không dám tái như trước như vậy, tùy tiện xông vào. Vừa không có bị Bạch Thần diệt, đều đúng vận khí của hắn. Hai người đều đoá sau lưng Ngụy Khả Khanh, Liêu Bất Phàm liếc nhìn hai người. Thực sự không rõ, tên tiểu tử kia rốt cuộc có cái gì địa phương đáng sợ, có thể làm cho đây ba thân phận, lai lịch đều không phải chuyện đùa nhân, như Lâm Đại Địch vậy đối đãi. Long Công Tử, tiểu nữ tử Ngụy Khả Khanh cầu kiến. Vội vàng, không rảnh phòng trong truyền đến Bạch Thần thanh âm của. Long Công Tử, tiểu nữ tử mang đến bệ hạ khẩu dụ. Chờ, lúc nào lúc rảnh rỗi hơn nữa. Đại nghịch bất đạo. Đây quả thực là đại nghịch bất đạo, Liêu Bất Phàm ở trong lòng rít gào. Đây chính là hoàng đế khẩu dụ, cũng là một loại khác tình thế thánh chỉ. Cho dù là mất đầu thánh chỉ, cũng không có ai cảm chậm trễ. Thế nhưng bên trong tên tiểu tử kia, lại còn nói để cho bọn họ chờ, lúc nào lúc rảnh rỗi hơn nữa. Thế nhưng trái lại Ngụy Khả Khanh ba người, lại không có chút nào hết ý thần sắc. Thật giống như đương nhiên giống nhau. Tiểu nữ tử liền ở chỗ này chờ được rồi. Liêu Bất Phàm thực sự không hiểu rõ, bên trong người kia cái giá cũng không tránh khỏi quá đi, còn là nếu nói đến ai khác quá nhân nhượng hắn. Một canh giờ, hai canh giờ, Bạch Thần tựa hồ hoàn toàn không có ra ngoài đón chỉ một kia, lúc này ngay cả Liêu Bất Phàm đều có điểm đứng không yên, thế nhưng Ngụy Khả Khanh một cô gái yếu đuối, nhưng Thủy Trung vẫn duy trì nguyên bản đoàn trang tao nhã lối đứng, cùng đợi Bạch Thần. Qua không biết bao lâu, Bạch Thần vẫn không có đi ra ngoài ý tứ, trái lại đem Triệu Bán Thành đưa tới. Chất nữ, ngươi thế nào tại đây? Thế nhưng nhượng lão phu dễ tìm, Nghiên Nhi nha đầu kia thật là. Cư nhiên đem một mình ngươi lượng tại đây. Bá phụ đừng trách Nghiên Nhi, đúng chất nữ thỉnh nàng cho ta đi trên đường mua vài món đồ trở về, sợ rằng Nghiên Nhi lúc này còn ở trên đường chuyển động đây. Ngụy Khả Khanh mỉm cười nói rằng, nàng là có ý định chi khai Nghiên Nhi. Liêu Bất Phàm, ngươi thế nào nhượng nhưng khanh tại đây khô đứng? Liêu Bất Phàm cười khổ không thôi, việc này đã không phải là hắn năng xen một phần, nhưng lại không được phép cùng Triệu Bán Thành nói rõ, chỉ có thể vẻ mặt cầu xin đáp lại Triệu Bán Thành chất vấn. Bá phụ vật não, đúng tiểu nữ tử cố ý muốn tới ở đây, bên trong Long Công Tử cùng tiểu nữ tử là quen biết cũ, tiểu nữ tử cũng chỉ là vừa tới mà thôi. Triệu Bán Thành làm sao có thể không biết, Ngụy Khả Khanh tại đây khô đứng hai canh giờ. Lúc trước chỉ coi là tới hoa cha, giúp hắn giải quyết phiền phức. Ai biết Ngụy Khả Khanh tại đây khô đứng hai canh giờ, tựa hồ hoàn toàn là ở cung nên người ở bên trong, điều này làm cho hắn vô cùng không cam lòng. Ngụy Khả Khanh thế nhưng thừa tướng chi nữ, coi như là hoàng tử hoàng tôn, cũng không có thể như vậy đãi nàng. Huống bên trong cái kia đường về không rõ tiểu tử, nếu như bị Ngụy Như Phong đã biết, đến lúc đó trách tội xuống tới, hắn nhưng tha thứ không dậy nổi. Ngụy Điệt nữ chờ, ta đây liền đem người gọi ra, ở ta Triệu phủ tự cao tự đại, hắn toán vật gì vậy? Tiểu tử, đi ra cho ta Triệu Bán Thành dứt lời liền muốn vừa. Vừa chạy vào trong trạch viện, Ngụy Khả Khanh liền vội vàng kéo Triệu Bán Thành. Bá phụ nghìn vạn lần không thể Ngụy Khả Khanh cười khổ, nàng vốn chính là bồi tội, nếu như bị Triệu Bán Thành như thế nhất khuấy hợp, trực tiếp để kế hoạch của nàng phao thang. Đến lúc đó hoàng thượng trách tội xuống tới, sẽ không trách Bạch Thần, chỉ biết tự trách mình hành sự không hiểu nặng nhẹ. Rốt cục, Bạch Thần cửa phòng mở ra, chỉ là thoạt nhìn sắc mặt của hắn cũng không phải như vậy khoái trá. Dù sao khi hắn luyện đan thời gian, tiếp nhị liên tam bị người quấy rối. Ngược lại không phải là ảnh hưởng hắn phát huy, mà là ảnh hưởng tâm tình của hắn. Tiểu tử, ngươi ăn của ta, ở của ta. Lẽ nào lão phu cho ngươi đi ra gặp một lần người thật khó khăn ngươi sao? Ngụy Khả Khanh cười khổ nhìn Triệu Bán Thành, bá phụ, Long Công Tử là bằng hữu của ta. Nơi đó có làm như vậy bằng hữu, cho ngươi ở bên ngoài khô chờ lâu như vậy. Lao ra, ngài bất tranh cãi đi. Bá phụ. Ngụy Khả Khanh thực sự nóng nảy, lại để cho Triệu Bán Thành như thế nháo xuống phía dưới, có thật không yếu xé rách ra mặt. Trên đời này đắc tội ai cũng đừng đắc tội người trước mắt này, hắn nhưng đắc tội không nổi. Ngụy Khả Khanh nhìn Triệu Bán Thành tựa hồ vẫn không thuận không buông tha, chỉ có thể nói đạo, Long công tử là ta cha ân nhân cứu mạng. Triệu Bán Thành sửng sốt một chút, ngươi mới vừa nói cái gì? Long công tử không chỉ là cha ta ân nhân cứu mạng, còn cùng hoàng thượng có ân cứu mạng. Triệu Bán Thành đầu góc có như vậy một cái chớp mắt đường ngắn, kinh ngạc nhìn Ngụy Khả Khanh, chất nữ, ngươi mới vừa nói cái gì? Tiểu nữ tử lần này tới thuộc địa, kỳ thực hay phụng hoàng thượng ý chỉ, tới thuộc địa Hoa Long công tử. Thế nhưng hắn điều không phải người trong giang hồ sao? Triệu Bán Thành lăng lăng nhìn Ngụy Khả Khanh, hơn nữa hắn còn phiến Nghiên Nhi bái ông ta làm thầy. Tam hoàng tử đều bái ông ta làm thầy, Nghiên Nhi tái làm sao chiều chuộng, lẽ nào so với hoàng hoàng thân quốc thích trụ cao hơn đắt? Ngụy Khả Khanh những lời này, nhất thời đem Triệu Bán Thành sợ choáng váng, con gái của mình cùng hoàng đế nhi tử, bái cùng một người vi sư. Triệu Bán Thành cũng không biết bản thân tâm tình của giờ khắc này, rốt cuộc là hù được, còn là kích động, có điểm không biết làm sao nhìn Bạch Thần. Hoàng thượng nói qua, nếu như Long công tử nguyện ý, trong hoàng cung vị xuất giá công chúa, mặc cho hắn thiêu. Ngụy Khả Khanh lại nói, bá phụ, ngài nghĩ Long công tử sẽ đối với Nghiên Nhi đừng có mưu đồ sao? Liêu Bất Phàm đã triệt để choáng váng, bản thân lúc trước rốt cuộc đắc tội người nào, từ hai người cái bóng thị trong miệng, lấy được tin tức, đã cũng đủ dọa người. Hôm nay Ngụy Khả Khanh tái vừa nói như vậy, càng làm cho hắn giác sợ nổi da gà. Cuối cùng thông minh của hắn, cũng nghĩ không thông, trước mắt thân phận của người này. Tiểu nữ tử vốn cũng muốn cho Long công tử thu ta làm đồ đệ, đáng tiếc ta một duyên phận, Triệu bá phụ, Nghiên Nhi đã có hạnh trở thành Long công tử đệ tử, ngài nên quý trọng mới đúng, thế nào nơi trốn hơi Long công tử. Người chính là như vậy, nếu như là trước Bạch Thần, đánh chết Triệu Bán Thành cũng không muốn con gái của mình bái sư. Thế nhưng một ngày nghe nói, ngay cả hoàng đế nhi tử, đều phải bái ông ta làm thầy. Cái này hư vinh ngực đã thức dậy, nói như thế nào con gái của mình cùng hoàng tử cũng là sư huynh muội quan hệ, thân phận thoáng cái trở nên không giống bình thường đứng lên. Chưa xong con tiếp. Đợt, xem ra các ngươi đối với ta nửa người chiếu rất cảm thấy hứng thú. Ha ha. Ngày mai đi thân cận, đại gia chúc phúc ta mang một khởi điểm nữ tần muội tử trở về. Yên tâm, canh tân vẫn như cũ sẽ tiếp tục. Dùng sức chúc phúc ta đi, vẽ tháng đập tới. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 280, Tương lai đế sư. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Long công tử, thực sự xin lỗi. Ngụy Khả Khanh khổ sở nhìn Bạch Thần, kỳ thực nàng thủ ở bên ngoài, rất lớn trình độ thượng hay ép Bạch Thần hiện thân. Bạch Thần không nhịn được phất tay một cái, dù sao mình ở chữa thương trùng, vẫn luôn có người quấy rối. Đổi lại là ai cũng sẽ không vui vẻ, Bạch Thần một chỉ vào Ngụy Khả Khanh mũi chửi má nó, đã là rốt cuộc hảo tu dưỡng. Có chuyện gì nói nhanh một chút. Hoàng thượng có khẩu dụ. Bạch Thần thở sâu, ta nghe. Triệu Bán Thành có chút mắt trợn trắng, hoàng đế khẩu dụ, cho dù là hắn cái này không liên hệ nhân đều hiểu, đó là phải lạy xuống. Thế nhưng Bạch Thần lại một điểm quỳ xuống tiếp chỉ ý tứ cũng không có, càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, Ngụy Khả Khanh còn có hai người ảnh tử thị, thật giống như một có bất kỳ trách tội ý tứ. Bạch Long Khiêu Thiên, chấm chỉ biết tiểu tử ngươi lại không cho chấm quỳ xuống, lẽ nào chấm cứ như vậy không nhận tội ngươi đãi kiến sao? Chấm đem nhi tử ném cho ngươi quản giáo, ngươi chỉ để ý hảo hảo thao luyện hắn, nếu đúng lúc nào ngươi cùng chấm nói, hắn có thể đương một vị hoàng đế tốt, sẽ đem hắn mang về cho chấm, nếu không, để hắn cả đời cũng không hứa trở về. Triệu Bán Thành và Liêu Bất Phàm trợn tròn mắt, trước mắt vị này chính là ai? Hắn hiện tại hay một đế sư? Kế tiếp hoàng đế, hắn định đoạt. Bạch Thần không nghĩ tới, lão hoàng đế cư nhiên có thể tha thứ Lý Ngọc Thành. Phải biết rằng Lý Ngọc Thành phạm sự xem điều không phải việc nhỏ. Rơi vào người bình thường trên đầu, đó chính là ngũ mã phanh thây mã phân thây, cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội, tru diệt cửu tộc. Mặc dù là hoàng tử phạm vào loại sự tình này, cũng là tội không thể tha thứ, thế nhưng lão hoàng đế cư nhiên có thể tha thứ Lý Ngọc Thành. Thậm chí là không chỉ là tha thứ đơn giản như vậy, Bạch Thần cười khổ liếc nhìn Ngụy Khả Khanh, hắn cứ như vậy tín nhiệm ta sao? Bệ hạ nói cái này thiên hạ năng tín nhiệm hai người nửa dặm, ngươi là một người trong đó. Ngụy Khả Khanh nghiêm túc thuật lại Mạc Hoàng đế nói với nàng trôi qua mỗi một câu nói. Hai người nữa. Một là Vương Tổng Quản, một là ngươi. Còn có nửa còn lại là chính hắn. Đối với cái này cổ quái đáp án, Bạch Thần đều nghị xuất hồ ý liêu, hắn đối với mình đều chỉ có một nửa tín nhiệm sao. Chỉ là những lời này nghe vào người đứng xem trong thai, cũng chấn động cực kỳ. Hoàng đế đúng Vương Tổng Quản tín nhiệm. Điểm ấy đại gia không kinh ngạc chút nào. Thế nhưng nhượng tất cả mọi người không nghĩ tới chính là... Hoàng đế đối Bạch Thần tín nhiệm, thậm chí là vượt qua bản thân. Linh Linh Thất và Linh Linh Lục đúng bệ hạ cố ý an bài ở bên cạnh ngươi, bọn họ có đặc biệt truyền tin phương thức, nếu như ngươi có cái gì đặc biệt đúng tin tức, cần truyền lại đến hoàng thượng bên hai. Có thể cho bọn họ thay truyền tin. Long công tử, trước tiểu nhân không biết ngài ở bên trong phòng, tất cả đều là hắn. đều là hắn chỉ điểm. Linh Linh thất chỉ vào Liêu Bất Phàm, Liêu Bất Phàm muốn khóc, bản thân không giải thích được trêu chọc nhất tên địch nhân. Ngay cả chính hắn đều không rõ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bạch Thần một cước đoán trở mình Linh Linh thất, Linh Linh Lục cùng Linh Linh thất cùng Bạch Thần phi thường quen. Linh Linh thất nói như vậy, kỳ thực cũng là có tâm sai bảo, nhượng Bạch Thần sẽ không quá phận trách tội hắn. Mình sai bản thân ném, ít cho người khác loạn chủ mũ. Ha ha, còn là Long công tử hiểu được tiểu nhân. Linh Linh thất bồi tiếu nhìn Bạch Thần. Trên người ta bị thương. Không có việc gì chớ quấy rầy ta. Bạch Thần lại nhìn mắt Triệu Bán Thành, Triệu lao ra, nếu như ngươi thực sự không chào đón tại hạ liền lánh tầm nơi ở. Hoan nên, hoan nên. Triệu Bán Thành hiện tại hay tưởng cản Bạch Thần đi, cũng một lá gan này. Còn nữa nói, hắn hiện tại hoan nên còn không kịp. Bản thân vinh hoa phú quý hơn nửa đời người, vì cung cấp nữ nhi mình một yên ổn này. Thế nhưng hắn cũng minh bạch, mình là thương hộ, mà nữ nhi cũng không có khả năng khảo thủ công danh. Không có viên chức, chung quy đúng bị người lấn ép người dân thường. Hôm nay có thể than thượng như thế một sư phụ, Bạch Thần thế nhưng tương lai đế sư. Mà con gái của mình không thể, cũng phải đặt lên hoàng đế đồng môn danh hào. Cứ như vậy, ai nếu là tưởng động hắn Triệu gia, cũng phải điêm lượng một chút. Có như thế một chỗ dựa vững chắc, nếu ai cự tuyệt nữa, đây tuyệt đối là đầu bị cửa kẹp. Long công tử. Không, Long tiên sinh nhưng có gì cần, chỉ để ý cùng hạ nhân nói, Triệu phủ trên dưới, sẽ làm đem hết khả năng. Triệu gia phụ nữ quả nhiên đều là một đức hạnh, nói ra, đều là không có sai biệt. Tiểu nữ tử tiểu xin được cáo lui trước. Liêu Bất Phàm, ngươi ở nơi này đợi, Long tiên sinh có nhu cầu gì, ngươi yếu trước tiên đi làm, nếu như ngươi bạn không được, cũng phải báo cho lão phu. Tiểu nhân minh bạch. Liêu Bất Phàm lúc này cũng không dám đãi, Bạch Thần cấp cảm giác của hắn càng phát bí hiểm. Triệu Nghiên Nhi trở lại Triệu phủ thời gian, luôn cảm thấy bầu không khí có điểm không đúng. Nghiên Nhi, ngươi đã về rồi. Mới vừa vào gia môn, Triệu Bán Thành hay dùng không gì sánh được nhiệt tình thái độ, lôi kéo Triệu Nghiên Nhi khu hàn ấm áp, cái loại cảm giác này thật giống như bản thân bao nhiêu năm một về nhà vậy. Cha, ngài một bệnh đi. Triệu Nghiên Nhi như trước không lớn không nhỏ một câu nói. Nói cái gì, cha năng có cái gì bệnh, ngươi vừa chạy đi nơi nào. Đem sư phụ nhét vào trong phủ cũng không quản, sư phụ ngươi dù sao mới đến, rất nhiều chuyện đều không có phương tiện, bên người một ứng phó nhân làm sao có thể đi, làm đệ tử. Nên có làm đệ tử bản phận, nhanh đi sư phụ ngươi nhà cửa đợi, có chuyện gì bắt chuyện ngươi, ngươi nên tận tâm tận lực, nếu như ngươi cũng xử lý không tốt, liền khiếu cha ta. Triệu Nghiên Nhi nghĩ, bản thân lão tử là thực sự bị bệnh, nhất định là như vậy. Cha, ngài chân không phản đối nữ nhi bái sư phụ. Nghiên Nhi, ngươi đây nói, hình như cha cứ như vậy không thông tình đạt lý vậy, trước đây ngươi bái này sư phụ, đám một điểm bản lĩnh thật sự, tất cả đều đúng trộm đạo hạng người, cha năng yên tâm tương ngươi giao cho bọn họ sao? Ai biết bọn họ lúc nào đem người cũng bán đi. Triệu Bán Thành ngữ trọng tâm trường nói rằng. Vậy bây giờ thời gian, ngài tiểu nhìn ra có bản lãnh. Ở ngoài thành thời gian, ngươi còn phản đối tới. Ngậy. Trước khác nay khác, cha xem người ánh mắt vẫn phải có. Ở ngoài thành thời gian, một chú ý xem, hiện tại mới phát hiện, sư phụ ngươi quả thật nhân trung long phượng, ngút trời tài. Triệu Bán Thành thổi phồng khởi Bạch Thần, hoàn toàn không biết ra mặt vì vật gì. Kỳ thực mọi người là như thế này, chủ nghĩa duy tâm. Đương Triệu Bán Thành nghĩ Bạch Thần không tốt thời gian, nhìn cái gì đều không vừa mắt. Thế nhưng một ngày nghĩ Bạch Thần được rồi, hận không thể đem nữ nhi gả cho hắn, dĩ nhiên, làm đệ tử cũng không sai. Tuy rằng không rõ, cha mình vì sao đột nhiên thay đổi thái độ, bất quá Triệu Bán Thành chuyển biến, hãy để cho Triệu Nghiên Nhi cao hứng vô cùng. Dù sao qua nhiều năm như vậy, Triệu Bán Thành vẫn luôn phản đối với mình bái một người trong giang hồ vi sư. Canh phản đối với mình mới bước chân vào giang hồ. Nguyên bản Triệu Nghiên Nhi còn lo lắng. Cha của mình chỉ là có lệ bản thân, thế nhưng rất nhanh. Nàng liền phát hiện, Triệu Bán Thành chuyển biến, hoàn toàn như là thay đổi một người vậy. Buổi sáng rời giường, Triệu Bán Thành sẽ giục nàng đi trước Bạch Thần nhà cửa ngoại thỉnh an. Sau đó mua chút gì trở về. Đều phải trước đi hỏi một chút bên kia xương có muốn hay không. Rốt cục, ở ngày thứ hai thời gian, Bạch Thần xuất quan. Triệu Nghiên Nhi không phân rõ sở Bạch Thần bế quan trước và bế quan sau có cái gì bất đồng địa phương. Bất quá chí ít Triệu Nghiên Nhi không cần mỗi ngày đều tới hỏi an. Mà Bạch Thần vừa xuất quan, Triệu Bán Thành liền như là nghe thấy được mùi vậy, hào hứng chạy tới. Sau đó vừa một trận a du định hót, Triệu Bán Thành vốn là thương nhân bản tính. Nhượng hắn không nuốt mông ngựa, thật đúng là làm khó hắn. Sau cùng Bạch Thần cũng chịu không nổi Triệu Bán Thành, lôi kéo Triệu Nghiên Nhi liền đi ra ngoài. Bán Tiên Thành mặt đường vẫn là tương đối phồn hoa, có thể nói đây phồn hoa hoàn toàn là do Triệu gia khởi động. Bạch Thần chỉ là đi ra đi vòng một chút. thuận tiện tránh một chút Triệu Bán Thành quấy rầy. Triệu Nghiên Nhi lại có vẻ vô cùng hưng phấn, sư phụ, thương thế của ngươi có đúng hay không được rồi? Không sai biệt lắm. Bạch Thần trước thương nghiêm trọng, thế nhưng cũng không phiền phức, không ngoài chính là thời gian vấn đề. Kinh qua sắp tới 3 ngày tu dưỡng, so với trong dự đoán tốc độ khôi phục, canh mau một chút. Sư phụ kia lúc nào dạy ta võ công? Triệu Nghiên Nhi hai mắt thủy ông ông nhìn Bạch Thần, nhất phó tội nghiệp dáng dấp. Nếu như nàng nhỏ nữa một thập tuổi, Bạch Thần có lẽ sẽ hơi bị động dung, đáng tiếc. Trước tiên ta hỏi ngươi, ngươi là muốn cùng vi sư điều quân trở về môn còn là tiểu ở nhà chung? Bạch Thần nghiêm túc nhìn Triệu Nghiên Nhi. Triệu Nghiên Nhi suy nghĩ một chút, nàng không rõ Bạch Thần trong lời nói ý tứ, hai mắt tràn đầy ánh sao nhìn Bạch Thần. Hai người này có cái gì khác nhau sao? Nếu như ngươi muốn lưu ở trong nhà, ta tiểu lưu lại cho ngươi nhất bộ bí tịch, chính ngươi tu luyện, tương lai ta nếu là có kinh qua bán tiên thành, sẽ gặp tới đây nhìn ngươi, thuận tiện hướng dẫn cho ngươi võ công tiến cảnh. Vậy nếu như ta cùng sư phụ lại mặt phái đây? Nếu như theo ta lại mặt phái, như vậy ta có thể dễ dàng hơn chỉ đạo ngươi, đồng thời cũng sẽ cho ngươi cung cấp tối điều kiện tốt, bất luận là bí tịch võ công, còn là đan dược, đều là cái gì cần có đều có, hơn nữa còn có sư huynh đệ có thể luận bàn. Đương nhiên là cùng sư phụ lại mặt phái. Triệu Nghiên Nhi đã sớm tưởng chân chính mới bước chân vào giang hồ, mặc dù không có Bạch Thần phía nói này điều kiện, nàng cũng sẽ không chút do dự tuyển chọn người sau, huống chi đi Bạch Thần môn phái, có thể song nhiều tư nguyên hơn, những toàn bộ đều là nàng tha thiết ước mơ, nàng làm sao có thể bỏ qua. Lúc này, phía sau đột nhiên truyền tới một thanh âm, Triệu Nghiên Nhi, đứng lại. Chỉ thấy một công tử ca ăn mặc thiếu gia nhà giàu, bên người mang theo mấy người gia đình, hướng phía hai người đuổi theo. Đây thiếu gia nhà giàu xa xem hoàn hảo, thế nhưng gần vừa nhìn, lại là một tiểu giang hồ. Cũng không biết là niên kỷ quá nhỏ, còn là gen như vậy, niên kỷ cùng Triệu Nghiên Nhi không sai biệt lắm đại, thế nhưng vóc người cư nhiên so với Triệu Nghiên Nhi còn muốn nhỏ một điểm, xanh sao vàng vọt thoạt nhìn thật giống như mới vừa nháo quá nạn đói vậy. Nếu như là cùng khổ nhân gia hải tử cũng thì thôi, nhìn hắn ăn mặc cũng không người thường ra. Niên canh, ngươi lại muốn như thế nào, bản cô nương quả đấm của, ngươi còn không có ăn đủ đây. Lần trước đúng xem Liêu hộ viện ở, bản thiếu gia cho hắn một mặt mũi, tại không cùng ngươi tiểu nữ tử này tính toán, hôm nay nhà các ngươi Liêu hộ viện một theo tới, bản thiếu gia cũng có thể buông tay ra chân. Bạch Thần dùng ánh mắt hỏi thăm liếc nhìn Triệu Nghiên Nhi, Triệu Nghiên Nhi nhỏ giọng cô lỗ đạo, sư phụ, hắn là năm huyện lệnh nhi tử, lần trước bị ta tấu quá một lần. Triệu Nghiên Nhi lúc nói lời này, có vẻ càng đắc ý. Nói thật đi, loại này tiểu hài tử đánh nhau, Bạch Thần thực sự không muốn đúc kết đi vào. Thế nhưng, Triệu Nghiên Nhi nói cho cùng cũng là một cô gái, nếu như bọn họ nhỏ nữa một ngũ mã phanh thây tuổi. Mặc dù là nưu đánh nhau, Bạch Thần cũng lười nhiều liếc mắt nhìn. Chỉ là hôm nay Triệu Nghiên Nhi đã là trai trai cô nương, rất nhiều người ra đến rồi nàng cái tuổi này, đều có thể xuất giá. Bạch Thần mặc dù không có loại nữ nhân kia nên căng thẳng quan niệm, thế nhưng hai người thiếu nam thiếu nữ nưu đánh nhau, thật sự là có tổn hại hắn cái này đường sư phụ bộ mặt. Này, bên kia tên tiểu tử kia, ngươi là ai? Đây là ta sư phụ, ta cho ngươi biết, sư phụ ta võ công có thể sánh bằng Liêu thúc thúc cao hơn, thức thời cũng nhanh chút cút đi, không phải sư phụ ta một đầu ngón tay, đem ngươi môn toàn bộ đánh ngã. Ha ha, đây là ngươi đệ mấy một sư phụ. Niên canh cả tiếng cười nhạo Triệu Nghiên Nhi, hổ đại ca, đi giúp tiểu đệ giải quyết hết nha đầu kia sư phụ. Cái này ở niên canh trong miệng xưng là hổ đại ca người, vẻ mặt sắc khí, trên gương mặt một cái vết đao, càng làm cho mặt của hắn thoạt nhìn càng dữ tợn. Nam tiểu đệ, ta không có thể như vậy của ngươi này nô tài. Hồ Man trừng mắt nhìn Niên Canh, Mạn Bất Kinh Tâm quét mắt Bạch Thần, ánh mắt lại rơi vào Triệu Nghiên Nhi trên người của, trong mắt dâm tục vẻ chợt lóe lên. Đương nhiên, đương nhiên. Hồ đại ca cùng này cẩu nô tài tự nhiên bất đồng, coi như là tiểu đệ khiếm người của ngài tình, ngài thấy thế nào cái này Hồ Man thế, nhưng Niên Canh từ từ lao trong nói ra, chính là Lục Lâm Trung hiển hách hung danh đạo tặc. Lần trước bị Triệu Nghiên Nhi và Liêu Bất Phàm giáo huấn qua đi, Niên Canh căm giận bất bình. Bất đắc dĩ trên tay bây giờ không có Triệu gia vậy dư giả, có thể tùy tùy tiện tiện chiêu nạp mấy người trên giang hồ nhất lưu cao thủ, chỉ có thể đem chủ ý đánh tới đại lao nội. Lao tử mỗi lần xuất thủ, thế nhưng tất hai nạn chết người. Hồ Man nhe răng cười nhìn Niên Canh. Niên Canh sắc mặt của có chút nhục nhã, Hồ Man thực lực xác thực không thể nghi ngờ, chỉ là cùng mình trong phủ những gia đình kia so sánh với, cũng là càng khó nắm trong tay. Có lẽ nói căn bản là vô pháp nắm trong tay. Đừng thương tổn được Triệu Nghiên Nhi. Niên Canh tắt vào mồm có điểm khô cạn, hắn bắt đầu hối hận đem Hổ Man từ trong đại lao mang ra ngoài, trong lòng nghĩ, thử chuyến chuyện, nhất định phải đưa hắn cho nữa quay về đại lao trong đi. Xích xích, không thể gây thương tổn được. Hổ Man trong mắt không chút nào che giấu tà niệm, tiểu bà bối, nhượng bên cạnh ngươi tiểu tử kia bồi đại gia vui đùa một chút. Sư phụ Triệu Nghiên Nhi nhìn Hổ Man ánh mắt của có điểm sợ, đó là một đôi ăn thịt người ánh mắt của, nhìn nàng mau cốt tùng nhiên. Bạch Thần che ở Triệu Nghiên Nhi trước mặt của, nếu như chỉ là tiểu hài tử đánh nhau, hắn còn muốn do dự mà có muốn hay không xuất thủ. Thế nhưng người trước mắt này, Bạch Thần lại sẽ không có bất kỳ do dự. Ngươi có sợ chết không người? Bạch Thần quay đầu lại liếc nhìn Triệu Nghiên Nhi. Triệu Nghiên Nhi do dự ánh mắt, sư phụ, ngươi có đúng hay không đánh không lại hắn? Nếu như đánh không lại hắn, chúng ta sẽ không đánh. Tiểu tử, nếu là sợ chết, nhiều quỷ đại gia trước mặt, đại gia tha cho ngươi mạng chó. Hồ Man không chút kiêng kỵ cùng tiếu, không phải, đại gia ta tiểu đùa trời chết ngươi. Đợt. Số 4 đến số 7 mỗi ngày canh 3, điều không phải hắn bảo không muốn nhiều canh, thật sự là năng lực hữu hạn. Hai ngày này vừa không ngủ không ngớt, cuối cùng là con ngựa ra cựu trường, cũng không có máy vi tính sách tay, sở dĩ ở khởi điểm tương thân hội thượng, không có biện pháp làm được hợp thời canh tân. Còn có ngày hôm qua cái kia tiểu vui đùa đại gia còn nhớ chứ, ngày hôm nay chuẩn chuẩn cắm ở 49 chương vé tháng thượng, ha ha. Các ngươi cứ như vậy hy vọng xem ta nửa người dưới ảnh chụp sao. Được rồi, lần này tương thân hội kết thúc, ta sẽ cấp đại gia mang đến hình của ta, dĩ nhiên, khẳng định còn có nữ tần muội tử ảnh chụp. Nếu như các ngươi nghe nói ta bởi vì chụp ảnh nữ tác giả tắm thời gian bị đánh chết, xin không cần lộ ra, yên lặng cho ta ai điếu, hoa tươi tiếng vỗ tay cũng không cần, ở ta trước mộ bia lưu phiếu cuối tháng đi. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 281, hai vạ đến nơi. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Hội ngoạn thai nạn chết người. Bạch Thần mỉm cười nhìn Hồ Man. Đại gia ta biết hội ngoạn thai nạn chết người, ngược lại đây cũng không phải là lần đầu tiên, bất quá đối với ngươi mà nói, có thể sẽ tương đối xa lạ, hoa ha ha. Ngươi giết quá bao nhiêu người? Bạch Thần mạn bất kinh tâm hỏi. Lao tử đâu cân nhắc quá giết bao nhiêu người, ngược lại thập cây đầu ngón tay thiếu dùng. Lao tử tung hoành giang hồ hơn 10 năm, giết người so với ngươi ăn rồi mẹ còn nhiều hơn, thiên vương lão tử cũng không xen vào lão tử. Thập cây đầu ngón tay thiếu dùng, vậy hơn nữa đầu ngón chân cân nhắc. Bạch Thần từng bước một đi hướng Hổ Man. Triệu Nghiên Nhi theo sau lưng, lôi kéo Bạch Thần, hiển nhiên là đang lo lắng Bạch Thần an nguy. Nàng nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại này hung đồ, trên mặt viết đầy lo lắng hãi hùng. Lao tử chỉ biết sát nhân, sẽ không chắc chắn. Hồ Man từ bên hông rút ra trường đao, phóng đầu lưỡi thượng liếm liếm. Ngươi đã sẽ không chắc chắn, vậy lưu mặc đầu ngón tay có ích lợi gì? Tiểu tử, muốn chết. Hồ Man để đao liền hướng phía Bạch Thần ót nện xuống. Sư phụ, cẩn thận. Triệu Nghiên Nhi nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy qua như vậy hung hiểm tranh đấu, dị vãng nàng nhìn thấy. Tối đa cũng chỉ là mặt mũi bầm dập. So với thế giới bên ngoài, bán tiên thành dân phòng, vẫn là tương đối thuần phát. Đinh. Ở Triệu Nghiên Nhi lo lắng trong ánh mắt, Bạch Thần hai ngón tay nhẹ nhàng hợp lại, đao phong đã bị kẹp ở khe hở trùng, tiến cũng vào không được chia ra, thối cũng thối không được nhất ly. Hồ Man trong đầu, chỉ tới kịp hiện lên một cái ý niệm trong đầu, cao thủ. Bạch Thần bàn tay to đã nắm Hồ Man mặt của, Hồ Man chỉ cảm giác mình mặt của giống như là bị cự thạch kẹp lấy giống nhau, hai chân nhẹ một chút. Người đã bị lăng không nhắc tới. Triệu Nghiên Nhi và Niên Canh xem trận tròn mắt, ở bọn họ trong ấn tượng, Liêu Bất Phàm đã là cao thủ rất lợi hại. Tái cao thủ lợi hại, cũng chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết. Thế nhưng, Bạch Thần lại dùng hời hợt phương thức, nói cho hai người vô tri ngây thơ thiếu niên, cái gì mới thật sự là cao thủ. Tiểu tử, đại ca của ta chính là thập bát liên hoàn ổ chấn sân hổ. Ngươi khô đụng đến ta thử nhìn một chút. Nếu là ngươi dám giết ta, đừng nói một mình ngươi vô danh tiểu tử. Đó là đây bán tiên thành, cũng phải bị đại ca của ta san thành bình địa, a. Hồ Man nói còn chưa dứt lời, Bạch Thần đã bẻ gãy hắn một đầu ngón tay. Bạch Thần trên mặt của vẫn là cái loại này ý do vị tẫn dáng tươi cười, ta nói rồi hội tai nạn chết người. Ta nhận thức tài liệu, thả ta. Giữa chúng ta ăn tết lúc đó xóa bỏ, sau này cũng nước giếng không phạm nước sông. Hồ Man phi thường tức thời, đại ca hắn Trấn Sơn Hà đã từng đã nói với hắn. Đương gặp phải một ngạnh tra thời gian. Đầu tiên phải làm điều không phải bàn ra thân phận của mình chấn trang diện, mà là tưởng nhận thức túng giữ được tánh mạng. Đáng tiếc, Bạch Thần cũng sẽ không và Hổ Man nói cái gì đạo nghĩa giang hồ. Hổ Man bản thân cũng chỉ là một lục lâm người trong, trong tay oan hồn nhiều chính hắn đều hằng hà sợ. Ta không phải mới vừa nói quá sao, ngươi nếu hằng hà sợ cân nhắc, vậy ngươi đầu ngón tay giữ lại cũng là vô dụng. A một tiếng càng thêm tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hổ Man tay phải đầu ngón tay, bị Bạch Thần duy nhất bài đoạn. Cân nhắc phải rõ ràng. Ta cân nhắc phải rõ ràng. Hổ Man liên thanh kêu lên, trong giọng nói không nói ra được lo lắng. Vậy ngươi đếm một chút xem, ngươi giết bao nhiêu người? Hổ Man đừng nói không nhớ nổi, cho dù là nhớ lại, hắn cũng không dám đem lời nói thật nói ra. 351, toàn bộ đều là người trong giang hồ. Xem ra không chỉ là của ngươi đầu ngón tay giữ lại vô dụng, ngay cả miệng của ngươi chưa từng dùng. Ngươi nghĩ làm thập không đợi hổ man nói hết lời, bạch thần một trưởng vỗ toái hổ man cảm. Ở đây tất cả mọi người nhìn ra đầu tê dại, ở trong mắt bọn hắn, dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời hổ man, ở bạch thần trước mặt của, đáng thương giống như là bị khi dễ nhu nhược thiếu nữ giống nhau. Hổ man miệng đầy đúng máu, trong miệng phát sinh cũng không biết là rít gào còn là cầu xin tha thứ, chỉ là nước nở thanh âm của, thực sự làm cho không người nào từ phân biệt. Sư phụ! Triệu Nghiên Nhi đột nhiên kêu một tiếng, nàng đã nhìn không được. Bạch thần đã cắt đứt hổ man song trường, nhưng lại không có dừng tay ý tứ. Người sợ sao? Bạch thần liếc mắt Triệu Nghiên Nhi. Sư phụ, tay hắn đã bị ngươi cắt đứt, sau đó cũng không làm được ác. Triệu Nghiên Nhi có chút sợ nói rằng. Thả hắn sao? Chợt nghe ngươi một lần. Bạch thần tiện tay tương hổ man vứt trên mặt đất, thời khắc này hổ man đã không còn hình người. Sư phụ ngươi thật tốt. Triệu Nghiên Nhi nhất thời vui vẻ ra mặt đứng lên, bạch thần võ công, ngoài ý liệu hảo, càng làm cho nàng mừng rỡ như điên. Chỉ là vừa lưỡng cây đầu ngón tay kẹp lấy đao thế, tựu nhìn nàng mục trường khẩu đốc, kinh vi thiên nhân. Ta buông tha hắn cũng là có điều kiện. Bạch thần liếc nhìn trên đất hổ man. Điều kiện gì? Sau này hắn hại một người vô tội, người kia đều toán ở trên đầu của ngươi. Thế nhưng, hắn đã bị ngươi phế bỏ, làm sao có thể hại nữa người? Bạch thần đương nhiên không có khả năng tùy tùy tiện tiện phóng rơi một tội ác chồng chất đạo tặc, hắn chỉ là muốn nhượng Triệu Nghiên Nhi minh bạch, giang hồ cũng không phải là hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Vẫn đợi được bạch thần cùng Triệu Nghiên Nhi đi xa, Nghiên Canh vừa mới tiến lên, trừng mắt nhìn trên đất hổ man, phế vật, đem công tử ta bộ mặt đều mất hết, cho ta đuổi về tử lao trong. Triệu Nghiên Nhi đối bạch thần võ công, đã bội phục ngũ thể đầu địa nông nỗi. Nàng đời này cũng chưa từng thấy qua cao thủ chân chính, ở bán tiên thành nội đi lại, phần nhiều là một ít tên côn đồ hoặc là hạ cửu lưu chính là nhân vật. Có điểm thân thủ, không phải là bị Triệu phủ chiêu nạp, đó là vào công môn người hầu. Nhưng khi nàng nhìn thấy bạch thần võ công, nàng mới hiểu được, cao thủ chân chính là dạng gì. Hồ man đủ hung ác độc địa đi, thế nhưng ở bạch thần trước mặt của, tiểu như cùng một chỉ đồng vậy. Sư phụ, ta sau đó có đúng hay không cũng có thể như ngươi lợi hại như vậy. Triệu Nghiên Nhi hai mắt, đã là linh quang chớp động, nhìn bạch thần ánh mắt của chồng, tràn đầy hy vọng. Sau khi trở về, ngươi trước cùng phụ thân ngươi nói, nếu như hắn đồng ý ngươi theo ta điều quân trở về môn, sau đó ngươi tiểu minh bạch, mới vừa này thủ đoạn cũng không phải cái gì võ công cao thâm. Đối với người thường mà nói, nhất lưu cao thủ thế giới là bọn hắn vĩnh viễn đều không hiểu. Sư phụ, dạng gì võ công mới là võ công cao thâm? Cùng lúc đó, ở bán tiên thành một hướng khác, chính diễn ra một thảm án. Hồ Man đang đứng ở một đám trong thi thể đang lúc, trong ánh mắt tràn ngập hung lệ lanh khốc. Nhị đương gia, đại đương gia nhượng chúng ta tới đón ngài. Hồ Man đứng bên người lưỡng đại hán, trong tay hai người đao kiếm, tất cả đều tiên huyết nhễ nhại. Đại ca của ta đây, hắn thế nào không có tới? Hồ Man hai mắt huyết hồng, tràn đầy lanh khốc sát ý. Đại đương gia tiểu ở ngoài thành, lần này không chỉ đại đương gia tới, tất cả huynh đệ đều tới, còn có sát nhân vương người của bọn họ Mã cũng tới. Sát nhân vương và đại ca của ta đều tới. Có đại buôn bán. Hồ Man hai mắt trong nháy mắt lộ ra là máu quan mang. Thiên đại buôn bán, thuộc địa thủ phủ Triệu gia, còn có. Còn có cái gì? Còn có triều đại đương thời Ngụy Tương chi nữ, hôm nay đã ở bán tiên thành trung, chỉ còn chờ tối nay giờ tí, sát nhập bán tiên thành trung, Triệu gia núi vàng núi bạc về chúng ta Hồ Bang, Ngụy Tương chi nữ về sát nhân vương. Hảo hảo. Ha ha. Triệu gia. Nhớ kỹ đem Triệu gia tiểu gia nương giữ cho ta, còn có sư phụ nàng. Nơi đây không thích hợp ở lâu, yếu không được bao lâu quan sai tiểu sắp tới, chúng ta hay là trước triệt đi. Đợi cho hổ man và hai người cường đạo đi rồi, trên đất một thi thể đột nhiên giật mình. Nghiên Canh, huyện lao gia đại công tử, chỉ thấy hắn cả người đúng máu đứng lên. Trên mặt tràn đầy sợ hãi cùng bất an, hắn cũng không biết tại sao mình không chết. Một người trong đó cường đạo, rõ ràng ở ngực của hắn thượng mở một động, chính hắn đều cho rằng bản thân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thế nhưng sự thực cũng hắn còn sống, nhưng lại nghe được hổ man và hai người cường đạo nói. Nhưng hắn hiện tại thà rằng chết, hắn chỉ cảm thấy cả người đều giống như đúng tháo nước khí lực vậy, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng. Lần này, ngây thơ muôn sụp. Như bộ đầu rất nhanh thì mang theo bộ mau tới hiện trường, nhìn thi thể đầy đất, hắn nhận được những người này, tất cả đều là huyện lao gia quý phủ gia đình, nhìn nữa than ngồi dưới đất thở dốc niên kỷ canh. Còn trẻ ra, đây, ai vậy làm? Như bộ đầu đúng còn trẻ ra ấn tượng vô cùng không xong, thế nhưng lúc này hắn cũng không kịp trong lòng đúng Nghiên Canh làm sao bất mãn. Dù sao đã rất nhiều năm, bán tiên thành chưa từng ra khỏi án mạng. Đặc biệt còn dính đến huyện Lao Gia, nếu như một cái sơ sẩy, hắn cái này đầu mục bắt người cũng làm chấm dứt. Ngưu bộ đầu, không xong. Sơn tặc sắp tới. Sơn tặc yếu đánh bán tiên thành niên canh giống như là bị hoảng sợ chim nhỏ vậy la hoảng lên. Ngưu bộ đầu lúc ban đầu thời gian, còn tưởng rằng chỉ là bị hoảng sợ niên canh hồ ngôn loạn ngữ, thế nhưng rất nhanh, hắn liền hiểu sự thái nghiêm trọng tính. Trấn Sơn Hổ và Sát Nhân Vương là ai? Làm đầu mục bắt người hắn, so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Trấn Sơn Hổ, Lục Lâm đạo tặc, thập bát liên hoàn ổ trung bài danh thứ 16 danh, giang hồ nhất lưu cao thủ, thủ hạ sơn tặc cường đạo 1600 người. Sát Nhân Vương, Lục Lâm đạo tặc, thập bát liên hoàn ổ trung bài danh thứ 15 danh, giang hồ nhất lưu cao thủ, chính mình 2000 bộ chúng, có người nói hắn thích nhất tương trái tim của địch nhân đào ăn, tuy rằng không biết chân giả. Thế nhưng chỉ cần nghe được Sát Nhân Vương tên này, từng quan sai đều bị chiến lược sợ. Thập bát liên hoàn ổ, kỳ thực hay Lục Lâm đạo tặc một mạnh yếu bài danh. Chỉ cần có thể leo lên thập bát liên hoàn ổ nhân, không có chỗ nào mà không phải là danh chấn thiên hạ giang dương đại đạo, từng đều là giết người như ngóe, giết người phóng hỏa vô ác bất tác. Có thể nói, chỉ cần bị thập bát liên hoàn ổ cường đạo để mắt tới mục tiêu, hầu như không có may mắn tránh khỏi cho khó khăn khả năng. Mặc kệ là một người, còn là một thành. Chỉ cần bị những giang dương đại đạo để mắt tới, khi hắn môn tàn sát bừa bãi qua đi, tất cả đều là phiến ngói không tồn. Tin tức này bất hĩnh nhi tẩu, rất nhanh, liền chuyện dư luận xôn xao. Đạo, đây là đại bộ phận bách tính ý niệm duy nhất, thế nhưng một càng làm cho người tuyệt vọng tin tức truyền trở về. Toàn bộ bán tiên thành tổng cộng 2 người xuất nhập cửa thành, đều đã bị 2 nhóm cường đạo ngăn chặn. Bọn họ đã không chút kiêng kỵ ở quang ngày trăm ngày hạ hiện thân, chỉ còn chờ bóng đêm phủ xuống sau, nhất cử trùng vào trong thành đốt giết đánh cướp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 282, Đào. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Tiểu nửa ngày, bán tiên thành đều đã loạn thành hỗn loạn. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Triệu Bán Thành sắc mặt của thấp thỏm lo âu. Hắn từ mọi phương diện nghe được tin tức, sở truyền tới đều là tương đương kẻ khác tuyệt vọng tin tức. Nghiên Huyền Lệnh cái chán tràn đầy đại hãn, to mọng vóc người chèn ép gỗ thiệt ghế. Hắn đã sợ đến mặt không có chút máu, tay chân đều ở đây đầu, hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải. Mình con trai độc nhất đã trọng thương nằm trên giường, tuy rằng kiểm trở về một cái mạng, thế nhưng lại mang về một trời long đất lở tin tức. Hơn nữa này cường đạo còn muốn cầu, giao ra Triệu ra trên dưới, nói cách khác tiêu ra máu tẩy toàn bộ bán tiên thành. Như bộ đầu đứng ở một bên, nhìn bán tiên thành có thể cầm thượng chủ ý 2 người, lúc này đã sợ đến mặt không có chút máu, ngược một điểm hy vọng cuối cùng, cũng đã mất đi. Đột nhiên, Nghiên Huyền Lệnh hình như là nghĩ tới điều gì tuyệt thế diệu kế vậy. Chợt từ trên ghế bính đứng lên, hai mắt bày đặt tinh quang, hai tay cầm lấy đồng dạng mập ra Triệu Bán Thành, ta nghĩ đến biện pháp. Bản quan nghĩ đến biện pháp. Biện pháp gì? Mọi người cũng không khỏi bị Niên Huyền Lệnh hưng phấn biểu tình nho nhỏ lây một bả, tất cả đều mong đợi nhìn Niên Huyền Lệnh. Nay cương đạo muốn chỉ là ngươi Triệu gia gia sản, đây hết thể cũng đều là ngươi Triệu gia rước lấy họa, chỉ cần đem ngươi môn người Triệu gia giao cho này cương đạo, bọn họ chắc chắn sẽ không tái công thành nhiều dân. Như bộ đầu hầu như cũng bị Niên Huyền Lệnh hôn chiêu xỉu vì tức, Triệu Bán Thành càng tức giận thẳng run run. Ngươi! Ngươi một vương bắt đản! Triệu Bán Thành đầu mặc đầu ngón tay chỉ vào Niên Huyền Lệnh, ngươi muốn cho ta Triệu ra một nhà trên dưới toàn bộ là chịu chết. Ngươi Triệu Bán Thành điều không phải thích làm vui người khác sao, hôm nay bán tiên thành thụ ngươi Triệu ra liên lụy, ngươi thế nào không suy nghĩ một chút như vậy dân chúng vô tội, ngươi cũng không muốn bán tiên thành sinh linh đổ thán đi. Triệu Bán Thành đã bị Niên Huyền Lệnh nói. Tức giận không biết làm sao phản bác. Thân vì cha mẹ quan, cũng không vi bách tính kỳ bảo. Lại muốn hướng Giang Dương đại đạo thỏa hiệp, yếu tương cả nhà bọn họ trên dưới giao cho này Giang Dương đại đạo. Triệu Bán Thành không khỏi bi do tâm khởi, hắn tự vấn mình đời này từ chưa bao giờ làm chuyện ác, trong thành có tu kiều lót đường. Hắn nhất định chiêm đầu to. Vì cũng tích đức lưu ấm. Hôm nay thai vạ đến nơi, làm quan lại muốn hy sinh hắn Triệu ra trên dưới tính mệnh. Ngưu bộ đầu. Ngươi nói. Thiên hạ nơi đó có loại sự tình này, Triệu Bán Thành nhìn tràn đầy tha thiết Niên Huyền Lệnh, oán giận đồng thời còn đồng nhìn về phía Ngưu Bộ Đầu. Vốn tưởng rằng cho tới nay, thái độ làm người chính trực Ngưu Bộ Đầu sẽ phải nói nhất lời công đạo. Thế nhưng lúc này Ngưu Bộ Đầu cũng cúi đầu. Triệu Bán Thành đột nhiên cảm giác mát tập thượng tâm đầu. Các ngươi, Triệu lao ra, hôm nay chỉ có ngươi có thể cứu bán tiên thành. Các ngươi có bao giờ nghĩ tới, Ngụy Tương Nữ Nhi, hôm nay khả dã ở ta Triệu Phủ Thượng. Hơn nữa này cường đạo cũng muốn Ngụy Tương Nữ Nhi, các ngươi giao ra Ngụy tiểu thư, như vậy Ngụy Tương đúng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Để bán tiên thành bách tính. Ngụy Tương hội hiểu. Lúc này trời cao hoàng đế xa, Niên Huyền Lệnh đâu quản như vậy hồi lâu sự tình từ nay về sau. Nếu như không chống nổi một kiếp này, có thể hay không nhìn thấy ngày mai Thái Dương còn là hai chuyện khác nhau. Ngụy Tương thì là muốn trách tội, mình cũng năng nghĩ biện pháp thoát thân. Ngụy Tương mặc dù quyền cao chức trọng, thế nhưng cũng phải cùng bản thân giảng đạo lý. Đến lúc đó đã nói Ngụy tiểu thư thâm minh đại nghĩa, chủ động hiến thân cứu dân, nói vậy Ngụy Tương cũng sẽ không trách tội bản thân. Thế nhưng này cường đạo cũng sẽ không cùng mình giảng đạo lý, này vô pháp vô thiên kẻ phạm pháp, cũng mặc kệ quang dân, chỉ cần bọn họ không hài lòng, vậy liền thực sự yếu máu chảy thành sông. Bọn họ cũng đã nghe ngóng Trấn Sơn Hổ và Sát Nhân Vương hàng đầu, hai cái này tuyệt đối là không để lại người sống chủ. Chết ở trong tay bọn họ vong hồn, không có 1.000 cũng có 800. Hơn nữa mỗi người đều đã làm tàn sát hàng loạt dân trong thành chuyện, bán tiên thành điều không phải chương 302, ở trước thành. Lúc này, từ cường đạo trong đám người, đi ra vài người. Bạch thần nhận ra một người trong đó chính thị đã bị bạch thần cắt đứt hai tay hổ man, trước người của hắn còn có một cái vóc người to con hắn tử, đồng dạng trên mặt một cái ba, chỉ là còn hơn hổ man trên mặt ba lớn hơn nữa lâu, trực tiếp tương gương mặt của hắn cắt thành hai nửa, cũng để cho vẻ mặt của hắn tăng thêm sự kinh khủng. Người này chính thị Giang Dương Đại Đạo, Hổ Man Đại Ca, Trấn Sơn Hổ. Còn có một cái thân hình cao lớn nhân, cùng Trấn Sơn Hổ sóng vai đồng hành, hai tay của hắn bộ một đôi thép móng, thản lộ trong ngực, trong ánh mắt tràn ngập lệ khí, sắc mặt tâm trầm, khỏe miệng luôn luôn không tự chủ có quắp. Hắn hay Sát Nhân Vương, một tâm tính cùng tên của hắn vậy hung tàn bạo ngược đạo tặc. Về hắn nghe đồn có rất nhiều, thế nhưng mỗi một cái tin đồn, tất cả đều là máu rầm rề, làm cho cực sợ. Hổ Man nằm ở Trấn Sơn Hổ bên hai, nhỏ giọng nói vài tiếng cái gì, đồng thời còn mang theo ánh mắt toán độc, bắn về phía Bạch Thần cùng Triệu Nghiên Nhi phương hướng. Lúc này này quan sai đã toàn bộ trở lại trong thành, tương cửa thành đóng chặt lại. Cái kia, đi ra. Trấn Sơn Hổ chỉ vào Bạch Thần cùng Triệu Nghiên Nhi. Sư phụ, ta sợ Triệu Nghiên Nhi đã khóc, khóc hy lý hoa lạp. Bạch Thần thoáng buông lỏng, trực tiếp tương gông xiềng chấn vỡ, nhẹ nhàng lôi kéo Triệu Nghiên Nhi trên người gông xiềng. Yên tâm, sư phụ sẽ không để cho người có chuyện. Bạch Thần đã trong đám người đi ra, trực diện mấy người đạo tặc, mang trên mặt vài phần ung dung dáng tươi cười. Tiểu tử, không nghĩ tới đi, nhanh như vậy chúng ta lại gặp mặt. Hổ Man trên mặt tràn ngập nụ cười dữ tợn, nhìn chằm chằm Bạch Thần trong ánh mắt, tràn đầy tàn nhẫn lanh khốc. Tiểu tử, nghe nói ngươi có điểm thân thủ. Cũng không tệ lắm. Bạch Thần liếc mắt Trấn Sơn Hổ, tiên thiên trung kỳ, đích sắc rốt cuộc nhất phương cao thủ. Coi lại mắt Sát Nhân Vương và bên cạnh hắn mấy người chủ nhà, đều không ngoại lệ, đều là tiên thiên cao thủ. Sát Nhân Vương càng tiên thiên hậu kỳ, hơn nữa một thân lệ khí, cũng không biết giết qua bao nhiêu người, tài năng tích lũy ra bực này tận trời sát khí. Con người của ta thích nhất cao thủ. Trấn Sơn Hổ nhe răng cười nói. Đại ca, để cho ta tới. Ngươi đều đây đức hạnh, trả lại ngươi tới. Tay của ta không có, còn có chân. Hảo, để ngươi tới, bất quá trước hết để cho ta chặt hai tay của hắn. Trấn Sơn Hổ đã đi hướng Bạch Thần, đại đao trong tay ngân quang lóe ra, tràn đầy lạnh lạnh hàn ý. Tiểu tử, còn có cái gì di ngôn không có? Bạch Thần ngẩng đầu, trên mặt lộ ra đồng dạng lãnh khốc dáng tươi cười, di ngôn sao? Đào! Ha ha! Đào! Tiểu tử, ngươi sợ choáng váng đi. Tiểu tử, ngươi đây đào chữ là đối với người nào nói? Không phải là muốn nói với chúng ta đi. Ha ha! Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 283, giết chóc thịnh tiệc. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Bạch Thần quay đầu lại, nhìn về phía Triệu phủ mọi người, sau cùng ánh mắt lại rơi vào Triệu Nghiên Nhi trên người của. Ngươi lúc trước không phải đã hỏi vi sư, dạng gì võ công rốt cuộc cao thâm sao? Triệu Nghiên Nhi lăng lăng nhìn Bạch Thần, nàng không rõ Bạch Thần là có ý gì. Thế nhưng lại không biết vì sao, nàng nghĩ Bạch Thần giọng của trong, tràn đầy một loại để cho nàng mao cốt tủng nhân ngùi. Niên Huyền Lệnh và Ngưu Bộ Đầu đều đứng ở trên tường thành, nhìn phía dưới tất cả, mấy trăm thủ thành quan binh, cũng đều dừng ở phía dưới phát sinh tất cả. Ha ha. Đều chết đã đến nơi, còn đang cái bọc kia làm nhất phó bí hiểm hình dạng. Hổ Man tiếng cười còn không có kết thúc, Bạch Thần đột nhiên trên mặt đất một bước, mặt đất bắn lên nhất cục đá, Bạch Thần tiện tay sở, tái nhất tống. Hổ Man tiếng cười ngạc nhiên tới, trên mặt cuồng tiếu đã ở trong nháy mắt đọc lại. Bạch Thần bắn ra cục đá xuyên thấu hót của hắn, chung kết tính mạng của hắn. Mà hành động này đã ở trong nháy mắt chọc giận Trấn Sơn Hổ, Trấn Sơn Hổ nhìn huynh đệ ruột thịt của mình chậm rãi than ngã xuống đất, nổi giận gầm lên một tiếng, nhằm phía Bạch Thần. Mọi dợ. Ta muốn giết ngươi. Trấn Sơn Hổ võ công rất cao, tiên thiên trung kỳ tu vi, hơn nữa hắn am hiểu nhất đó là bát chết đao pháp, loại này liều mạng đao pháp, thường thường có thể đạt được không tưởng được hiệu quả. Chỉ là, lần này hắn chọn sai đối thủ, thực sự chọn sai. Bạch Thần một cái tát phách toái hắn tinh thiết đại đao thời gian, Trấn Sơn Hổ còn không kịp lui ra phía sau, cánh tay và cái cổ đã bị bạch thần nắm. Ta mới vừa nói còn chưa đủ hiểu chưa? Ta các ngươi phải đảo. Tiên huyết khắp bầu trời rơi, bạch thần dùng phương thức tàn nhẫn nhất, chấn động ở mọi người. Chấn sân hổ, thập bát liên hoàn ổ bài danh chương 303, ở chung với nhau thực lực làm sao, bọn họ không thể nào thôi chắc, nhưng là có thể khẳng định là, những sát thủ kia thực lực, tuyệt đối hơn xa trước mắt đám người ô hợp này. Nếu nói đám ô hợp, đương nhiên là có đối lập mới có chênh lệch. Nếu như cùng những thứ khác cường đạo đoàn so sánh với, những cường đạo này tự nhiên là mạnh không ai bị nổi. Thế nhưng cùng chân chính tinh anh sát thủ tương đối, nói bọn họ đám ô hợp, đều là đánh giá cao bọn họ. Đối với bọn cường đạo mà nói, bọn họ còn chiếm ưu thế, hơn 3.000 nhân mã, đủ để nghiền ép bất luận kẻ nào. Thế nhưng trên tường thành vài người, cũng đã đưa bọn họ về vi người chết. Nếu như hiện thực thật tồn tại ác ngộng, chẳng như vậy thần chính là bọn họ ác ngộng. Mà bọn cường đạo còn chưa ý thức được, sát nhân vương thấy bạch thần nhảy vào cường đạo trong đám người thời gian, còn muốn mặc bạch thần tự tìm đường chết. Thế nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện bạch thần cũng không như hắn trong tưởng tượng dễ đối phó như vậy. Phải dùng đầy đủ chiến thuật biển người, tương bạch thần bao phủ. Sở dĩ hắn vẫn chủ động rời xa bạch thần, nhượng pháo hôi trước đi chịu chết. Hắn tin tưởng số ít tổn thất, có thể đổi lấy thắng lợi cuối cùng. Huống chi, trong đó một nửa nhân mã còn không phải của hắn dòng chính, tất cả đều là đã chết chấn sơn hổ nhân mã. Sở dĩ hắn hoàn toàn không có gánh nặng trong lòng, hơn nữa chỉ cần trận này chiến sự kết thúc. Hắn hoàn toàn có thể tương chấn sơn hổ đã nửa tàn nhân mã hợp nhất, trái lại có thể để cho hắn ở thập bát liên hoàn ổ bài danh, lại đề cao mấy người thứ tự. Người càng tử càng nhiều, sát nhân vương thì càng chết lặng, ngược lại chịu chết điều không phải hắn. Hắn vẫn như cũ vẫn duy trì tốt đẹp chính là tâm tính, cùng đợi bạch thần mệt mỏi lực tấn một khắc kia. Chỉ là, đương thương vong nhân số bay lên đến 1.000 người thời gian. Sát nhân vương mà bắt đầu động dung. Bạch thần kinh khủng cũng để cho hắn âm thầm may mắn, may là lúc đó hắn thối đúng lúc, mà không phải cùng bạch thần làm khí phách tranh. Thế nhưng bạch thần vẫn chưa khổng lồ sát thương nhân số mà chậm chạp xuống tới, hắn giống như là một vĩnh viễn không hiểu được mệt mỏi quái vật. Chữ số đối với hắn một có bất kỳ ý nghĩa gì. 1.000 người cũng xa xa không phải của hắn cực hạn. Nếu như sát nhân vương lần này mang tới người, có thể nhiều hơn nữa gấp 5 lần, hay là thực sự có thể tương bạch thần tha suy sụp. Đáng tiếc, ngay cả chính hắn cũng không có dự liệu được kết quả như vậy. Triệu ra mọi người, lúc này đều đã từ một cực độ khủng hoảng trạng thái, biến thành mãnh liệt sùng bái. Nếu như bạch thần cùng bọn chúng không hề quan hệ, nhìn thấy bạch thần như thế đại khai sát giới, có lẽ sẽ thấp thỏm lo âu. Nhưng là bọn hắn minh bạch, thời khắc này bạch thần đang vì ai mà chiến, hắn giết chết, đều là những người nào. Chí ít còn hơn này, bọn họ đã từng bang trợ trôi qua người, đối với bọn họ lạnh lùng thái độ, bọn họ canh cảm kích bạch thần khi hắn môn thời điểm nguy hiểm, vì bọn họ làm ra nỗ lực. Liêu bất phàm. Ngươi xem. Ngươi xem Long Công Tử hắn năng giết sạch những cường đạo này sao? Nếu như là trước đây, bọn họ thấy một người đối mặt mấy nghìn một cường đạo thời gian, bọn họ tuyệt đối sẽ không sản sinh loại này cổ quái ý niệm trong đầu. Đương sự tình phát sinh ở bọn họ trước mắt thời gian, bọn họ vẫn như cũ cầm thái độ hoài nghi. Không phải là bởi vì bọn họ không tin bạch thần, chỉ là sự tình hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của bọn họ, vượt quá bọn họ thế giới quan. Một người làm sao có thể chân chính dùng lực thiên quân văn mã? Cho dù là có, cũng chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết. Nếu như nói lúc này cao hứng nhất người, không thể nghi ngờ hay Triệu Nghiên Nhi, đầu của nàng cấu tạo hiển nhiên cùng những người khác không lớn tương đồng. Trước đây nàng đối bạch thần tín nhiệm, cũng chỉ là tồn tại ở suy đoán của mình trong. Là tốt rồi so với một người mơ tới ngày thứ hai vẽ sổ số chúng thường hảo, sau đó lời thề son sắt đi mua cái số này. Hắn hội mình thôi miên, mình nghĩ cái số này nhất định có thể chung. Trong tiềm thức, hay là đối với kết quả này biểu thị hoài nghi, chỉ là bản thân không muốn thừa nhận mà thôi. Thế nhưng, khi hắn thực sự trúng thưởng, như vậy vốn là tín niệm lại hội sản sinh hoài nghi. Bản thân thật sự có vận khí tốt như vậy. Đây thuộc về nghịch phản tâm lý, mình thôi miên và mình hoài nghi. Mà nàng hiện đang lo lắng không còn là bạch thần có thể dạy nàng cái gì, mà là đang lo lắng, mình có thể học được cái gì. Dung bạch thần nói, thời khắc này Triệu Nghiên Nhi hay nghĩ quá nhiều. Nhân số nhiều hơn nữa cũng có một cực hạn, vô số cũng chỉ là một hình dung tử, nói thí dụ như bạch thần giết vô số người. Đương sát nhân vương bên người chỉ còn lại có mấy trăm người thời gian, những cường đạo này lúc này mới ý thức được, bọn họ thực sự trêu chọc một cái quái vật. Hơn 3.000 người, tựa hồ cũng chẳng phải bảo hiểm. Trước lúc này, bọn họ còn đang ảo tưởng, hay là sau một khắc bạch thần sẽ lui nằm xuống. Thế nhưng bạch thần lại cho bọn hắn lên một sinh động hơn nữa chân thật nhất hóa, hiện thực xa so với mộng tưởng tàn khốc gấp trăm lần. Nhìn xác chết khắp nơi tràn diện, nhìn này không trọn vẹn không hoàn toàn thi hải. nhìn đã máu chảy thành sông nơi sân, tái nhìn bên người này thấp thỏm lo âu gương mặt của. Sợ hãi tiểu như cùng ôn dịch giống nhau, lan tràn lòng của tất cả mọi người. Giống như là một hồi lái đi không được các ngộng, quanh quẩn ở bọn họ chu vi. Ở giết hơn 3.000 người sau, nếu muốn bảo trì ngăn nắp sạch sẽ hiển nhiên là thực tế không lớn. Chỉ là bọn cường đạo lúc này càng hy vọng, đứng ở hắn môn người trước mắt sạch sẽ một điểm, chí ít bọn họ sẽ không cảm giác được như vậy trùng kích. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 284, Quyết Tâm. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Những cường đạo này đột nhiên phát hiện, nguyên lai mình trước đây sở tiêu bảng giết người như ngóe, đúng như vậy buồn cười. Và trước mắt người này khi xuất, trong tay bọn họ về điểm này oan hồn, thực sự không đáng giá nhắc tới. Hiện tại cấp 2 người các ngươi tuyển chọn, giết mấy người các ngươi đương ra. Có lẽ nhượng ta giết sạch các ngươi. Bạch Thần trong nụ cười, luôn luôn mang theo ác độc tiêu ý. Nhượng những tội ác ngập trời cường đạo tự giết lẫn nhau, cũng là một phen cảnh đẹp ý vui hình ảnh. Sát Nhân Vương rốt cục biến sắc, hoảng sợ nhìn bên người mọi người, các ngươi không thích nghe hắn, ta đã mệt mỏi hết sức, căn bản cũng không có dư lực. Sát Nhân Vương nói còn chưa dứt lời, Bạch Thần trên người của đột nhiên giấy lên ngọn lửa màu đen. Tiểu như cùng một cái địa ngục thâm nguyên bỏ ra ác ma giống nhau kinh khủng, thanh âm của hắn giống như câu hồn ác quỷ, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta đã mệt mỏi hết sức sao? Từ đầu đến cuối, Bạch Thần đều không hữu dụng ra thực lực chân chính. Đối phó những cường đạo này, quá dùng sức nói, chỉ là mệt mỏi bản thân mà thôi, trái lại cái được không bù đắp đủ cái mất. Chỉ là, Bạch Thần đột nhiên biến hóa, nhượng những cường đạo này càng thêm sợ hãi. Bọn họ thà rằng đối mặt trước kia đương ra, cũng không muốn sẽ cùng cái này cuồng ma giao tiếp. Chỉ ít, mình đương ra một trước mắt cái quái vật này kinh khủng như vậy. Nghìn vạn lần đừng tưởng rằng Lục Lâm trong đều rất giảng đạo nghĩa, còn hơn giang hồ, Lục Lâm càng thêm hỗn loạn hơn nữa dã man, bọn họ tôn trọng chính là rừng rậm quy luật. Bọn họ chỉ biết thuần phục mạnh hơn bọn họ đại người, dưới khác thượng ví dụ chỗ nào cũng không có ai nghĩ đây có cái gì sai. Đương một càng cường đại hơn. Không, chắc là tăng thêm sự kinh khủng chính là nhân vật ra bọn hắn bây giờ trước mắt thời gian. Bọn họ đầu tiên sẽ chọn làm sao giết chết hắn, nếu như khô không xong. Cũng tỉ như Bạch Thần như vậy bọn họ hội không chút do dự tuyển chọn giết chết lao đại của mình. Như bọn họ loại này đại hình cường đạo đội, ít nói đều có mười mấy chủ nhà. Sở dĩ đây là một hồi hoàn toàn mới tranh đấu, còn dư lại mấy trăm cường đạo. Vây công mặc bọn họ đã từng thuần phục trôi qua lão đại. Kết quả phi thường xuất hồ ý liêu, Sát Nhân Vương cư nhiên chạm đến cuối cùng, hắn khổ sở nhìn Bạch Thần. Nếu như có thể, hắn thà rằng chết ở bộ hạ mình tay của Trung. Cũng không muốn đối mặt Bạch Thần. Cho ta một cơ hội. Ta sẽ cam đoan với người ta trung thành. Sát Nhân Vương giọng thành khẩn, hầu như làm cho đều phải hoài nghi hắn thực sự cải tà quy chính. Thế nhưng Bạch Thần dáng tươi cười. Lại làm cho hắn cảm thấy hàn lãnh, Bạch Thần bước chậm hướng đi Sát Nhân Vương. Ta thả rằng yếu một con chó, chí ít nó hiểu được hướng ta rung đôi, ngươi biết sao? Thập Bát Liên Hoàn ổ bài danh 16 và 15 hai đại cường đạo đoàn, cứ như vậy sụp đổ. Khi hắn môn trước khi lên đường, mỗi người đều là ý chí chiến đấu sục sôi, càng không có nghĩ tới, ở Bán Tiên Thành ngoại bọn họ sẽ gặp phải cái gì. Bọn họ đầy đầu đều là sát nhân, nữ nhân, còn có vàng bạc, bọn họ quên mất. Cường đạo là một cao nguy hiểm chức nghiệp, bọn họ tùy thời cũng có thể bởi vậy rất tính mệnh. Bọn họ quá tín nhiệm lao đại của mình, tín nhiệm người kia mọi người sợ hãi danh hảo. Bọn họ hoàn toàn quên mất, trên cái thế giới này, có nhiều lắm mặc dù là bọn họ lao đại cũng sợ tên. Mà tên này, hôm nay cũng làm cho cả Bán Tiên Thành sợ hãi. Bạch Thần trở lại trong đám người thời gian, mỗi người đều chủ động tránh ra một con đường. Có lẽ sẽ có sợ hãi, thế nhưng càng nhiều hơn chính là kính ngưỡng cùng sùng bái. Dệt hoa trên gấm sa thua đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cho người cảm giác thư thái. Triệu Nghiên Nhi đã phi phát ở Bạch Thần trên người của. Cũng không quản trên người hắn gây mũi máu tanh, còn có hắn lúc trước giết người như ngóe kinh khủng biểu hiện. Đây không chính là mình kỳ vọng hành hiệp trượng nghĩa, đây không chính là mình huyễn tưởng một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông sao. Bạch Thần ngẩng đầu, nhìn đóng chặt cửa thành, trên tường thành Niên Huyền Lệnh và Ngưu Bộ Đầu đã sợ đến mặt không có chút máu. Ở trong mắt bọn họ, nhượng Bạch Thần vào thành xa so với kêu 3.000 cường đạo vào thành, càng làm cho người sợ hãi, càng làm cho người tuyệt vọng. Đương ánh mắt của bọn họ cùng Bạch Thần ánh mắt tiếp xúc ở chung với nhau thời gian, bọn họ chỉ cảm thấy khí lực cả người đều bị chịu một cái cạn vậy. Cùng một vừa tàn sát quá 3.000 người ác ma đối diện, bọn họ không cảm giác mình có dũng khí, có như vậy không biết sợ. Là các ngươi tới mở cửa thành ra, hay là ta tự mình mở? Cái này tới từ địa ngục thanh âm của, để cho bọn họ đột nhiên giật mình tỉnh lại. Cái này ác ma bây giờ còn bị lan ở cửa thành bên ngoài, triệu ra tất cả mọi người còn bị quan ở ngoài cửa thành. khai. Mở cửa thành, nhanh đi mở cửa thành. Niên Huyền lệnh đột nhiên đánh thức kêu lên. Đây ba trượng thành tường muốn ngăn ở cái quái vật này. Hiển nhiên là thực tế không lớn chuyện tình. Nếu như có thể, hắn thả rằng cả đời cũng không mở cửa thành ra. Cửa thành rất mau mở ra, ở Bạch Thần dưới sự hướng dẫn, người Triệu gia lục tục vào thành. Bạch Thần cả người tiên huyết nhễ nhại, đi trên đường đưa tới không ít người nghỉ chân vây xem. Không biết còn tưởng rằng Bạch Thần bị cái gì cực hình, thế nhưng khi nhìn đến Niên Huyền lệnh và tất cả đầu mục bắt người, còn có thủ thành mấy trăm quan binh, tất cả đều dùng một loại không hiểu ánh mắt kính sợ nhìn trước mắt cái này huyết nhân. Sợ hãi, còn có sợ hãi. Chỉ có chân chính đã biết chàng giết chóc biểu diễn người, mới có thể chân chính minh bạch Bạch Thần kinh khủng. Triệu Bán Thành thậm chí không nhiều xem Niên Huyền lệnh liếc mắt, Niên Huyền lệnh đồng dạng cúi đầu. Một là Bán Tiên Thành thổ hoàng đế, một phú giáp một phương, ai cũng cầm ai không có cách. Thế nhưng Ngụy Khả Khanh không giống với, trong ánh mắt của nàng sát khí nghiêm nghị, khi đi ngang qua Niên Huyền lệnh bên người thời gian, trong mắt bắn ra một đạo lãnh khốc chí cực sát khí. Trốn. Đây là Bạch Thần trước đúng cường đạo đã nói, Niên Huyền lệnh cũng nghe được, thế nhưng lúc này từ Ngụy Khả Khanh trong miệng nói ra, lại làm cho hắn lâm vào hoàn toàn sợ hãi trong. Trước hắn vốn là lòng tin tràn đầy, chỉ cần Triệu gia nhân hòa Ngụy Khả Khanh toàn bộ đều chết hết, như vậy hắn đại có thể nói là bọn họ hùng hồn phó nghĩa, quên sống chết, chỉ cần đem những cao to thượng mũ đội lên trên đầu bọn họ, đến lúc đó Ngụy tướng nếu như muốn truy cứu, như vậy thế tất sẽ vạch trần nữ nhi mình một vĩ đại như vậy dũng cảm sự thực. Sở dĩ Niên Huyền lệnh vẫn là vô cùng tự tin, có thể đem sự tình che giấu quá khứ. Thậm chí hắn cũng làm hảo xấu nhất dự định, dù cho Ngụy tướng thực sự truy cứu, dầu gì cũng là mất chức mà thôi. Thì là không có viên trước, hắn vẫn như cũ có thể thống khoái sống. Chỉ là, hắn tuyệt đối không muốn quá kết quả như vậy, Ngụy Khả Khanh không chết. Như vậy hắn cường bắt tương nữ giao cho cường đạo sự tình, tất nhiên truyền tin, đến lúc đó đừng nói là tính mệnh viên trước, đây tiếng xấu thiên cổ đều trốn không thoát. Nhưng là bây giờ hắn năng làm cái gì? Phái người tái bắt nàng một lần sao? Đừng nói giỡn, tiểu hiện bên người này quan binh sai dịch liếc thần ánh mắt của sắc mặt tiểu minh bạch. Đừng nói để cho bọn họ đi Bạch Thần trước mặt động thủ. Thậm chí ngay cả một ánh mắt cũng không dám nhận. Trở lại Triệu phủ, hết thảy đều bắt đầu khôi phục trật tự. Chỉ là lòng của mỗi người đầu đều không thể bình tĩnh trở lại, Triệu Nghiên Nhi tự không cần phải nói, lúc này còn cuốn Bạch Thần. Triệu Bán Thành còn lại là lôi kéo Ngụy Khả Khanh, Ngụy Khả Khanh có chút nghi hoặc nhìn Triệu Bán Thành. Bá phụ, ngươi muốn nói cái gì? Ngụy Khả Khanh ngược suy nghĩ, có đúng hay không Bạch Thần ở ngoài thành biểu hiện ra giết tính quá lớn, hù được Triệu Bán Thành. Chất nữ à, lão phu muốn hỏi một chút. Vị kia Long công tử rốt cuộc là thân phận như thế nào? Bá phụ, ngươi thế nhưng lo lắng Nghiên Nhi muội muội tương lai. Nếu như ngươi lo lắng chính là cái này, đại khả không cần như vậy, Long công tử cũng không lạm sát kẻ vô tội, hơn nữa đối với bên người thân hữu bảo hộ, càng cẩn thận, chớ nhìn hắn ở ngươi trước mặt của ta cột mặt, kỳ thực ở đệ tử trước mặt, chưa từng có hắc quá sát mặt. Không đúng không đúng, lão phu điều không phải lo lắng Long công tử đúng Nghiên Nhi bất hảo, chỉ là đang suy nghĩ. Không biết Long công tử sư phụ môn có bằng lòng hay không? Nguyện ý nhượng lão phu cùng Triệu gia ở ngoài sơn môn phụ cận thành trấn an cư. Triệu Bán Thành cũng suy nghĩ minh bạch, trước đây hắn chống cự giang hồ nhân sĩ, hơn phân nửa nguyên nhân hay là nghe quá rất nhiều người giang hồ trêu chọc thị phi, sau cùng rơi cửa nát nhà tan điện cố. Sở dĩ một lòng nghĩ cầu một quyền quý thân bảo vệ hậu đại, cho nên lúc ban đầu nghe nói Bạch Thần ở kinh thành địa vị tôn sùng, càng tiếp theo nhâm hoàng đế sư phụ thời gian, tài nổi lên leo lên chi tâm. Thế nhưng kinh thử nhất dịch, Triệu Bán Thành mới biết được, mặc dù bản thân không nhận tội chọc giang hồ thị phi, thật nếu gặp phải ngày hôm nay loại sự tình này, toàn bộ Triệu gia đều khó khăn lấy may mắn tránh khỏi. Ở cường giả chân chính trước mặt, Triệu gia điểm ấy tài phú, không chỉ không được phép bảo toàn mình thân, ngược lại sẽ trở thành Triệu gia bùa đòi mạng. Nếu như không có Bạch Thần người như vậy bảo hộ, sợ rằng sau ngày hôm nay, Bán Tiên Thành tái vô Triệu gia. Mà cái ý niệm này, cũng là từ Bạch Thần ở thời điểm chiến đấu, còn không quên chiếu cố người Triệu gia thời gian mọc lên. Cho dù là ở vạn quân tùng trung, một ngày phát hiện có cường đạo ý đồ đúng Triệu gia ý đồ bất chính, Bạch Thần sẽ gặp liều lĩnh giết quay về người Triệu gia bên người. Điều này làm cho Triệu Bán Thành cảm giác được, Bạch Thần là có thể giao phó Triệu gia chọn người. Bá phụ, ngài là thật quyết định. Bán Tiên Thành quan dân đều phụ ta người Triệu gia, thế nhưng ta cũng không thể giết bọn họ cho hả giận. Đây Bán Tiên Thành lao phu đúng đại không nổi nữa, tự nhiên muốn tìm một cư trú nơi, chỉ là đi tới chỗ nào, nếu là thân vô trường vận, làm sao ý sống yên phận? Chỉ có Long công tử loại này, bất luận là quan gia hay là đang giang hồ, đều người có năng lực, lại vừa bảo Triệu gia không việc gì. Bá phụ, ngươi nói những nhưng là thật. Ngụy Khả Khanh cũng minh bạch Triệu Bán Thành tình cảnh, hôm nay Triệu gia ở Bán Tiên Thành có thể nói xấu hổ đến cực điểm, quả thực không có lý do gì tái ở lại Bán Tiên Thành lý do. Thế nhưng để cho nàng không nghĩ tới chính là, Triệu Bán Thành từ một bài xích người giang hồ tìm cách, chuyển biến thành chủ động thân cận người giang hồ, quá trình này vị miễn cũng quá nhanh đi. Triệu Mô rốt cuộc nghĩ thông suốt, cùng với ẩn núp giang hồ, còn không bằng sớm làm ra lựa chọn, cũng chuẩn bị sẵn sàng. Bá phụ, nếu là ngươi thực sự quyết tâm theo Long công tử, chất nữ nhưng thật ra tài cán vì bá phụ nói hai câu nói, bất quá bá phụ cũng phải hiểu một việc, từng thực lực cao thâm người giang hồ, địch nhân cũng càng nhiều, đặc biệt Long công tử, cửu gia của hắn thế nhưng trải rộng thiên hạ. Loại sự tình này Triệu Bán Thành sớm có giác ngộ, thật giống như hắn bán dạo vậy, hắn kiếm được nhất ly tiễn liền muốn đắc tội một người, thiên hạ này không có chuyện gì đúng không có gió hiểm. Đây lão phu minh bạch. Không, ngươi không rõ, nếu như ngươi biết Long công tử thân phận chân chính, bá phụ ngươi cũng sẽ không thong dong như vậy. Thân phận thật sự. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 285, bọn chuột nhắt. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Hán môn phái tên là Vô Lượng Sơn. Một rách nát núi nhỏ môn. Ngụy Khả Khanh không có kế tục điểm danh, nàng đã nói nhiều đủ. Triệu Bán Thành biểu tình, từ lúc ban đầu nghi hoặc, sau đó là ngạc nhiên, ngay sau đó đúng kinh ngạc, không dám tin tưởng. Hán là. Lúc ban đầu thời gian, Triệu Bán Thành cũng không có vãng cái hướng kia tưởng, có lẽ nói căn bản là không có cái ý này thức. Chẳng qua là nghĩ, Vô Lượng Sơn có chút ấn tượng, hẳn không phải là cái gì núi nhỏ môn. Thế nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện Vô Lượng Sơn tên này cũng không phải là như vậy xa lạ. Vô Lượng Sơn, không phải là Hoa Gian Tiểu Vương Tử Sơn môn sao? Ngụy Khả Khanh gật đầu, đầu ngón tay phóng bên mép làm một hư thành động tác. Bá phụ, hiện tại ngươi khai mình bạch chưa? Ai biết Triệu Bán Thành đột nhiên cười như điên, ha ha. Nữ nhi của ta năng bái ông ta làm thầy, là ta phần mộ tổ tiên mạo khói xanh, lão phu đời này đáng giá. Triệu Bán Thành hiện tại tài toán suy nghĩ cẩn thận, vì sao ngay cả hoàng đế đều đối với hắn như vậy ưu ái tín nhiệm? Tại sao phải tương lai hoàng đế, đều giao cho hắn tới bồi dưỡng? Lời nói không khách khí, bạch thần chỉ cần nói muốn thu đồ, sợ rằng khắp thiên hạ niên kỷ nhẹ tài giỏi đẹp trai, đô hội như con manh thú và dòng nước lũ vậy nhiều chen chúc mà đến. Đồng thời Ngụy Khả Khanh nói, cũng để cho Triệu Bán Thành càng thêm kiên định mình ý niệm trong đầu. Không khéo, lão phu ở Vô Lượng Sơn phụ cận Thanh Thủy Trấn có một mảnh đất, vừa lúc dùng để trùng kiến Triệu Phủ, ha ha. Kỳ thực Triệu Bán Thành mảnh đất này, mới vừa lấy được trong tay không lâu sau, toàn bộ là bởi vì đoạn thời gian trước, bạch thần danh khí vang vọng thiên hạ, ngay cả phụ cận Thanh Thủy Trấn, đều được tấc đất tấc vàng hương bột bột. Triệu Bán Thành cũng thuộc về vu ngoạn phiếu tính chất, tùy tiện mua một mảnh đất. Dự định đồng giá cách lên tới lý tưởng trung trình độ thời gian, tái tuột tay bán đi, kiếm chút khoản thu nhập thêm. Ai biết, sự tình hay như vậy đúng dịp, liên tiếp lùi biến cố, nhượng Triệu Bán Thành đều có điểm đáp ứng không xuể. Thế nhưng vừa tối tự may mắn, có thể làm cho mình nữ nhi bái nhập Bạch Thần môn hạ, cũng đủ để cho hắn tự hào cùng đắc ý. Bạch Thần đúng Triệu Bán Thành yếu cử tộc di chuyển đến Vô Lượng Sơn hạ Thanh Thủy Trấn vẫn còn có chút kinh ngạc. Bất quá nghĩ thông suốt tiền căn hậu quả sau, cũng liền một biểu hiện ra quá nhiều ngoài ý muốn. Về phần Triệu Bán Thành nói lên một ít thỉnh cầu, Bạch Thần không để ý tới do cự tuyệt, cũng cự không dứt được. Dù sao ngoại trừ Vô Lượng Sơn chúng quanh sản nghiệp cũng không phải một mình hắn. Triệu Bán Thành muốn đi nơi nào ở cũng là hắn chuyện của mình, còn nữa nói rời đến Thanh Thủy Trấn, Triệu Nghiên Nhi cũng không đến mức có rời nhà cảm giác, chạy tới chạy lui động cũng phương tiện. Thời khắc này Niên Huyền Lệnh đã hoàn toàn luôn cuống, bởi vì hắn đã nghe nói, Triệu gia yếu cử ra di chuyển tin tức. Nếu như Triệu gia cử ra di chuyển, như vậy Bán Tiên Thành sẽ đánh quay về nguyên hình, đến lúc đó không cần ngụy tướng động thủ. Bán Tiên Thành toàn thể bách tính sẽ xé xác hắn. Sở dĩ hắn muốn đi thuyết phục Triệu Bán Thành, vãn hồi cục diện. Đáng tiếc lần này hắn huyện lao ra danh hiệu bất hảo dùng, bởi vì hắn liên Triệu gia đại môn còn không thể nào vào được. Hơn nữa Triệu gia từ trên xuống dưới xem trong ánh mắt của hắn, tràn đầy phẫn nộ cùng căm hận. Đổi lại là ai cũng sẽ có vậy cảm giác, dù sao cũng là trước mắt người này đưa bọn họ tống xuất thành đi cho chết. Nếu như điều không phải Triệu Bán Thành nghiêm lệnh, ở trước khi rời đi không được gây chuyện thị phi nói, chỉ sợ cũng có mấy người tính tình táo bạo nhân đi cấp Niên Huyền Lệnh tới một bán thân bất toại. Niên Huyền Lệnh cũng không phải hết hy vọng, còn tổ chức mấy trăm bình dân bách tính, để cho bọn họ cấp Triệu Bán Thành tới một vạn người thư. Đáng tiếc, Triệu gia nhân tâm đã sớm chết rồi, trước đây bọn họ bị tống xuất thành thời gian, cũng không thấy bọn họ đi ra nói nhất lời công đạo. Lưỡng ngày, người Triệu gia liền hạo hạo đáng đáng ra khỏi thành, dương lớn tiểu dương, đủ dắt hơn 10 chiếc xe ngựa. Có lẽ là chuyện lần này, thực sự nhượng Triệu Bán Thành hàn tâm, ngay cả người phu xe còn tiêu cục, đều là tìm cái khác thành. Tống Phiêu chính là Lân Thành Long Uy tiêu cục, kỳ thực nói thật đi, Long Uy Tiêu Cục coi như là một đại tiêu cục. Thế nhưng lần này sinh ý, thật sự là nhượng hắn phiền muộn. Bởi vì người Triệu gia hoàn toàn là để cho bọn họ đương vận chuyển công, chỉ cần phái ra đầy đủ nhân thủ, về phần thân thủ làm sao, người Triệu gia hoàn toàn không hỏi tới. Dĩ nhiên, Long Uy Tiêu Cục đích mưu ra Vương Hồng và hai người đi theo Tiêu Đầu cũng biết nguyên do. Dù sao hai ngày trước, Bán Tiên Thành phát sinh tất cả, nhưng không lừa gạt được hữu tâm nhân mắt. Triệu gia xa đội chồng, thế nhưng cất giấu một giết người như ngoái ác ma. Tuy rằng lần này buôn bán rất rơi phần, bất đắc dĩ người Triệu gia cho ra bảng giá, thực sự nhượng Long Thiên Khiếu không có dũng khí cự tuyệt. Rất nhiều tiêu cục thích nửa đường giết tha phiêu người, sau đó giả dạng làm bị đánh cướp hình dạng. Thế nhưng Triệu Bán Thành đúng một điểm đều không lo lắng, hắn và Vương Hồng giao tiếp cũng không phải một lần hai lần. Nói Vương Hồng sạch sẽ đảo không đến mức, thế nhưng Vương Hồng cũng người khôn khéo, không có khả năng không biết Triệu gia hôm nay lo lắng. Đội ngũ đi rất thông thuận, thuận ngay cả Vương Hồng đều có điểm không thể tin được. Thế nhưng đây cũng hợp tình hợp lý, Thập Bát Liên Hoàn ổ hai người Lục Lâm Cự Nghiệt thua bởi Bán Tiên Thành ngoại tin tức, đã sớm chuyện mọi người đều biết, dọc đường sơn tặc cường đạo hận không thể tìm một hầm ngầm giấu đi. Thế nhưng một bên khác tựa hồ gặp chút phiền toái nhỏ, chủ yếu vấn đề còn là ra ở tiểu quỷ môn trên người của. Ngọc Thành ca ca, phía trước cái kia thành chúng ta đi vào sọ đỉnh đi. Bạch Tiểu Thảo lôi kéo Lý Ngọc Thành góc áo, vẻ mặt tội nghiệp nhìn Lý Ngọc Thành. Bạch Tiểu Hoa chắc đúng lôi kéo Bạch Tiểu Thảo, không nên làm khó Ngọc Thành ca ca, Ngọc Thành ca ca bị cha sự phó thác, không được phép ở trên đường đình lại, nếu như trên đường xảy ra chuyện, Ngọc Thành ca ca lại muốn bị cha mắng. Ai nói ta sẽ bị Bạch Thần tiểu tử kia mắng? Lý Ngọc Thành biết rất rõ ràng hai cái này tiểu hoạt đầu đùa giỡn thủ đoạn gì, hết lần này tới lần khác mỗi lần đều chịu không nổi lưỡng tên tiểu quỷ nhõng nhẽo cứng rắn thao, đoạn đường này đã ma thẳng hảo mấy ngày. Hết lần này tới lần khác lưỡng tên tiểu quỷ, thai vợ ngớ ngẩn thời gian không đáng đốc, mỗi lần xem các nàng trâu đầu ghé thai là có thể đoán được, các nàng lại đang đánh cái quỷ gì chú ý. Hơn nữa các nàng cũng thừa kế Bạch Thần tranh chua, dùng lơ đãng giọng nói, nói không tốt ngôn tử, hơn nữa đều là Lý Ngọc Thành không chịu được nói. Ta tính qua, ngươi xem Bạch Tiểu Thảo xuất ra một bản vẽ, cái này là một thuộc địa địa đồ. Chỉ bất quá kinh qua Bạch Tiểu Thảo ra công sau, có vẻ viết ngoáy bất kham. Lại hết lần này tới lần khác lộ ra vài phần hài đồng ngây thơ chất phác. Nếu vặn vẹo khúc đường cong, đưa bọn họ sở đi qua lộ tuyến đánh dấu thượng. Từng thành trì đều có một cái dài ngắn không đồng nhất đường cong, lại phân biệt tiêu chú chữ số. Chúng ta bây giờ ở Thương Châu ngoài thành, Thương Châu đến Thanh Châu đi quan đạo, chỉ cần 6 ngày, cự ly 1 tháng thời hạn. Còn dư lại 8 ngày, sở dĩ chúng ta có thể ở Thương Châu thành ngoạn. Đúng nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi 2 ngày. Bạch Tiểu Hoa lại lôi kéo Bạch Tiểu Thảo. Ừ. Đã đến Thương Châu ngoài thành sao? Lý Ngọc Thành thần sắc có chút hoảng hốt. Thương Châu thành. Lúc này cựu Bạch Tâm và Lạc Tiên cũng nghe được. Nơi này chính là Bạch Thần chân chính thành danh nơi, cái này vốn không toán nổi danh thành trì. Nhưng bởi vì chàng dẫn động thế nhân đỉnh quyết đấu, mà hưởng dự khắp thiên hạ. Hiện tại ai cũng biết. Thục địa có một Thương Châu Thành có một thập lý cửa hàng. Thậm chí ngay cả Thương Châu Thành Thanh Lâu, đều bị người trong thiên hạ biết. Các nàng đây cùng nhau đi tới, tuy nói tất cả lớn nhỏ, có danh tiếng, một danh khí thành trì cũng đổ kinh không ít địa phương. Thế nhưng, tối làm cho các nàng mong đợi, đó là Thương Châu Thành. Tiểu như cùng từng đổ kinh Thương Châu Thành nhân, đều sẽ không bỏ qua thập lý cửa hàng vậy, các nàng cũng không muốn bỏ qua. Duy nhất không tưởng nữa Thương Châu Thành, cũng chỉ có Lý Ngọc Thành. Với hắn mà nói Thương Châu Thành không có thể như vậy một đáng giá hồi ức địa phương, hắn đẳng cấp tới Thương Châu Thành, vốn là tới thu mua lòng người, đồng thời cũng là vì triển hiện tài hoa của mình, tụ tập danh vọng. Thế nhưng, ở Bạch Thần sau khi xuất hiện, không ai tái để ý tới những người khác, khắp thiên hạ ánh mắt, tất cả đều tập trung ở Bạch Thần trên người của. Tại nơi trong sát na, tất cả quan mang, chỉ là vì viên kia nổi bật nhất tân tinh mà nở rộ, tất cả vinh quang đều tận quý nhất người thân. Có thể nói, nửa tháng trong. Đi ra mới bước chân vào giang hồ thanh niên nhân, hay hoặc giả là cố gắng nổi danh người đọc sách, đều là bi ai. Đặc biệt Lý Ngọc Thành, có thể nói hắn thất bại, hay từ Thương Châu Thành bắt đầu. Chỉ là, không chịu nổi lưỡng tên tiểu quỷ nhõng nhẽo cứng rắn thao, Lý Ngọc Thành thở dài. Ai đối mặt hay là muốn đối mặt, nếu trong đội ngũ mỗi người đều rất chờ mong Thương Châu Thành, hắn cũng không tiện ngỗ mọi người. Hai người các ngươi, vào thành không được tái chạy loạn, lần trước làm hại chúng ta dễ tìm. Ai bảo Ngọc Thành ca ca không mua cho ta bánh bao? Ít ngày trước thời gian, đội ngũ vào Bạch Lăng Thành, kết quả Tiểu Hoa và Tiểu Thảo nhìn nhất cái bánh bao quầy hàng chảy nước miếng, thế nào đi không đạo. Lý Ngọc Thành lấy bọn họ mới vừa ăn cơm xong làm lý do, cự tuyệt hai người yêu cầu. Kết quả hai người tiểu ngoạn mất tích, sợ đến Lý Ngọc Thành cả thành tìm hai người. Hai cái này Tiểu Vương bắt đảng thế nhưng Bạch Thần ưa, nếu như đem các nàng lưỡng vứt bỏ, Lý Ngọc Thành cũng không dám tưởng tượng kết quả của mình. Sau cùng mới phát hiện, đây lượng nha đầu cư nhiên ở cái túi sách kia tử than bị lừa một buổi chiều làm việc vặt, sau đó buổi tối quay về khách sạn bình dân thời gian, dẫn theo nhất đại túi bánh bao. Lý Ngọc Thành vốn là muốn yếu phát giận, ai biết Tiểu Hoa đương nhiên nói, những thứ này đều là các nàng lão tử giáo các nàng. Nói cái gì tiểu hài tử nên có nũng nịu quyền lực, nghĩ muốn cái gì sẽ khóc nháo cũng phải lấy được, sở dĩ ở trên đường có chuyện gì, phải đi phiền Lý Ngọc Thành. Lý Ngọc Thành thiếu chút nữa không có bị hai người bọn họ khí bối quá khứ, càng bạch thân ác độc dụng tâm cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Đoàn người hạo hạo đãng đãng vào Thương Châu Thành, lúc cách 2 tháng, nặng du Thương Châu Thành. Lý Ngọc Thành phát hiện Thương Châu Thành phố xá phồn hoa rất nhiều, đầu đường nhốn nháo nhân lưu, từ đầu tới đuôi tất cả đều là người. Bất quá có Ngưu Ma Vương khai đạo, trên cơ bản dọc phố người đi đường, tất cả đều sẽ chủ động tránh ra một lối. Thật sự là Ngưu Ma Vương khí chẳng quá cường đại. Đại bộ phận mọi người không kiến thức quá tên Ngưu, mỗi một người đều lo lắng hãi hùng nhìn Ngưu Ma Vương, rất sợ đây con dã thú đột nhiên phát cuồng đả thương người. Không ít người đúng Ngưu Ma Vương và Ngưu Ma Vương mặt trên hai người tinh xảo tiểu cô nương chỉ trỏ, Tiểu Hoa cùng Tiểu Thảo cũng sớm thành thói quen ánh mắt như vậy. Sư phụ, ngươi xem, không phải chúng ta Kiểm Châu một sừng bỏ sao? Vân Lan kinh ngạc chỉ vào xa xa đi qua Ngưu Ma Vương kinh hô. Nho nhỏ này Thương Châu thành tàng long ngọa hổ. Nghìn vạn lần không nên khinh thường nơi này bất kỳ người nào, hai người tiểu cô nương đều có thể cưỡi đây lấy tính cách bạo ngược mặc sưng một sừng bò, có thể nghĩ các nàng người sau lưng. Nhìn chằm chằm lưỡng tên tiểu quỷ, cũng không chỉ đúng Vân Lan và Lạc Bắc thầy trò, còn có một nhóm người đồng dạng nhìn chằm chằm hai người tiểu nha đầu. Đường chủ, ngươi xem hai người tiểu nha đầu, thượng thừa mặt hàng A. Cẩn thận một chút, thoạt nhìn hai nha đầu này trưởng bối đều không phải người thường. Các nàng hiển nhiên đều không phải Thương Châu người địa phương. Chỉ cần không phải chúng ta Thương Châu người địa phương là tốt rồi bạn, bọn họ cuộc sống không quen, vị tất tiểu tra được chúng ta thử bàng trên đầu. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 286, Sùng vật tiểu tinh linh. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Lạc Bắc và Vân Lan đều nhíu mày một cái, hiển nhiên là nghe được hai người bọn chuột nhắt nói chuyện. Sư phụ, chúng ta có quản hay không? Vân Lan liếc nhìn Lạc Bắc. Lạc Bắc thở dài, nghe Vân Lan giọng của. Hiển nhiên là không có khả năng theo đuổi bất kể. Kỳ thực nàng làm sao thường điều không phải đây, nếu như phóng trước đây, nàng thà rằng nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Thế nhưng từ mấy ngày trước, sau một người xa lạ bang chợ sau, nhượng lòng của nàng thái xảy ra vi diệu cải biến. Hay là ở người kia trong mắt của, mình cũng như hai cái này tiểu cô nương vậy. Tuy rằng sau cùng người kia biến mất vô tung vô ảnh, thế nhưng hai người tin tưởng, hắn nhất định còn đang những địa phương khác, có thể lúc này đang ở yên lặng nhìn các nàng. Thử bang đúng Thương Châu thành một người phiến bang, thích nhất làm đó là loại này lừa gái phụ nữ và trẻ em hài đồng hoạt động. Giống nhau nam đồng sẽ bị bán cho phú hộ đương nô buộc, sẽ hay ném trên đường đi đòi có lẽ đi thiết. Mà nữ hoa đại bộ phận đều là bán đi, hơn nữa phần nhiều là thanh lâu. Đừng tưởng rằng qua ngày trăm ngày hạ, bọn họ cũng không dám động thủ. Bọn họ lừa gái nhi đồng tay của Pháp quá nhiều, nếu như thấy đi theo đại nhân đúng nữ nhân, bọn họ nhiều hội cường bắt. Thế nhưng nếu như là có đàn ông bồi hộ, bọn họ sẽ áp dụng cái khác sách lược. Nói thí dụ như hiện tại, mặc dù là Lý Ngọc Thành, đối với những trên giang hồ hạ lưu chiêu thức cũng rất khó phòng bị. Đọc truyện ở, chuẩn. Cụ ạ toi thậm chí là cũng không có phát hiện, liền thấy lộ chỗ rẽ nên đón nhất sóng người, trực tiếp tương như Ma Vương cùng đám người trực tiếp tách ra, đám người kia thoạt nhìn tịnh không giống như là tán du người qua đường, vừa ngựa vừa xe vận tải. Đợi được nhóm người này qua, như Ma Vương và Tiểu Hoa Tiểu Thảo đã không thấy bóng người. Tiểu cô nương. Ngươi là chưa gia đình tiểu hài tử. Một trang phục tương đối thể diện thư sinh đứng ở Ngưu Ma Vương trước mặt, chắn Ngưu Ma Vương con đường đi tới. Thư sinh bên người còn theo thư đồng, chỉ là khỏe mắt luôn luôn mang theo ánh mắt không có hảo ý, không ngừng đánh giá hai người trí nữ. Cha nói qua, nếu có xa lạ thúc thúc nhiều tiếp lời, nhất định không có hảo ý. Đúng, cha nói nhất định không sai, chúng ta không để ý tới hắn. Còn hơn thông minh, tiểu thảo còn kém tiểu hoa một ít, bất quá nàng rất hiểu bổ sung nhặt của rơi. Thư đồng trong mắt lóe lên một đạo tà quang, tưởng thượng tường thi cường, thư sinh mịt mở ngăn cản đưa thư đồng. Các ngươi tưởng không muốn đi xem Vãn Phong Đỉnh, đây chính là nổi tiếng thiên hạ địa phương, tới Thương Châu thành nhân, một một muốn bỏ qua. Thư sinh nói ra lời nói này sau tiểu hối hận, hai cái này tiểu hài tử xấu xa, hiểu được Vãn Phong Đỉnh điện cố sao, còn không bằng nói mang nàng môn đi ăn ăn ngon bây giờ tới. Bất quá thư sinh hiển nhiên là đánh giá thấp hai người tiểu nha đầu kiến thức, vừa nghe nói Vãn Phong Đỉnh, tiểu hoa lập tức xuất ra địa đồ. Sau đó đúng Tiểu Thảo nói, xem, đây là Vãn Phong Đỉnh, đây là chúng ta tới Thương Châu thành tất đi địa phương. Hôm nay là Vãn Phong Đình nhưng không có phương tiện đi, đây chính là Hoàng thượng đều hạ thánh chỉ, phải nghiêm ngặt bảo vệ địa phương. Những người không có nhiệm vụ muốn đi Vãn Phong Đình, một điểm năng lực nhưng vào không được. Thư sinh nói nhưng thật ra lời nói thật, so sánh với cái khác mấy người giành thắng, Vãn Phong Đình ngược lại là người đọc sách tất đi nơi. Thế nhưng lão hoàng đế lại hạ chỉ, không có công danh người, không được đi vào Vãn Phong Đình. Tuy nói đạo thánh chỉ này hơi quá, bất quá cũng đủ để nói rõ Vãn Phong Đình đang đi học người trong lòng địa vị, thậm chí vượt qua thập lý cửa hàng. Đang đi học lòng của người ta trong mắt, thiên hạ này có bốn người thánh địa, đồng thời còn lưu truyền một bài thơ. Bạch Hạc phiên vũ minh hoa phủ. Thương thủy bờ sông ngắm chảy về hướng đông. Duyệt tận tu phường nhuốm máu tẫn. Đông di núi cao vấn trời xanh. Câu đầu tiên nói đó là kinh sư Bạch Hạc lâu, thiên hạ văn hào đua tiếng chỗ, chờ lâu một người phàm phu tục tử, lầu hai người văn đàn kỳ tú, lầu ba người ngút trời tài, lầu bốn còn lại là văn thánh nơi. Câu thứ hai và đệ tam câu nói đều là Thương Châu thành Thương thủy bờ sông Vãn Phong Đình, còn có thất tu phân đường tú phường. Hôm nay ở Thương Châu bên trong thành, nếu muốn tìm hai địa phương này, tùy tiện lạp một người địa phương vừa hỏi liền biết. Người thứ tư còn lại là một thuật lại Đông Di Thương Sơn hữu thần người đến trái đất, xảo ngộ một người thư sinh, một người nhất thần tướng so với văn nói, mà người thư sinh kia đó là Hán Đường khai quốc thần tương Ninh Hàng Phạm. Đây bốn người địa phương đối với hiện nay văn đàn, đều được công nhận thánh địa. Vậy làm sao bây giờ? Tiểu Hoa và Tiểu Thảo hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên cái này thư sinh nói làm rối loạn các nàng kế hoạch. Nếu không chúng ta theo bọn họ. Nhưng là bọn hắn thoạt nhìn không giống như là người tốt. Lưỡng cô gái hiển nhiên là vô cùng cuốn quýt. Không sợ, cha cho chúng ta bảo bối, chúng ta còn chưa dùng qua, nếu như bọn họ cảm làm chuyện xấu, chúng ta mượn cha bảo bối đối phó bọn họ. Chúng ta đi theo ngươi, bất quá không cho ngươi xử trá, nói cách khác, chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiểu Hoa rất nghiêm túc cảnh cáo nói, có thể càng giống như là ở khuyên bảo. Tự nhiên thư sinh cười hắc hắc, hai cái này tiểu quỷ đầu, chỉ cần tuột tay đi ra ngoài, có thể tiến sổ sách mấy trăm lưỡng, bao lâu chưa từng gặp qua phẩm chất cao như vậy hàng. Hai vị cô nương nhà ở nơi nào? Không nói cho ngươi. Thư sinh liếc mắt bên người thư đồng, hai người vừa hiểu ý cười. Loại này tiểu nha đầu dễ dàng nhất phiến, tự cho là cảnh giác tính rất cao, kỳ thực khi hắn môn loại này tay già đời trước mặt, thực sự không đáng giá nhắc tới, nói ba xạo liền có thể tương các nàng phiến xoay quanh. Về phấn như ma vương, tuy rằng bọn họ không nhận ra đây là cái gì giống, nhưng khi nhìn trong miệng, nhất cái nanh cũng không có, rõ ràng thì không phải là thịt để ăn dã thú. Ngẫm lại cũng đúng, nếu như là ăn thịt hệ dã thú, cũng không có khả năng cấp hai người ít không lịch sự sự tiểu cô nương đương tọa kỵ, không thể đến lúc đó còn muốn cầm con này tọa kỵ cả nhất cả huy phong. Tiểu Hoa và Tiểu Thảo bị đưa trong một rừng cây, chu vi đã nhìn không thấy người ở. Con đường này phải đi Vãn Phong Đình sao? Tiểu nha đầu, dĩ nhiên không phải đi Vãn Phong Đình, lúc này ngươi còn muốn mặc đi Vãn Phong Đình không thành. Ha ha! Đường chủ, hai cái này tiểu nha đầu còn tuổi nhỏ đó là như vậy tươi ngon mọng nước, có muốn hay không lưu một xuống tới cho mình hưởng dụng. Thư đồng trong mắt quang lóe ra, hiển nhiên chính hắn cũng động tâm. Loại sự tình này hắn cũng không phải lần đầu tiên làm, hơn nữa so với các nàng tiểu nhân, hắn đều đạp hư quá. Đột nhiên, một đạo kiếm quang từ trong rừng ở chỗ sâu trong kích động mà đến. Cái kia được gọi là đường chủ thư sinh phản ứng cũng là cực nhanh, sắc mặt hơi đổi một chút, đưa tay trộm một cái, trực tiếp tương thư đồng đáng ở trước người. Tê một tiếng, thư đồng kia bất luận là thân phận còn là thân thủ, đều là hèn mọn tới cực điểm. Căn bản là không có minh bạch chuyện gì xảy ra, kiếm khí đã đem chi lưng họa xuất một đạo vết máu. Đường! Đường chủ! Ngươi tiểu ngủ yên đi, ta hội báo thủ cho ngươi. Đường chủ liếc mắt thư đồng, tiện tay liền tương chi đã tắt thở thi thể tung. Hắn đã cảm giác được người tới tu vi, đạo kiếm khí này lực sát thương không cạn, bất quá cũng liền cùng mình lực lượng ngang nhau. Chỉ thấy trong rừng lao ra hai người đằng đằng sát khí nữ tử, một người trong đó làm phụ nhân an diện, một người ngây ngô đồng thời không hiểm tịch lệ. Yêu, đây là đâu nhà tiểu nương tử, bản đường chủ hôm nay thực sự là hồng phúc tề thiên, gặp phải tất cả đều là như vậy cực phẩm mặt hàng. Đồ vô sỉ, hôm nay liền là của ngươi táng thân ngày. Vân Lan nộ xích một tiếng, trên mặt không che giấu được phẫn nộ. Vân Lan, nghỉ cùng đây rồi bậy bạ nhiều lời, tốc chiến tốc thắng, không thích hợp kéo dài. Dứt lời, Lạc Bác cũng giơ lên kiếm, chuẩn bị thầy trò hai người liên thủ bắt người trước mắt này. Tốc chiến tốc thắng. Hắc hắc đường chủ đột nhiên vỗ tay một cái, rừng cây trong đột nhiên chui ra 30-40 cá nhân. Bản đường chủ cũng muốn tốc chiến tốc thắng, hai người tiểu nương tử còn là mau mau thúc thủ chịu trói, tiết kiệm thương tổn tới các ngươi, nhưng sẽ không tốt. Dù sao đêm nay các ngươi còn muốn bồi bản đường chủ cộng độ lương tiêu, ha ha. Sư phụ Vân Lan có chút sợ, bắt đầu hối hận mình mắng chàng. Lạc Bác như trước bình tĩnh khí, tuy rằng trong lòng tuyệt vọng, thế nhưng cũng biết lúc này không được phép tự loạn trận cước. Thế nhưng, những người sống tạm bỡ căn bản cũng không cùng hai nàng giao thủ, đột nhiên từ trong lòng móc ra một hộp quẹt tiểu nhét vào Lạc Bác và Vân Lan dưới chân của. Hộp quẹt lập tức toát ra khói đặc, sặc hai nàng đầu váng mắt hoa, tứ chi như nhung ra. Thử ba người đông thế mạnh, hơn nữa bọn họ thích nhất lấy loại này âm tổn phương thức ám toán đánh lén. Rất nhiều đến đây tìm nhà mình hài đồng trưởng bối, hay như thế bị bọn họ ám toán đắc thủ. Hầu như từng thử bang trên người của, đều cất giấu khói mê, mê dược, vôi và ám khí. Hai người thâm niên giang hồ nhân sĩ, cũng đúng những thủ đoạn này khó lòng phòng bị. Tiểu Hoa, lưỡng người tỉ tỉ ngã xuống, chúng ta có muốn hay không đi giúp nàng một chút môn? Đương nhiên yếu, cha dạy ta môn yếu gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ, gặp phải chuyện bất bình sẽ quản quan tâm. Lạc Bác và Vân Lan nghe được hai người tiểu nha đầu nói, cũng không biết là làm cảm tưởng gì. Các nàng vốn là tới cứu hai người tiểu nha đầu, hôm nay lại muốn nghe mặc hai người tiểu nha đầu trêu chọc. Thế nhưng dù vậy, các nàng vẫn như cũ không hối hận, bởi vì hai người tiểu nha đầu nói làm cho các nàng cảm giác được xấu hổ. Hai người tuổi tác như vậy thiếu nữ, đều biết gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ, thế nhưng các nàng mới bước chân vào giang hồ nhiều, tự xưng là chính nghĩa nhân sĩ, lại yếu ở chuyện phiền toái trước mặt sợ đầu sợ đuôi. Hắc hắc, hai cái này tiểu nha đầu chân đùa. Đường chủ, không bằng đưa cho tiểu nhân một đi. Bản đường chủ đều luyến tiếc hưởng thụ, mỗi một cũng đều giá trị mấy nghìn lượng bạc. Chỉ là, lời của bọn họ chưa nói xong, mặt đất đột nhiên chấn động. Chỉ thấy Ngưu Ma Vương một chân một tháp, phát sinh trầm thấp gầm rú, trong lỗ mũi cũng phun ra khí màu trắng thể. Tiểu Hoa và Tiểu Thảo đã hạ Ngưu Ma Vương bối, Ngưu Ma Vương cùng mặc thân thể, nửa cung tròn che chở hai người nha đầu phía sau. Tiểu Hoa tay của chúng đã sinh ra một viên cầu, viên này cầu bị Bạch Thần làm thành sủng vật tiểu tinh linh trong tinh linh cầu dáng dấp. Đại phôi đản, xem chiêu. Tiểu Hoa rất dùng sức hướng phía đường chủ đầu đi, thế nhưng lấy lực đạo, thực sự khó có thể phát huy ra dạng gì uy lực. Đường chủ tiện tay vừa tiếp xúc với, tinh linh cầu đã bị nắm ở lòng bàn tay trong. Ha ha, đây là ám khí gì sao? Đột nhiên, tinh linh cầu quanh thân mặt ngoài, xuất hiện rất nhiều tế lỗ, những tế lỗ chung bắt đầu thẩm thấu ra ngân sắc dịch thể. Đường chủ trong lòng giật mình, liền vội vàng đem tinh linh cầu vứt trên mặt đất. Hắn lấy vì cái này ngân sắc dịch thể có độc. Căn cứ cẩn thận thái độ, không muốn quá phận mạo hiểm. Tinh linh cầu trong thẩm thấu đi ra ngoài dịch thể bắt đầu từ từ tụ lại, ở mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt, viên kia tinh linh cầu cuối cùng hóa thành một con ngân lang. Đây là bảo bối A. Đường chủ nhìn hai mắt tỏa ánh sáng, hắn nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua thần kỳ như vậy vật. Lạc Bắc và Vân Lan cũng nhìn nghẹn họng nhìn chân chối, hai cái này tiểu nha đầu là thân phận gì, cư nhiên tiện tay là có thể xuất ra thần kỳ như vậy vật. Đường chủ thân thủ phải bắt hướng con kia ngân lang. Hắn đúng thực lực của chính mình vẫn có nhất định tự tin, hơn nữa con này ngân lang thoạt nhìn cũng không hung mãnh, chân chính lang hắn còn không sợ, huống là giả. ZS. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 287, lẫn vào thật là giống như sinh tốt. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Đường chủ kỳ thực đang bắt hướng ngân lang thời gian, đã cẩn thận đề phòng. Thế nhưng, con này thoạt nhìn rất đặc thù ngân lang, công kích của nó phương thức cũng là không giống người thường. Bởi vì ở tất cả mọi người chú mục lễ hạ, ngân lang đột nhiên hóa thân làm một đạo ngân sắc vòng xoáy, ở đường chủ trong ánh mắt kinh ngạc, quay mặt hướng phía đường chủ cánh tay của Lan tràn đi tới. Ngay sau đó, đường chủ phát sinh hét thảm một tiếng, hắn chỉnh cánh tay đều bị thái nhỏ. Ngân sắc vòng xoáy lại lần nữa tụ lại, bất quá lần này hình thành đúng một con rắn, chiếm giữ trên mặt đất hộp tín. Ở đây tất cả mọi người đảo hít một hơi khí lạnh, đây coi là cái gì? Bọn họ đời này cũng chưa từng thấy qua quỷ dị như vậy chẳng cảnh. Đường chủ đã bởi vì đau nhức kích thích mà mất đi lý trí. Hữu trưởng hướng phía ngân xà vô tới, muốn một trưởng tương chi phách toái. Nhưng khi bàn tay của hắn chạm đến ngân xà thời gian, lại không có bất kỳ gắng sức điểm. Cái loại cảm giác này giống như là vỗ vào trên mặt nước vậy, chỉnh điều ngân xà đều giống như đúng tán loạn giống nhau. Sau đó một khắc tán loạn điểm lại đột nhiên hóa thành hé ra miệng khổng lồ, cắn một cái ở đường chủ cánh tay của, sau đó dụng lực nhất tê. Đường chủ cái này triệt để phế đi. Lưỡng cánh tay đều bị cái này ngân sắc quái vật kéo xuống. Mà ngân xà cũng lần thứ hai biến hóa, biến thành một người hình, trong miệng phát sinh một thanh âm, phân biệt đối địch mục tiêu, giết không tha. Yếu mạng ngươi 3000, đây là Bạch Thần lưu cho hai cái nha đầu trung cực đùa hộ mệnh. Kinh qua Bạch Thần vài lần thay đổi, hôm nay yếu mạng ngươi 3000, đã cụ bị bước đầu phân biệt công năng. Ở thao tác giả dưới sự chỉ dẫn, là có thể phân biệt ra đối địch đơn vị. Truy cập, choe nụ ạ toài. Giết cái quái vật này. Đường chủ nói còn chưa dứt lời, yếu mạng ngươi 3000 đột nhiên vươn một cái mảnh khảnh ngân thích. trực tiếp cấp đường chủ náo cửa mở một động. Giết! Những người này cũng đều là bỏ mạng đồ. Tuy rằng không hoàn toàn là vi đường chủ báo thủ, thế nhưng từng người ngực ôm cái quỷ gì thai. Ai cũng không biết, bất quá mọi người mục tiêu là nhất trí. Đáng tiếc, bọn họ thực sự thiêu sai rồi đối tượng, bởi vì bọn họ sở muốn trả thù đối tượng, đúng một chân chính giết chóc cơ khí. Nó sinh ra, hay lấy giết chóc vì mục đích. Mà tên của hắn, cũng không Bạch Thần tiện tay khởi. Bởi vì nó thực sự có vô số loại giết chóc thủ đoạn, làm nó săn giết đối tượng. Khả năng vĩnh viễn cũng không biết, một giây kế tiếp bản thân hội chết như thế nào. Lạc Bắc và Vân Lan ngơ ngác nhìn đây hết thảy phát sinh, nhìn cái kia ngân sắc quái vật ở đây địa nội tàn sát bừa bãi ngang dọc, không người có thể địch. Nó đáng sợ ngay vu, bất kỳ thương tổn đối với nó đều là vô hiệu. Mà nó bất cứ thương tổn gì, đều là nguy hiểm thả chí mạng. 3-40 cá nhân, đối với nó mà nói còn chưa đủ một số không đầu. Mà yếu mạng ngươi 3.000 cũng tốt đẹp chính là thi hành chủ nhân giao cho nhiệm vụ của nó, giết chóc. Sư phụ, cái kia rốt cuộc là quái vật gì? Vân Lan hiển nhiên là bị yếu mạng ngươi 3.000 hù dọa. Lạc Bác cười khổ không thôi, nàng thì như thế nào nói rõ ràng đây? Duy nhất có thể khẳng định là, đây hai thiếu nữ lai lịch thân phận, tuyệt đối không phải chuyện đùa. Nói cách khác, nhà các nàng trưởng bối cũng sẽ không cho dư các nàng loại này hộ thân quái vật. Trận này giết chóc vẫn chưa duy trì liên tục lâu lắm, thật sự là phương diện này đại bộ phận người, cũng chỉ là cuồn cuộn. Chẳng qua là bị một cao thủ tụ họp lại, làm lộ vẻ một ít thương thiên hại lý hoạt động, còn hơn chân chính người trong giang hồ, bọn họ thật sự là liên hạ cửu lưu cũng không tính. Bọn họ còn hơn người thường, cũng chính là sinh ra vài phần hung ác kính, thế nhưng đối mặt cao thủ chân chính, đối mặt một giết chóc cơ khí, bọn họ cũng chỉ có ai tể phân. Lạc Bắc và Vân Lan nhìn khắp nơi trên đất cụt tay cụt chân, không khỏi dùng cả mình kéo tới. Cái tràng diện này không khỏi làm nó nhớ lại trước đó vài ngày thời gian, Bạch Thần kinh khủng thủ đoạn. Cái kia ngân sắc quái vật không chút kiêng kỵ sát hồng qua đi, hiện trường một mảnh hỗn độn. Tiểu Thảo lôi kéo Tiểu Hoa góc áo, có vẻ có chút do dự, Tiểu Hoa đi tới Lạc Bắc và Vân Lan trước mặt của. Hai vị đại tỷ tỷ, các ngươi là thế nào? Nhìn hai cái như trước ngây ngô ngây thơ chất phát mặt, Lạc Bắc khổ sở cười cười, trong chúng ta độc. Tiểu Thảo, ngươi có mang giải độc đan sao? Tiểu Thảo từ trong túi áo móc ra một cái túi nhỏ, sau đó hướng tay nhỏ bé trên nhất đảo, tất cả đều là tam giai lưu hương đan, còn có mấy viên rơi trên mặt đất. Không có, ta mới không mang theo đồ chơi kia, quá khó ăn. Đối với Tiểu Hoa và Tiểu Thảo hai người mà nói, các nàng mang đan dược duy nhất tuyển chọn đều không phải thực dụng tính, mà là có ăn ngon hay không. Lạc Bắc và Vân Lan không khỏi một trận khóc thảm, quả nhiên lẫn vào thật là giống như sinh tốt. Bản thân mới bước chân vào giang hồ nhiều năm như vậy, cũng không thấy so với trước mắt hai cái tiểu nha đầu lẫn vào tốt, chí ít các nàng không có biện pháp cầm đan dược coi như đậu tằm ăn. Vậy làm sao bây giờ? Các ngươi có muốn hay không theo chúng ta trở lại? Tiên tỷ tỷ y thuật tốt, có thể giúp lưỡng vị tỷ tỷ giải độc. Hai người hiện tại tay chân bất lợi, cũng không có lựa chọn nào khác. Chỉ là, làm sao cùng các nàng trở lại, vừa một cái phiền phức sự. Bất quá đây đối với Tiểu Hoa và Tiểu Thảo mà nói, hiển nhiên không là vấn đề. Tiểu Hoa hướng phía Ngưu Ma Vương vẫy tay, sau đó chỉ vào trên đất Lạc Bắc và Vân Lan, Tiểu Ngưu Ngưu Quai, giúp Tiểu Hoa đem lưỡng người tỷ tỷ mang đến trên lưng đi. Lạc Bắc cười khổ, hai cái này nữ hải quả nhiên còn là quá ngây thơ rồi, không nói nó có thể hay không nghe hiểu được Tiểu Hoa. Thì là nghe hiểu, nó cũng không có khả năng làm đến. Bất quá sự lo lắng của nàng hiển nhiên là dư thừa, Ngưu Ma Vương tựa hồ là thực sự nghe hiểu Tiểu Hoa, bước chậm tiêu sái đến Lạc Bắc và Vân Lan trước mặt. Đối mặt con vật khổng lồ này, hai người còn thật sự có như vậy điểm sợ hãi. Ngưu Ma Vương một sừng đi xuống chấm xuống, sau đó hướng về phía trước khơi một cái, Lạc Bắc đã dẫn đầu bị thiêu đến Ngưu Ma Vương trên lưng của. Sau đó là Vân Lan, đồng dạng cùng tọa, tinh tế đến mức tận cùng. Lưỡng người tới Ngưu Ma Vương phía sau ghé vào, còn Trô đang ở trong sương mù trạng thái. Đường cũ trở về trên đường, liền thấy mấy chiếc xe ngựa rất xa đi tới, trong đó cầm đầu đúng một con ngựa cao lớn. Một tuấn lãng trí cực công tử đã đi tới Ngưu Ma Vương trước mặt, nhìn phía trên Lạc Bắc và Vân Lan, sau đó lại nhìn ánh mắt tả hữu mượn tiền Tiểu Hoa Tiểu Thảo. Các ngươi là điều không phải lại đã gây họa? Không có, chúng ta vừa đánh bại hoại đi, ngươi xem. Chúng ta còn cứu lưỡng người tỷ tỷ. Đánh chết Tiểu Hoa cũng sẽ không thừa nhận. Bản thân tỷ muội mới vừa rồi bị lừa bán chuyện thực. Bị một như vậy tuấn lãng công tử nhìn chằm chằm. Lạc Bắc và Vân Lan thực sự không dễ chịu. Chỉ muốn tìm cái lỗ để chui vào. Dù sao các nàng bây giờ tư thái, thực sự điều không phải rất lịch sự. Hơn nữa Lý Ngọc Thành yếu phong độ có phong độ, yếu dung mạo có dung mạo, khí chất còn là cực kỳ phong vũ hào hào, cho người cảm giác giống như xuân phong quất vào mặt. Vân Lan vừa thấy được Lý Ngọc Thành, trong lòng đó là một trận nảy mầm. Mặc dù là Lạc Bắc như vậy một vị phụ nhân, cũng khó tránh khỏi có chút tiểu nữ tử tư thái. Thành ca ca, cha nói như vậy nhìn chằm chằm một nữ nhân xem. Rất không lễ phép. Lý Ngọc Thành trắng mắt hai thiếu nữ, lập tức trở về đầu đúng phía sau thùng xe nói, Lạc sư muội, tới xem một chút các nàng hai người. Lạc tiên tử trong buồng xe đi ra, thế nhưng cùng Lạc Bắc bốn mắt giáp nhau trong nháy mắt, trên mặt tràn đầy kinh hỉ. Tỷ, Tiên Nhi, ngươi thế nào tại đây? Lạc Bắc đồng dạng kinh hô lên. Bất quá rất nhanh, vừa nghĩ tới mình bây giờ quân thái, suy nghĩ một chút nữa trước đây ở muội muội mình trước mặt nghiêm túc trang trọng hình tượng, đó là một trận mặt đỏ tới mang thai. Một khi phát hiện là người một nhà, Lạc Bắc và Vân Lan đãi ngộ bật người tiểu thay đổi. Lạc Tiên lập tức trở về đầu gọi người. Tiểu Hoa lặng lẽ lôi kéo Lạc Bắc tay áo, đại tỷ tỷ, để cho không cần nói cho tiên tỷ tỷ bọn họ chuyện vừa rồi. Không phải Thành ca ca lại cai răn dạy chúng ta. Hai thiếu nữ thủy ông ông ánh mắt nhìn hai người, làm cho Lạc Bắc và Vân Lan, trong lòng một trận lắc lư bất định. Bất quá do dự lúc, Lạc Bắc vẫn là không có đáp ứng, dù sao nếu như không đem sự tình nói ra, nàng cũng không biết cai trả lời như thế nào muội muội mình vấn đề. Chẳng lẽ nói bản thân gặp mấy tên lưu manh, sau đó bị đối phương dùng khói mê ám toán, kết quả bị tiểu hoa tiểu thảo cứu sao, đây vị miễn cũng quá khó chịu đi, tuy rằng sự thực cũng không so với lời nói dối thật nhiều ít. Rất nhanh, mọi người liền đã biết tiền căn hậu quả, tiểu hoa và tiểu thảo một lần nữa xong mọi người nhất trí phê bình. Thiên nhi, sư phụ của ngươi đây, vì sao đều không lão nhân ra ông ta? Ngậy! Sư phụ ta hắn gây chút phiền phải sự, sở dĩ cùng chúng ta xa nhau đi, miễn cho liên lụy chúng ta. Lạc Bác hơi có chút thất vọng, vốn có tưởng ký thác vào ngoài sư môn hạ, tầm một điểm che chở. Hôm nay nghe được Lạc tiên sư phụ phụ cũng có phiền phức, nhất thời tiêu mất cái ý niệm này. Đúng lúc này, thùng xe ngoại chuyển tới Lý Ngọc Thành thanh âm của. Sư muội, chúng ta tối nay là đi thành thủ tả trung nhân trong phủ qua đêm hay là đi phủ dẫn vương thủ trong phủ qua đêm? Cùng bọn họ không quen không biết, hà tất đi quấy rầy nhân ra. Lạc tiên nói rằng, cái kia tả trung nhân thế nhưng ngươi bằng hữu của sư phụ, không coi là ngoại nhân. Ừ, đúng sư phụ người quen biết sao. Đây tả trung nhân vốn có chỉ là một nho nhỏ trung tướng, nếu như điều không phải sư phụ ngươi hỗ trợ, hắn hôm nay còn không biết ở nơi nào dắt ngựa đi rong. Tiên nhi, sư phụ ngươi cùng quan diện thượng cũng có giao tiếp sao? Lạc tiên mỉm cười nói, đều là những người đó thấu đi lên. Lạc Bắc và Vân Lan đều nghĩ Lạc tiên nói có chút nói khoác, giống nhau làm quan đúng giang hồ nhân sĩ hận không thể tránh không kịp, làm sao có thể chủ động thấu bắt đầu. Cho dù là dính một biên, cũng có thể thành cả đời chỗ bẩn. Dĩ nhiên triều đình cùng một ta môn phái hợp tác là một chuyện, thế nhưng nếu như cùng có thể người trong giang hồ tiếp xúc nhiều lắm, tiểu nhất định phải bị gắn một cấu kết lục lâm tội danh. Vậy đi thành thủ đại nhân quý phủ nghỉ ngơi đi, khách sạn bình dân luôn luôn ta bất tiện. Phủ dẫn bên kia bái thiếp ta tiểu đẩy xuống, ngược lại cùng bọn chúng không có gì giao tình. Lý Ngọc Thành nói còn chưa dứt lời, chợt nghe đến mấy người cô gái thanh âm, xin hỏi các vị thế nhưng từ kinh thành tới. Chính thị, xin hỏi mấy vị đúng. Tại hạ thất tú đệ tử Lam San, cũng là Thương Châu Tú Phường chủ trì, trước đó vài ngày nhận được Bạch Công Tử thư, nhượng chúng ta ở đây chờ chư vị đại giá. Thất tú. Thương Châu Tú Phường Lạc Bắc và Vân Lan đều có chút choáng váng. Thất tú tự không cần phải nói, đó là thiên hạ chính thống nhất đính thiên đại phái, Thương Châu Tú Phường danh khí, càng vang vọng thiên hạ. Hôm nay Thương Châu Tú Phường chủ trì cư nhiên chủ động tới nên tiếp bọn họ chi đội ngũ này, điều này làm cho hai người đều có điểm đáp ứng không xuể. Lúc ban đầu Thương Châu thành văn võ hai cái quan viên quen biết cũng thì thôi, Lạc Bắc chỉ coi làm đúng Lạc tiên sư phụ phụ thực sự giao hữu rộng khắp. Thế nhưng Thương Châu Tú Phường chủ trì tự mình đến nên, vậy không chỉ là giao hữu rộng khắp có thể giải thích. Nói một câu không khách khí, đó là này giang hồ danh túc, muốn tiến Thương Châu Tú Phường nhìn một cái, đều chưa chắc có cái này vinh hạnh. Đi Tú Phường, đi Tú Phường. Chúng ta muốn đi Tú Phường. Tiểu Hoa và Tiểu Thảo đã ở thùng xe ngoại nháo đẳng. Hai cái này vật nhỏ đúng Bạch Công Tử nữ nhi. Hoa chỉ là nghe được câu này, thùng xe ngoại lập tức chuyển đến đông đảo tiếng kinh hô. Có thể dự kiến, hai cái này tiểu tử kia đúng nữ tính lực sát thương. Tới, gọi tỷ tỷ, viên này linh động bảo đàn tiểu cho ngươi. Lạc Bắc và Vân Lan yếu hôn mê, các nàng đều muốn yếu vén rèm cửa lên sông ra quát tỷ tỷ. Đây linh động bảo đan thế nhưng hậu thiên tân chức tiên thiên tuyệt hảo đan dược, có thể nói một viên linh động bảo đan, hay một tiên thiên cao thủ, đây Thương Châu Tú Phường vị miễn quá lớn phương đi. Linh động bảo đan, hay cái kia văn đứng lên hương hương, liếm một cái khổ khổ cái kia đen như mực đan dược. Mới không cần, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 288, Bạch Thần Hùng Hải Tử. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán bảo, Lạc Bắc và Vân Lan có một loại cảm giác khóc không ra nước mắt, nếu có người khẳng tống các nàng một viên linh động bảo đan, các nàng tuyệt đối sẽ mang ơn. Tuy rằng các nàng đều là tiên thiên cao thủ, thế nhưng linh động bảo đan bất luận là cầm bán đi, còn là bồi dưỡng hậu bối, đều là hiếm, có thứ tốt, ai biết hai cái tiểu nha đầu cư nhiên bởi vì mùi vị kém mà cự tuyệt. Các nàng lần thứ hai cảm thụ được, cái gì gọi là lẫn vào thật là giống như sinh tốt, hiện thực lần thứ hai cho các nàng không gì sánh được đả kích khổng lồ. Rất nhiều người trong giang hồ, cả đời đều không có cơ hội tấn cấp tiên thiên. Thế nhưng hai cái này tiểu nha đầu cầm linh động bảo đan thường mùi vị, trên lệch này vị miễn cũng quá đi. Ha ha, ta đều quên, lấy Bạch công tử luyện đan trình độ, nữ nhi của hắn làm sao có thể thiếu đan dược. Hai ngày trước thời gian cái bang cao bang chủ và hoàng kim môn hoàng phó bang chủ còn chạy tới tu phường, nói Bạch công tử nhất định sẽ kinh qua Thương Châu Thành, cũng lúc nhất định phải tống tin tức cho bọn hắn. Lạc Bắc và Vân Lan lần thứ hai ngất xỉu, các nàng đã đang không ngừng suy đoán, các nàng trong miệng Bạch công tử, Lạc Tiên trong miệng sư phụ, rốt cuộc là người già sao cũng. Chẳng những là thất tú, ngay cả bang chủ cái bang và hoàng kim môn phó bang chủ, đều phải chủ động đến đây liên lạc cảm tình. Xin hỏi đây chính là Bạch công tử xa đội. Lao phu Vạn Hoa cốc dược tôn giả, độc tôn giả, đến đây tiếp. Hai vị tiền bối, các ngươi khỏe linh thông tin tức, Bạch công tử cấp vạn bối thư, vạn bối thế nhưng tùy thân mang theo, cư nhiên cũng có thể cho các ngươi nghe được. Ha ha, phong thư này ở đến tú phương trước, Lao phu cũng đã nhìn rồi. Lam San tự nhiên sẽ không hoài nghi Vạn Hoa hai vị tôn giả tin tức nguyên, lấy bọn họ bối phận cùng thân phận, muốn biết tin tức gì, cho dù là ở chân trời, cũng có thể ở nửa ngày trong vòng tống đạt. Vạn bối Đường Huyền Thiên, bái kiến hai vị tôn giả. Lạc Bắc và Vân Lan vốn cho là mình đã miễn dịch thanh âm bên ngoài. Nhưng khi các nàng nghe được Vạn Hoa cốc hai vị tôn giả, còn có Đường môn trưởng môn Đường Huyền Thiên thanh âm của là lúc, các nàng còn là rung động tột đỉnh. Lạc Bắc hiện tại cuối cùng là hiểu, trước đây nàng cùng Lạc Tiên thư lui tới thời gian. Lạc Tiên trong miệng nói, lệ một đại nhân vật vi sư. Điều không phải Lạc Tiên ở an ủi mình, cũng không phải đang nổ. Thậm chí Lạc Bắc nghĩ, muội muội của mình nếu nói đại nhân vật sư phụ, hoàn toàn là phi thường khiêm tốn hình dung. Đây chỉ là đại nhân vật sao? Có thể để cho nhất phiếu danh điều chưa biết đại nhân vật chờ nhân, đây đã không chỉ là đại nhân vật đi. Đột nhiên, xa xa truyền đến một trận chỉnh tề tiếng bước chân của. Tựa hồ là có nhóm lớn nhân mã tiếp cận. Tránh ra, tránh ra. Quan phủ làm việc, người rảnh rỗi mau tránh ra. Lạc Bác kéo màn cửa sổ ra bố, liền thấy một chi quân đội, thật chỉnh tề đạp bước tiến tới. Cầm đầu là một vẻ mặt đại hồ tử, vóc người hơi lộ ra to béo, da xanh đen tướng quân. Tả trung nhân, ngươi đây là ý gì? Là ta tú phường phạm vào chuyện gì, còn là có chỗ nào đắc tội ngươi phải không? Lam San cô nương nói đùa, một gia không có thể như vậy hướng về phía ngươi tới, một gia nghe nói Bạch công tử người nhà tới Thương Châu Thành. Một gia là tới thỉnh quý khách đi ta quý phủ làm khách. Buồn cười, Bạch công tử thế nhưng thư viết rõ, nhượng người nhà của hắn đi tú phường. Cái này kỳ quái. Bạch công tử cũng cho một thư nhà tín, nhượng ta thay chiếu cố người nhà của hắn. Hai anh, chiếu cố. Ở nửa canh giờ trước, Bạch công tử hai cái nữ nhi thiếu chút nữa đã bị thử giúp nhân bắt cóc, Tả trung nhân, Tả đại nhân, đây là ngươi nói chiếu cố sao? Tả trung nhân một thanh âm, thân thể hắn đang run rẩy, điều không phải đang sợ, là ở khí. Lam San nói, quả thực hay khỏa thân vẽ mặt. Ở mắt của hắn ra dưới phát sinh loại sự tình này, đặc biệt loại sự tình này đối tượng, là hắn tối ngưỡng mộ, tôn kính nhất. Thậm chí là tối kính ý người thân trên thân người. Với hắn mà nói, đây quả thực là đối với hắn nhục nhã. Tướng quân, ngài làm sao vậy? Lúc này một thân binh xem Tả trung nhân hồi lâu chưa từng mở miệng nói, nghi ngờ tiến lên hỏi một câu. 3. Tả trung nhân một cái tát xuất ở thân binh kia trên mặt của, choáng váng ngươi à, toàn bộ hành trình giới nghiêm. Truy tra thử giúp mọi người, chỉ cần cùng ngốc giúp hữu quan liên người giống nhau chóc nã, giống như gặp phản kháng cách sát vật luận. Giới nghiêm. Thân binh kia khổ sở nhìn Tả trung nhân, đây cũng không phải đang đánh giặc, giới nghiêm vị miễn quá nghiêm trọng đi. Huống chi, thử giúp hành vi, tối đa chỉ là xúc phạm luật pháp, nói cho cùng cũng là quan phủ chuyện, cùng bọn chúng doanh phủ không quan hệ. Lời của lão tử, ngươi nghe không rõ có đúng hay không? Có muốn hay không lão tử nói lại lần nữa xem? Chóc nã thử giúp tất cả ngại phạm, phàm là người chống cự, giết không tha. Tả trung nhân cũng không mới một chim non, hắn hôm nay ngồi ở đây thành thủ vị trí. Một mặt là triều đình ngợi khen công lao của hắn, về phương diện khác canh là bởi vì Bạch thần bang trợ. Trước đây Lục Nhất Đạo trốn tránh, trong thành để lại không ít thiên tướng phó tướng, bất kỳ một cái nào đều so với hắn có năng lực. Nếu như trước đây Bạch thần tìm đúng những người khác, hôm nay thành thủ vị trí, cũng liền một hắn chuyện gì. Có thể nói, trước đây Bạch thần hoa bất kỳ một cái nào tướng lĩnh, cũng có thể so với hắn làm rất tốt. Sở dĩ Tả Trung Nhân vô cùng cảm kích Bạch Thần đêm hôm đó xông vào hắn trong phủ, đồng thời còn tín nhiệm hắn, cho hắn một cái cơ hội. Thậm chí, ở tràng đại chiến kia sau, canh bởi vì mình cùng Bạch Thần quen biết, nhượng khắp thiên hạ người đều biết, có bản thân nhân vật số một như vậy. Triều đình cũng là bởi vì chuyện này, mới cho mình liên thăng ba cấp, thành Thường Châu thành thủ. Cũng bởi vì sự kiện kia, nhượng hắn ở trong triều đình thanh danh thức khởi, nhưng lại thắng được vô số tôn trọng cùng vinh quang. Không có Bạch Thần, sẽ không có ngày nay Tả đại tướng quân. Phải biết rằng vậy quan viên tướng lĩnh, nếu như cùng người trong giang hồ nhắc lên quan hệ, mặc dù giữ được tánh mạng, mũ cánh chuẩn cũng không giữ được. Thế nhưng hắn chẳng những không có bởi vậy kiếm vất vả, trái lại nhượng hắn thành thiên hạ đều biết chính là nhân vật. Không ít về Bạch Thần trong đồn đãi, đều có hắn nhỏ nhoi. Đây chính là làm dạng dỡ tổ tông chuyện, đối với trà trộn quan trường người mà nói, không có gì so với việc này càng để cho người đắc ý. Đây còn không chỉ, Tả Trung Nhân hôm nay ở Kinh Thành cũng là có nhãn tuyến, hơn nữa hắn cũng phản phụ thượng sảng khoái triều ngụy tướng. Sở dĩ biết đến sự tình, xa so với người bình thường còn phải nhiều hơn nhiều. Hắn biết hôm nay Bạch Thần, không chỉ là ở trên giang hồ, càng ở hoàng đế trong mắt, đều là một người tâm phúc. Như vậy một hắc bạch lưỡng đạo đều xài được chính là nhân vật, nhượng hắn làm sao không kính nể. Hai vị cô nương thế nhưng Bạch công tử ái nữ. Tiểu Thảo đúng Tả Trung Nhân còn có như vậy một ít sợ hãi. Tiểu Hoa sẽ to gan nhiều, xê gần Tả Trung Nhân, ngươi chính là cha trong miệng cái kia Tả mập mạp. Lạc Bác nguyên tưởng rằng Tả Trung Nhân hội bởi vì Tiểu Hoa đồng nhan mà tức giận, ai biết Tả Trung Nhân cũng vẻ mặt tươi cười, tận khả có thể nhượng nụ cười của mình hòa ái một ít. Đúng đúng. Tiểu nhân đó là Bạch công tử trong miệng Tả mập mạp. Hai vị tiểu thư cần phải đi tiểu nhân quý phủ vui đùa một chút. Tú phường chơi thật khá, ta muốn đi Tú phường. Tiểu Hoa đương nhiên nói. Lam San trên mặt của đều nhanh cười nở hoa rồi. Hận không thể hung hăng thân Tiểu Hoa một ngụm. Bạch công tử trước đây cũng là đi qua tiểu nhân quý phủ, hơn nữa còn có rất nhiều ngoại nhân không biết bí văn, còn hơn Tú phường cái kia mọi người đều biết địa phương, cần phải chơi thật khá rất nhiều. Tả mập mạp, ngươi nói cái gì? Lam San lập tức khí hai tay của trống nạnh nổi giận quát nói. Lẽ nào ta nói sai sao, ngươi Tú phường đều bị bao nhiêu người đi thối hư, nhưng đúng phủ của ta, không có thể như vậy ai cũng đi qua, ai cũng đi phải. Tả Trung Nhân đây lời mặc dù không chúng nghe, lại cũng là lời thật. Lạc Bắc và Vân Lan hiện tại tin, những người làm quan này, thật đúng là chủ động thấu bắt đầu, hoàn toàn hay không để ý mặt. Nói thật đi, bị lừa gái nhi đồng loại sự tình này, ở đâu một thành đều có. Chân không tính là đại sự gì. Chí ít không có người nào quan ra, sẽ vì loại sự tình này, phong tỏa toàn bộ thành trì. Thế nhưng Tả Trung Nhân thì làm như vậy, nhưng lại cứ làm như vậy. Nếu như không biết, còn tưởng rằng thử giúp bắt cóc chính là hai cái tiểu công chúa. Tả Trung Nhân thế nhưng rất tinh minh, bởi vì Bạch Thần cho hắn tín, tuy rằng chưa nói nhất định phải để cho Tiểu Hoa các nàng ở đến bản thân quý phủ, bất quá lại tiết lộ, hắn lập tức sẽ tới Thương Châu Thành. Nếu như Tiểu Hoa các nàng nhượng Tú phường nhân quả đi, đến lúc đó hắn tưởng lấy lòng Bạch Thần đều không có phương tiện. Thế nhưng ở đến mình quý phủ lại bất đồng, tự mình nghĩ lúc nào thấy Bạch Thần đều có thể, cũng chính là nếu nói gần quan được ban lộc. Bạch muội muội, ngươi nhưng nghĩ rõ, chúng ta Tú phường thế nhưng nghe tiếng thiên hạ, văn thánh rơi xuống thần đàn, tam xích kiếm phong nhuốm máu. Không có thể như vậy ai cũng có tư cách tiến chúng ta Tú phường, ngươi xem Tả mập mạp, hắn tuy rằng quý vi Thương Châu thành thủ, kết quả đến bây giờ cũng một đi qua chúng ta Tú phường. Ta quyết định, ta và Tiểu Thảo hai bên đều phải ở, hai bên cũng phải đi. Bạch muội muội, Thương Châu nhưng không yên ổn, đây trên đường quá nhiều người, nếu có cái gì sơ suất, chúng ta nhưng tha thứ không dậy nổi. Từ ngay hôm đó khởi, Thương Châu Thành chấp hành hạn đao lệnh, bất luận cái gì chấp đao, kiếm đảng binh khi tiến nhập Thương Châu Thành, giống nhau tịch thu, nếu như gặp phải phản kháng, nhốt vào đại lao. Tả Trung Nhân căn bản cũng không cố trước mắt mấy người giang hồ đại lao, nói len ken hữu lực, không sợ hãi chút nào. Đường Huyền Thiên tức giận râu mép phiêu đáng đáng, trợn tròn đôi mắt trừng mắt Tả Trung Nhân. Lạc Bác hiện tại cũng chỉ còn lại có cười khổ, đây Tả Trung Nhân Tả thành thủ làm việc quá không điều đi. Đầu tiên là phong thành lệnh cấm, hiện tại lại tới một hạn đao lệnh, nhưng cũng đều chỉ có thời gian chiến tranh mới có chiến lệnh. Hôm nay để bảo hộ hai cái tiểu nha đầu, hắn thậm chí ngay cả hạ lưỡng đạo loại này mệnh lệnh. Hai vị tiểu muội muội, đi trước ta Tú phường ngoặt đi, tỉ tỉ nhưng là chuẩn bị cao điểm đồ ăn vặt. Không nên, ta còn một ngoặt đủ, ta hiện tại muốn đi thanh lâu. Cái kia, cái kia. Mọi người đầu đầy mồ hôi, quả nhiên là Bạch Thần thân sinh, vừa đến Thương Châu Thành, địa phương khác không đi đi trước thanh lâu, tuyệt ép hay Bạch Thần thân sinh quốc đủ. Cái này liên Lý Ngọc Thành đều nhìn không được, các ngươi nếu là gây nữa, đâu cũng không cho đi. Tiểu Thảo lập tức đô đô khởi tát vào mồm, lại không dám lên tiếng. Tiểu Hoa lập tức đứng ở đầu xe, ta nói cho cha ta biết Thành ca ca khi dễ ta. Hai cái này hùng hài tử ỷ có Bạch Thần chỗ dựa, càng phát không kiêng nể gì cả. Dĩ nhiên, kỳ thực lúc ban đầu thời gian, các nàng còn là thật biết điều xảo thông minh, chỉ bất quá đây hết thảy đều là Bạch Thần quán đi ra ngoài. Lý Ngọc Thành hoài nghi, nếu như các nàng yếu bầu trời ánh trăng, Bạch Thần có phải thật vậy hay không khô lấy xuống? Có lẽ nói hắn tại hoài nghi, Bạch Thần có phải là thật hay không có biện pháp lấy xuống? Lam San nhưng thật ra một nghĩ thế nào, ở trong mắt của nàng, Tiểu Hoa và Tiểu Thảo hay thu nhỏ lại hay minh tâm. Vĩnh viễn đều là như vậy không kiêng nể gì cả, vô pháp vô thiên, thế nhưng lại có thể trở thành mọi người hài lòng quả. Ở một phen sau khi thương nghị, xa đội hay là đi tu phường, bất quá Tả Trung Nhân làm hướng đạo, mang theo hai cái tiểu nha đầu ở trong thành quán. Yêu cầu duy nhất hay, không được mang nàng môn đi thanh lâu. Mặc dù Lý Ngọc Thành chờ người cho phép, Tả Trung Nhân cũng không dám làm như thế. Hắn tốt không nghi ngờ, nếu như mình chân mang lưỡng tên tiểu quỷ đi thanh lâu, Bạch Thành có thể hay không lập tức xuất hiện ở trước mắt hắn, một cái tát đập chết hắn. Lạc Bắc và Vân Lan lúc này nghi ngờ đo làm sao lòng của tình, các nàng mình cũng nói không rõ sở. Bất luận là Vạn Hoa Cốc hai vị tôn giả, còn là Đường Môn trưởng môn, bọn họ đều là thuộc về trên giang hồ tuyệt đỉnh nhân vật một. Cùng lúc đó, Bạch Thần chỗ ở Triệu gia đội ngũ, cự ly Thương Châu Thành cũng đã không xa. Dĩ nhiên, hướng phía Thương Châu đi tới, không chỉ là Bạch Thần, khắp nơi nhân vật đều đã nhận được tin tức, tất cả đều hướng phía Thương Châu tụ tập. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 289, Giao Dịch. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Hai ngày này Lạc Bắc và Vân Lan mới hiểu được cái gì gọi là cực hạn hưởng thụ. Cơm tới há mồm y phục tới chia tay xa xa không cách nào hình dung các nàng tình cảnh, làm Lạc Tiên tỷ tỷ, làm vị kia thần bí Bạch công tử hậu bối, hai người rất vinh hạnh trở thành tú phường quý khách. Trên đường phố đi lại, đều có hai vị thất tú đệ tử cùng đi chỉ dẫn, dĩ nhiên, chủ yếu vẫn là bảo hộ. Sở dĩ hai ngày này, Lạc Bắc cùng Vân Lan cũng yên tâm rất nhiều, chí ít không cần tái giống như trước đây như vậy, giấu đầu lộ đuôi. Hoa một khách sạn bình dân đều phải che che giấu giấu, và hôm nay khi xuất, trước kia những ngày đó, thực sự là khổ không thể tả. Hai vị muội muội, không bằng tiến đến ngồi một chút đi, bên ngoài ngày nhiệt. Phía ngoài hai cái thất tú đệ tử lắc đầu, không cần, Lạc Bác tỷ tỷ và Vân Lan muội muội là chúng ta tú phường quý khách, chúng ta những làm đệ tử, lý nên tận tình địa chủ. Lạc Bác và Vân Lan hai người ngồi ở trà phương trong, nhìn hai cái như hoa như ngọc đại cô nương ở bên ngoài thái dương, thật sự là uống không dưới trà. Hai vị muội muội nói đùa, chúng ta nhưng không kham nổi quý khách, đều là giang hồ nữ nhân, tự cai hào hiệp tùy tính, không câu nệ cùng biểu, vào đi. Ở Lạc Bắc nhiệt tình bắt chuyện hạ, hai cái thất tú đệ tử không kiên trì nữa, vào trà phường. Bốn người vừa uống trà một bên nói chuyện phiếm tâm tình, nói đều là giang hồ nghe đồn hoặc là bản thân ở trên giang hồ lịch lãm mưa gió. Từ thiên nam nói đến địa bắc, từ hải giác nói tới thiên ngai, không chỗ nào không nói chuyện. Mãi cho đến ban đêm, mọi người đang định rời đi là lúc. Hai cái thất tú đệ tử đột nhiên biến sắc, thân thể lắc lư bất định, trong trà có độc. Vừa dứt lời, hai cái thất tú đệ tử liền trước sau rồi ngã xuống. Lạc Bắc và Vân Lan nhưng sợ hãi. Nơi này chính là Thương Châu Thành. Hai cái này thế nhưng thất tú đệ tử. Lẽ nào Hắc Sát giáo đã làm càn đến loại trình độ này? Khô ở chỗ này động thủ không thành. Lúc này, ở trà phường nội một trà khách đột nhiên đứng dậy, quay đầu đi hướng các nàng tòa trước. Lạc Bắc và Vân Lan cảnh giác nhìn người này, vóc người hơi mập. Khỏe miệng giữ lại lưỡng phiết sơn dương hồ, tướng mạo phổ thông. Hai người không chắc người này là thân phận gì, thế nhưng không hề nghi ngờ, toàn bộ trà phường nội nhân đều đã không phải là thông thường trà khách. Hai vị cô nương mời ngồi. Người này niên linh thoạt nhìn chỉ có hơn 30 tuổi hình dạng, thế nhưng trong mắt lại lộ ra một loại nhìn hết tang thương lão thành. Chậm rãi ngồi ở Lạc Bắc và Vân Lan trước mặt của, các nàng vô cùng hiếu kỳ, vì sao vừa các nàng cùng thất tú đệ tử cộng ẩm một bình trà, thế nhưng hai cái thất tú đệ tử hôn mê. Các nàng lại một điểm cũng không có chịu ảnh hưởng. Kiềm Châu Nguyệt Hoa Môn, Nguyệt Hoa Kiếm Phái, đệ tam đại đệ tử Lạc Bắc, xuất thân địa Kiềm Châu ngoa thành một người bình thường ra, phụ mẫu chết sớm. Kỳ muội Lạc Tiên tập y nhiều, đệ tứ đại đệ tử Vân Lan. Cô Nhi, con nhỏ là lúc, bị ngoài sư Lạc Bắc nhặt được, sau đó nuôi nấng lớn lên. Người này chậm rãi nói ra xuất thân của hai người lai lịch, nhìn như trước cảnh giác hai nàng, người này mạn bất kinh tâm cười cười, mời ngồi, tại hạ là tới nói chuyện làm ăn. Điều không phải tới kết thủ. Điều không phải tới kết thủ. Vì sao tương chúng ta đồng bạn mê vượng? Người là ai? Có mục đích gì? Ha ha. Đã quên tự giới thiệu, lão phu họ Hoàng, nhận thức tại hạ nhân, cũng cứ gọi ta một tiếng hoàng gia. Vị này tự xưng hoàng gia nhân, Nghiên Linh thoạt nhìn thực sự không giống như là một làm đời ông nội người. Bất quá hai nàng ở hoàng gia trước mặt của, lại cảm giác được một loại không rõ cảm giác áp bách, đối phương rõ ràng không có biểu lộ ra bất kỳ địch ý nào, lại làm cho hai nàng nghĩ, một ngọn núi nhạc gáp ở trong lòng. Tại hạ biết lệnh đồ trên người có hé ra anh hùng đồ. Lạc Bác sắc mặt của, lập tức trở nên kinh hoàng bất an, người này mặc dù điều không phải hát sát giáo nhân, cũng tuyệt đối là hướng về phía anh hùng đồ tới. Ngẫm lại cũng là, anh hùng đồ loại vật này, chỉ cần biết rằng nhân, không một sẽ không thèm nhỏ dãi ba thước. Đây chính là đi thông anh hùng mộ sâu nhất mật tàng cái chìa khóa, ai không dự đoán được. Mặc kệ ngươi ra giá bao nhiêu tiễn, anh hùng đồ cũng sẽ không giao cho ngươi. Ngươi tiểu dẹp ý niệm này đi. Người bên ngoài thì không cách nào minh bạch, Lạc Bác kiên định quyết tâm, tuy rằng tờ này anh hùng đồ đúng thuộc về Vân Lan. Thế nhưng Lạc Bác vì thế trả giá cao, cũng cửa nát nhà tan, chồng của nàng cũng vì vậy mà chết thảm ở hát sát giáo trên tay. Ha ha! Lão Phu cũng không phải là tới đòi lấy anh hùng đồ, hai vị cô nương yên tâm. Hoàng gia đột nhiên cười ha hả, hiển nhiên là phát giác mình phương thức nói chuyện, nhượng hai nàng sinh ra hiểu lầm. Thế nhưng hai nàng hiển nhiên không tin hoàng gia nói, theo các nàng, hoàng gia là cố ý nói ra những lời này làm cho các nàng thả lỏng cảnh giác. Trên đời này ngươi có thể cự tuyệt anh hùng đồ nhân, có thể có mấy người, các nàng không tin mình hội ngộ trên như thế một. Tại hạ biết hai vị cô nương hôm nay tình cảnh, cho nên mới tới cùng hai vị cô nương thương lượng một mua bán, về phần thành hay không cũng không tưởng tổn thương hòa khí. Về phần hai cái này thất tú đệ tử, tại hạ chỉ là không muốn để cho các nàng phá hủy bầu không khí, hai vị cứ yên tâm được rồi. Hoàng gia nói càng là thản nhiên, hai nàng thì càng lòng nghi ngờ trọng trọng, dù sao đều đem người mê hôn mê, còn làm cho các nàng làm sao tin tưởng. Không ngại trước hết để cho tại hạ nói ra điều kiện, hai vị nếu là nghị thỏa mãn, tiêu điểm một đầu, chúng ta thì là đạt thành hiệp nghị, nếu như nghị không hài lòng, hai vị cũng lớn nhưng nói ra, quyền đương tại hạ làm điều thừa. Hai nàng không có trả lời. Bất quá xem ánh mắt của các nàng, hiển nhiên là ngầm cho phép hoàng gia đề nghị. Tại hạ biết hai vị đang bị hát sát giáo truy sát, hơn nữa Lạc Bắc cô nương cùng với hát sát giáo, cũng có thù không đợi trời chung. Tại hạ nguyện ý vì Lạc Bắc cô nương báo thù, đồng thời cũng bảo chứng sau đó hát sát giáo nếu không hội quấy rối hai vị cô nương nghĩ, tại hạ khai ra điều kiện này làm sao? Ngươi nói nhẹ, lời ngươi nói báo thù lại là như thế nào? Thì như thế nào bảo chứng hát sát giáo sau đó cũng sẽ không trở lại đuổi giết ta môn? Vân Lan đối với lần này cười nhạt, bất quá giọng nói của nàng trong, còn là nguyên vẹn hiển lộ ra nàng đúng hát sát giáo căm thủ đến tận xương thủy. Rất đơn giản, giết người thì thường mạng thiếu nợ thì trả tiền, hát sát giáo nếu bị thương Lạc cô nương phu quân tính mệnh, như vậy tại hạ đã đem hát sát giáo giáo chủ đưa đến Lạc cô nương trước mặt, nhượng hắn đền mạng cũng được, về phần làm sao bảo chứng hát sát giáo không hề quấy rầy hai vị cô nương, cái này càng đơn giản hơn. Hoàng gia trên mặt của hiện ra một nguy hiểm dáng tươi cười, chỉ cần nhượng hát sát giáo tiêu thất là được. Ngươi chớ không phải là cùng chúng ta nói đùa sao? Hát sát giáo thế lực khổng lồ, giáo chủ Hát Phong càng võ công cao tuyệt. Lạc Bác vốn định cười nhạt, thế nhưng không đợi lời của nàng nói xong, hoàng gia đột nhiên vỗ tay một cái, chỉ thấy đến hai người chính kéo một cả người tiên huyết nhễ nhại nhân cho tới bây giờ, sau đó nhét vào Lạc Bác và Vân Lan trước mặt của. Lạc Bác vốn tưởng rằng hoàng gia đúng cho mình ra vai phủ đầu, thế nhưng đợi cho nàng xem rõ ràng người này khuôn mặt, biểu tình trong nháy mắt đọc lại, đây là hắn hay hát sát giáo giáo chủ Hát Phong. Lạc Bác đương nhiên biết hắn hay Hát Phong, thế nhưng nàng thế nào cũng không nghĩ ra vì sao Hát Phong lại ở chỗ này, hơn nữa còn là bộ dáng này. Đây coi như là tại hạ thành ý, nếu như Lạc cô nương gật đầu như vậy, minh ngày sau hát sát giáo tương không còn nữa tồn tại. Lạc Bác và Vân Lan không khỏi một trận lạnh lẽo tập tâm, trước mắt đây hoàng gia nhất thời trở nên bí hiểm đứng lên. Ở trong mắt các nàng, không ai bị nổi Hát Phong. Cứ như vậy dường như chó chết vậy bị người lôi ra tới, hơn nữa nhìn hắn khí hải, đã bị phá hết, thủ đoạn này không thể bảo là không cao minh. Đồng thời hắn tựa hồ chỉ cần ra lệnh một tiếng, ở Kiềm Châu thế lực khổng lồ hát sát giáo, cũng phải đối mặt ngập đầu thái hương. Lạc Bác cố nén trong lòng ý sợ hãi, nếu không cảm có nửa điểm khinh thường tâm lý. Chúng ta đây nhu phải bỏ ra cái gì? Tại hạ biết Lạc cô nương cùng Bạch công tử có chút giao tình. Sở dĩ nếu như thuận tiện, thỉnh Lạc cô nương khắp nơi dưới có cần thời gian giúp tại hạ nói tốt vài câu. Vừa Bạch công tử, có lẽ nói quả nhiên vừa Bạch công tử.